Chương 1911, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, canh thứ nhất. Thanh âm này vừa ra, lần thứ hai đem cái kia chư vô, nghe tâm thần kịch chấn, rốt cuộc biết vừa nãy đạo ô quan kia, vì sao là nhanh như vậy, mạnh như thế. Cơ duyên to lớn kia, nguyên lai bị tu sĩ nhân tộc thần bí này đắc thủ rồi. Bất quá vào giờ phút này, sự phẫn nộ của hắn cùng cứu hận, cũng là rốt cục dâng lên trên, đồng thời cũng biết, chính mình nhất định phải ra tay rồi. Bằng không để Cố Tích Kim phá trận lại ra tay, hắn lại đánh lén không thành công, ngay cả chạy trốn hiểm hộ đều không có, dù cho trận pháp ở ngoài còn có lòng đất âm khí tầng, nhưng nếu là thời gian quá ngắn, Cố Tích Kim nói không chắc đuổi được. Bạch. Cố Tích Kim cánh tay vung lên, lại muốn sáng hắc ám thần quang đến phá trận pháp này. Hô. Cũng trong lúc đó, tiếng kêu thét cũng là mãnh liệt. Chư vô bỗng dưng hiện thế, vung lên nằm đấm, chính là chiếu Cố Tích Kim đầu, đánh tới, một tia chớp điện quang xung dài, nhất thời là phát tiết mà ra. Tiểu tử, đưa ta mệnh đến. Vừa đánh tới, vừa hét lớn. Còn có đối thủ. Cố Tích Kim lập tức phát hiện, con người gấp đồng lên. Phản ứng của hắn cũng là nhanh, không né không tránh, giơ cánh tay động tác cũng không có ngừng, chỉ là hơi quay lại phương hướng, hướng về đánh tới chư vô, chính là một cái đao cánh tay chém đi ra ngoài. Hắc ám thần quang từ trên cánh tay chuốt xuống ra, lôi ra một đạo chí hắc không gì sánh được lưỡi mỏng đến, tốc độ nhanh vô cùng. Ầm. Tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng là đồng dạng lên. Một đòn này đen sẫm lưỡi đao, không riêng đem lôi đỉnh sông dài chia ra làm hai, còn đem đối phương vành đến nắm đấm cùng phía sau cánh tay, chém thành hai nửa sau, lại rời khỏi thân thể. Bạch. Sau một khắc, chính là tiếng xé gió lên. Cái kia chư vô biết mình thua chắc rồi, nhẫn nhịn to lớn đau đớn, ngay đầu tiên bên trong, liền bắn ra tiến vào bên cạnh trong trận pháp, thân ảnh biến mất. Rầm rầm rầm. Cố Tích Kim lấy ra trường kiếm, lập tức liền là đánh tung nổi lên trận pháp kia đến. Giang giác. Chỉ trong chốc lát, trận pháp kia liền bị nổ ra một vết nứt đến. Cố Tích Kim một xuyên mà ra, thần thức lại quét tới, nơi nào còn có chư vô cái bóng, hơn nữa bởi vì là lòng đất âm khí tầng duyên cớ, căn bản không nhìn thấy bao xa. Suy nghĩ một chút, vẫn là chọn một phương hướng, đuổi theo. Cái này đuôi không giải quyết, trước sau là phiền phức. Nay một đuổi theo, chính là hơn nửa canh giờ, có lẽ là đuổi nhầm phương hướng, trước sau không còn phát hiện chư vô. Thôi, coi như ngươi nhặt về một cái mạng rồi. Xem ảnh một. Cố Tích Kim dừng lại bóng dáng sau, hừ lạnh một tiếng, lại nói, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, thực sự là xưa nay không giả, người này không phải là đối thủ của ta, lại đau lòng hắn đứa con trai kia cái chết, nhất định sẽ đem ta chiếm được hắc ám thần quang sự tình, lưu truyền sôi sùng sục, mượn những người khác đến giết ta. Nơi này là không thể xứng sở. Tâm tư chuyển cũng là nhanh. Dứt tiếng sau, liền hướng xuống đất phương hướng mà đi. Vừa nãy trong hang động kia, cũng không có cái gì có thể đi lấy, cho tới chư hải trong không gian chứa đồ vật, đã sớm chạy về phía hư vô trong không gian. Loẹt xoẹt. Một hướng khác sâu dưới lòng đất, chư vô phát điên bình thường trốn mất dép, nửa người máu me đầm địa, đầy mắt cừu hận ánh sáng. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, con trai của ta, tuyệt sẽ không như thế chết vô ích. Chư vô ở trong lòng rêu rao lên. Hắc hồn sơn mạch, quần phong xúc xúc. Giữa quần phong lại có tương tự nhân tộc bình thường phong ốc, đình viện, lầu dạng đồ vật, chỉ cần nhìn một chút, liền biết tuyệt đối không phải là mộng hiểm nhất tộc địa bàn. Hơn nửa địa phương đều bị sương mù bao phủ, có tu sĩ ở giữa quần phong, bay tới xuyên đến, không giống hắc ám nguyên giới cái khác sơn mạch bình thường đen, trái lại sắc màu rực rỡ, sơn da xanh biếc, nước chảy vần quanh, rất có vài phần tiên gia khí tượng. Vèo. Phía đông trong bầu trời, một đạo quang ảnh bông đến. Trên ánh sáng tu sĩ, chính là chư vô, lão gia hỏa rốt cục trở lại. Trở lại hắc hồn sơn mạch, thẳng đến đỉnh cao nhất đi. Trên núi chỉ có một tòa mây mù phong tỏa tiểu viện, trong viện ở chính là chư vô phụ tử trước trong miệng tiền bối Lôi Long. Lão gia hỏa ở lâu tìm không có kết quả sau, là không thể không mượn những tu sĩ khác sức mạnh, đồng thời tìm kiếm. Đi tới nơi này hắc hồn sơn mạch sau, một trận thu thập cùng chấn áp, không có chút hồi hộp nào thành nơi này lão đại. Tiền bối, vãn bối thăm dò được tin tức rồi. Kinh động Lôi Long sau, chư vô là cấp hống hống nói rằng, lan tới đây nói. Lôi Long cảnh giác dị thường lạnh lùng nói một câu. Lão gia hỏa vẫn là cái kia một thân bảo tím lao hán dáng vẻ, nhưng khí chất đã rõ ràng âm u rất nhiều. Ánh mắt thâm thúy lanh khốc, cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt vô tình lao quái vật bình thường cảm giác. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trước cùng cô yêu tranh đấu lúc, bên trong túng ác ý nguyên ảnh hưởng, e sợ vẫn luôn không có đánh tan, hơn nữa không chiếm được hắc ám quang kiếm phiền muộn, tâm tính đã càng ngày càng cố chấp lên. Chư vô nghe vậy, không dám nói nhiều, theo đối phương tiến vào trong viện trong một gian phòng. Nói, Lôi Long lạnh lùng lại nói một chữ. Chư vô nói thật nhanh đến, nhắc tới nhi tử bị giết, tự nhiên lại là đầy mắt hận sắc, vừa nói, vừa lại hiện ấn ra Cố Tích Kim dáng vẻ đến. Hóa ra là hắn. Lôi Long hai mắt nheo lại. Tiền bối, xin hỏi người này là ai? Tiểu nhi mối thủ, nhất định phải tìm hắn báo. Chư vô vội hỏi. Lôi Long liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi đánh không lại hắn, cái gì cũng không cần hỏi nhiều. Một câu nói, liền nghẹn chư vô nói không ra lời. Ngươi đem việc này nói cho ta, không phải là muốn mượn tay của ta giết hắn sao? Yên tâm đi, ta chắc chắn thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Lôi Long lại nói. Chư vô có thể nói thế nào, chỉ có thể nói tạ. Hắc ám thần quang. Hắn quả thật là nói như vậy sao? Lôi Long suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chư vô bận biểu đáp, thật là như vậy, cái kia giết tiểu nhi ánh sáng, đen sẫm như mực, càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lôi Long khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi có từng nhìn thấy thanh kiếm kia, một cái đen sẫm con kiếm? Này ngược lại là không phải từng nhìn thấy. Chư Vô lắc lắc đầu. Trừ ta ra, việc này ngươi còn cùng ai nói, có thể có những tu sĩ khác nhìn thấy các ngươi tranh đấu? Lôi Long lại hỏi. Chư Vô nói, vạn bối không có nói cho bất kỳ người nào khác, nên cũng không có những tu sĩ khác nhìn thấy. Rất tốt. Lôi Long gật gật đầu, sâu không lường được vậy nói, lập cái lời thề cho ta đi, bảo đảm nói chính là thật, không có ẩn giấu, cũng sẽ không nói cho những người khác. Đến cuối cùng, luôn có bước đi này, Chư Vô sắc mặt hơi đen một chút, không có nói nhảm nhiều, lập xuống lời thề đến. Oanh. Dứt tiếng, tiếng sấm liên tục vang lên, thiên đạo ứng thể. Ngươi đi đi, con trai của ngươi cửu, ta tự nhiên sẽ giúp hắn báo. Lôi Long nhàn nhạt lại nói. Tiền bối. Chư Vô nhất thời có chút cúng lên. Đắc thủ sau, tự nhiên thiếu không được ngươi ban thưởng. Lôi Long không nhịn được nói, uy thế không hề có một tiếng động đập tới. Chư Vô ra đầu nổ một cái, lại không dám nói gì, xoay người mà đi. Mới xoay người, phía sau Lôi Long, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã nhanh chóng âm lạnh xuống, nồng nặc sắc cơ, chợt lóe lên. Hô. Không nói hai lời, đại xoay tay một cái, chính là đánh về Chư Vô đầu. Chương 1912, lão đệ nhân tộc của ta, canh thứ hai. Lôi đỉnh bàn tay lớn, giống như núi, chấn giết tới, chen lẫn khủng bố trầm trọng sức mạnh, phảng phất ngàn tỷ ngôi sao đập tới bình thường, tiếng gào thét mãnh liệt. Tiền bối tha. Chư Vô nghe được tiếng gió, phát hiện không đúng, là kêu ra tiếng rít. Đổng. Lời chỉ điểm khẩu ba chữ, liền bị mạnh mẽ đập thành một đoàn thịt nát, chết đứng tại chỗ. Trở mặt đến chính là nhanh như vậy. Chính là như thế lãnh khốc vô tình. Lôi Long mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, thả ra một đám lửa đến, đem Chư Vô thi thể thiêu thành cho tàn, lúc này mới xé ra đối phương không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Đương nhiên cũng không thèm để ý những thứ đó, vừa lấy, vừa suy tư. Tên tiểu tử kia, thật cao siêu ngộ tính, bản thân hắn đã dung hợp cấp 9 thổ linh vật, bây giờ lại đem tia sáng kia cho cảm ngộ dung hợp thành công rồi. Nay quang ngược lại cũng không đáng kể, nhưng thanh kiếm kia, ta là nhất định phải đắc thủ, đến cùng ở không ở trong tay hắn. Lôi Long trong miệng nói thầm. Bất luận có ở không, tên tiểu tử này đều là một cái manh mối, nhất định phải đem hắn đào móc ra. Lại vừa nghĩ sau, lão gia hỏa liền quyết định đến, trong mắt hàn quang nổi lên. Bất quá đoán cũng đoán được, Cố Tích Kim khẳng định đã không ở chỗ cũ, mà nếu là hắn một người đi tìm, hiệu suất quá thấp, nếu là thả ra tin tức đi để những người khác người tìm, lại là bông dưng tăng cường đối thủ cạnh tranh. Rước lấy cô yêu cái này đối thủ cạnh tranh, càng là phiền phức lớn. Làm sao bây giờ? Như thế làm? Lão gia hỏa lại là chuyển lên đầu óc đến. Lại mười mấy ngày sau, trong núi trong phố chợ lại một lần náo nhiệt lên. Chư vị, vị kia nhân tộc tiền bối phát một cái nhiệm vụ mới rồi. Nhiệm vụ gì? Để chúng ta giúp hắn tìm một nhân tộc tu sĩ. Chẳng lẽ một quang một kiếm kia rơi xuống vị này nhân tộc tu sĩ trong tay rồi? Lập tức có người nói rằng, nghĩ gì thế, nghe nói vị này nhân tộc tu sĩ cùng hắn một dạng, đều là từ nhân tộc Nam Thánh Liên Minh bên kia đến, rất có vài phần giao tình, bây giờ tựa hồ cũng lưu lạc đi vào, tiền bối để chúng ta tìm hiểu một hồi hành tung của hắn, thăm dò được sau, lập tức báo cho hắn đi. Ồ, mọi người hiểu, cho tới trong lòng có tin tưởng hay không, chỉ có tự mình biết rồi. Tin tức này vừa ra, đương nhiên là chọc tảng lớn tu sĩ ra đi tìm hiểu tin tức. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Lôi Long đương nhiên sẽ không làm chờ, không riêng treo giải thưởng đi ra ngoài, chính mình cũng đi ra ngoài khắp nơi tìm kiếm lên. Xem ảnh một. Này Hắc Ám Nguyên Giới, khẳng định không có tứ đại tộc vực lớn như vậy, chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, nhưng muốn tìm ra một cái cấm chế phong tỏa hang động, vẫn là rất khó, đặc biệt là lòng đất có âm khí tầng. Mà những hang động kia, nếu là bên ngoài còn có trận pháp, hoặc là ở thiên nhiên hung hiểm chi địa bên trong, lại là một tầng phiền phức. Tốt ở trong thế giới này, hiểu trận pháp cấm chế, cũng chính là bọn họ những này ngoại lai tu sĩ. Đã như thế, phát hiện cái nào trận pháp cấm chế phong tỏa hang động, Lôi Long đi tới chính là một trận oanh. Chính là như thế bá đạo ngang ngược. Nổ ra bên trong tu sĩ đến, phát hiện không phải Cố Tích Kim, mới coi như thôi, chọc đi ra tu sĩ, là giận mà không dám nói gì. Đảo mắt chính là hơn trăm năm đi qua. Từ đầu đến cuối không có tìm tới Cố Tích Kim, Lôi Long trở lại Hắc Hồn Sơn. Mới vừa về núi, liền có người đến báo. Tiền bối, ngươi muốn tìm vị kia nhân tộc đồng đạo, vạn bối thăm dò được một chút tin tức rồi. Đến báo tu sĩ, là cái lang tộc nam tử, cảnh giới chỉ có tổ khiếu trung kỳ, có thể nói thấp kém vô cùng. Giảng. Lôi Long lạnh lùng nói. Lang tộc nam tử vội vàng nói đến, nói rằng, vạn bối học được một ít mộng yểm tộc ngôn ngữ, từ bọn họ nơi nào hỏi thăm được, tiền bối ngươi muốn tìm vị kia nhân tộc đồng đạo, cùng một cái mộng yểm bộ tộc giao tình vô cùng tốt, bị cái bộ tộc này tôn sùng là thượng tân, có người nói trước trong rất nhiều năm, vị này nhân tộc tiền bối đều ở tại bọn họ trong bộ tộc tu luyện. Nhưng bây giờ có ở không, vạn bối không có tìm hiểu đi ra, cũng nói không chừng. Lôi Long trong mắt tinh mang né qua, gật gật đầu, cái tin tức này đối với hắn mà nói, hiển nhiên đã vô cùng hữu dụng. Bộ tộc kia ở nơi nào? Lôi Long lập tức liền hỏi. Lang tộc nam tử lại là tỉ mỉ nói đến. Cuối cùng, đương nhiên không trốn được một phen lập lời thề. Nhưng lần này, Lôi Long không có giết người này, mà là mang theo người này cùng đi. Loạch xoạch. Rời chính mình bẻ phái, hai người chính là cuồng lướt về phía trong phương xa, thẳng đến cái kia ngộng nghiệm bộ tộc phương hướng mà đi. Một đường nhanh như chớp, nhưng bởi vì nam tử lang tộc kia trình độ, thực sự có chút thấp duyên cớ, dùng gần 5 thời gian mới rốt cục chạy tới bộ tộc kia vị trí dưới núi. Không có trực tiếp hoành, trái lại là có lễ có tiết bái phòng lên, Lôi Long không hiểu ngộng nghiệm tộc ngôn ngữ, đương nhiên là do nam tử lang tộc kia làm lên phiên dịch. Chít chít chít chít chi. Chít chít chít chít. Vài đoạn kêu quái dị đối thoại sau, lang tộc thanh niên là thần sắc lúng túng, lại thấp thỏm bất an hướng Lôi Long nói, "Tiền bối, những người này tính tình quái vô cùng, không chịu nói ra vị kia nhân tộc tiền bối đến tuột cùng có ở không trong núi." Lôi Long nghe vậy, sắc mặt cũng khó nhìn lên, suy nghĩ một chút nói, "Ngươi nói cho bọn họ biết ta cùng kẻ loài người kia có giao tình sao?" Nói rồi, lang tộc thanh niên sắc mặt càng khổ. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Vậy ngươi nói cho bọn họ biết, nếu là không chịu nói, ta chỉ có thể cho rằng bọn họ đem ta vị kia nhân tộc lão đệ cho sát hại, đừng có trách ta đổ bọn họ núi, báo thủ cho hắn." Dứt tiếng, chính là vô thượng uy thế, ngút trời sát ý, đồng thời bao phủ hướng về phía đi ra mấy con mộng yểm, hai cái kia mấy con mộng yểm, thân thể thẳng run. Chít chít chít chít. Lang tộc thanh niên lại là một phen nói đến. Mấy con mộng yểm nghe vậy sau, trao đổi mấy đòn ánh mắt, lại là chít chít trả lời. "Tiên bối, hắn không ở trong núi, rời đi rất nhiều năm, bọn họ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào." Lang tộc thanh niên rất nhanh phiên dịch lại đây. Lôi Long nghe vậy, con ngưng ngưng tụ lại, lộ ra vẻ suy tư. "Nói cho bọn họ biết, ta muốn tiến bọn họ trong núi đi, chờ ta nhân tộc lao đệ này trở về." Chỉ chốc lát sau, Lôi Long nói rằng. Lang tộc thanh niên nghe trong mắt tinh mang nhất thời lóe lên, người lão cùng vị này nhân tộc lao đệ là tốt bao nhiêu giao tình a. Liên cực phẩm tiên tiên linh bảo sự tình cũng có thể không còn rồi. Ý niệm trong lòng lóe nhanh, đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng đến. "Tiên bối, cái kia mặt khác một cọc tìm hiểu việc." Lang tộc thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lôi Long lạnh nhạt nói, "Không cần phải lo lắng, ta sẽ phân ra ta tiên thần chi thân đến, để hắn theo ngươi đồng thời về Hắc Hồn Sơn đi, hắn sẽ tỏa chấn ở nơi đó, có tin tức gì, báo cáo hắn chính là, bao quát ta vị lao đệ này càng nhiều tin tức." Đã như thế, hai đầu không làm lỡ. "Là là, vẫn là tiền bối nghĩ tới chủ đáo." Lang tộc thanh niên đáp lại, lại hướng cái kia mấy con mộng yểm phiên dịch lên. Mấy con mộng yểm, đương nhiên cũng chưa không ra thật giả, bất quá Lôi Long cho cảm giác của bọn họ, thực sự là quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản, cô kia mạnh mẽ khí tức cùng sát ý, lại vẫn bao phủ bọn họ, nào dám từ chối, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống. Đến đây, Lôi Long hai phần, bản tôn canh giữ ở này mộng yểm trong bộ tộc, tiên thần chi thân lại là tọa trấn Hắc Hồn Sơn. Chương 1913, Dạ Đế, canh thứ 3. Thời gian vĩnh là trôi qua, từ không trở lại. Ở Hắc Cá Nguyên giới biên giới chi địa, lòng đất chỗ cực sâu trong thế giới, Cố Tích Kim ngay ở một cái nào đó nhỏ hẹp trong hang động bế quan. Khảm nạm ở trên vách động Minh Châu, lóng lánh tia sáng, chiếu một thân áo bảo vàng Cố Tích Kim. Vào giờ phút này hắn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt bấm quyết, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, một tấm tuấn tú khuôn mặt, trắng đã có chút trong suốt, phảng phất thượng thừa nhất bảo ngọc bình thường. Bên cạnh hắn, tinh nhận kiếm nổi ở giữa không trung, tỏa ra thần bí mà lại hùng vị khí tức, cái kia đen sẫm như hư huyễn thân kiếm, khẽ run. Vo ve. Tiếng ngọng ngọng không ngừng lên. Đùng đùng. Cố Tích Kim hai cái tay trên, thủ quyết bấm đến bay lên, phảng phất pháo tiếng bình thường vang dội. Mà vào giờ phút này, Cố Tích Kim trên người, ngoài ta còn ai đạo tâm khí tức, đã bắt đầu hai phần, một nửa còn đang tự thân trên người, một nửa đã bắt đầu hướng về tinh nhận kiếm phương hướng, bắt đầu chạy xuôi rót vào đi qua. Đây rõ ràng là muốn chém tiên thần chi thân dấu hiệu. Đã vậy còn quá nhanh. Phải biết từ hắn cảm ngộ dung hợp hắc ám chi quang đến hiện tại, cũng bất quá mấy trăm năm. Nhưng liền là nhanh như vậy. Liền Cố Tích Kim chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bước cuối cùng này, phảng phất thuận đến dị thường, suy tư đến cuối cùng, hắn mơ hồ cảm giác, e sợ hay là bởi vì tinh nhận kiếm cùng hắc ám thần quang, là đồng thời thai nghén mà sinh. Phảng phất một đôi sinh đôi huynh đệ vậy duyên cớ, giữa hai bên không hề có một chút bài xích. Đã như vậy, Cố Tích Kim đương nhiên là vui như vậy. Vo ve, tinh nhận kiếm tiếng ngao ngọng càng lớn lên, phảng phất đã vội vã không nhịn nổi muốn cùng hắc ám thần quang hòa làm một thể. Cũng tương tự tia sáng càng thêm tỏa ra, màu đen nhánh ánh sáng, đem cái kia dạ mình châu ánh sáng đều muốn che giấu đi, lệnh trong động này ảm đạm rồi hơn nữa. Không biết qua bao lâu sau, đạo tâm khí tức chia lìa cùng dốc vào, rốt cục dần dần tức đi, cho đến triệt để chia ra làm hai. Tăng, Cố Tích Kim cũng vào thời khắc này. Đột nhiên mở hai mắt ra đến, trong hai con mắt, màu đen nhánh thần quang, phảng phất màu đen hoa mở dạng, nở ra, huyền diệu khó hiểu, ngôn ngữ vô pháp miêu tả, cái kia không chỉ là đối đạo khát vọng cùng truy cầu, càng có không nói ra được hưng phấn. Đạo hữu, còn không hiện thân, càng chờ khi nào? Cố Tích Kim đột nhiên mở miệng, như rồng ngâm bình thường. Đùng. Dứt tiếng, nặng nề tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Tinh ẩn kiếm đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn sương mù màu đen nhánh cánh vân, kịch liệt cuộn sóng lên, tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức. Chỉ mấy tức sau, sương mù khánh vân bắt đầu ngưng kết thành một tôn toàn thân đen sẫm hình người bóng mờ đến, vóc người dần dần cao lớn, không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh, triệt để thành hình, phảng phất sống lại bình thường, hai cái trống chân con mắt lóe lên, thần quang nhất thời tỏa ra, cũng bắn ra vô pháp ngôn ngữ uy nghiêm tâm ý đến. Xem ảnh một, không gì sánh được mạnh mẽ vậy khí tức, đồng thời từ bóng người này, cùng Cố Tích Kim trên người chuyển đến. Nhân tổ một bước, hắn cũng đặt đến. Cố Tích Kim xem này chính mình tôn này tiên thần chi thân, trong lúc nhất thời, có chút ngơ ngác hơi giật mình, phảng phất vẫn không có pháp tin tưởng bình thường. Dạ Đế gặp qua bản tôn, chúc mừng bản tôn. Cái kia đen sẫm bóng người, tương tự là vô cùng bình tĩnh, hướng Cố Tích Kim hơi thi lễ một cái. Một dạng thanh niên nam tử âm thanh, nhưng so với Cố Tích Kim âm thanh, càng thâm trầm từ tính một ít, lại hư hư hào hào bình thường, lộ ra thần bí mùi vị. Dạ Đế, tốt, tốt, ha ha ha ha. Cố Tích Kim chấn động tỉnh lại, bắt đầu cười ha hả. Ở trên đường tu đạo, hắn rốt cục bước ra một bước then chốt này, bên trong đất trời, từ đây lại nhiều một tôn nhân tổ cấp bậc tồn tại. Cảm thụ chính mình trong thân thể, biến quá mạnh bình thường nguồn sức mạnh kia, Cố Tích Kim thẳng có một loại muốn bộc phát ra, tìm người đại chiến một trận cảm giác. Cái kia Dạ Đế tựa hồ là cái lạnh nhạt tính tình, nghe vậy sau, cũng không nói nhiều, một bộ cự người bên ngoài ngàn dặm tư thế. Người tính tình này, có thể không giống ta, Tuấn Mi bọn họ nếu là nhìn thấy, nhất định phải nói ngươi hết sức. Cố Tích Kim trêu ghẹo nói, ta từ nhỏ lại không phải muốn lấy lòng ai. Dạ Đế lạnh lùng nói, cũng là ngạo khí dị thường. Cố Tích Kim nghe cười hì hì, biết này định là thuộc về Hắc Ám Quang Kiếm Bảo Linh một phần kia tính tình đang tác quái, đương nhiên cũng không để ý lắm, một câu nói chuyện cười mà thôi. Cảm giác được trong cơ thể động thiên thế giới truyền đến không vững chắc dấu hiệu, Cố Tích Kim tâm thần hơi động, Dạ Đế hóa thành một tia màu đen nhánh sương khói, chui vào đỉnh đầu của hắn bên trong. Không có nhiều hơn nữa trì hoãn, lấy ra tiên ngọc, lập tức củng cố lên cảnh giới đến. Loáng một cái, lại là ngàn năm trôi qua. Nay củng cố cảnh giới dùng thời gian, dĩ nhiên so với Cố Tích Kim Trạm Tiên Thần chi thân dùng thời gian còn muốn trường, nói ra chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Đến nơi này, Cố Tích Kim rốt cục mới có thể thở ra một hơi, có thể hoạch định một chút tương lai rồi. Ta bây giờ đã là nhân tổ, dung hợp lại là kim hành đệ nhất hắc ám thần quang, nhưng ngọc hiểm tộc vị kia vương, đến cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng vẫn là cái mê, vẫn là thôi diễn chút mới thủ đoạn đến, lại lao ra tốt nhất. Cố Tích Kim lầm bầm lầu bầu, đầy mắt vẻ trầm ngâm. Còn có hai tên kia, cái kia đầy mặt thi ban ra hỏa, ta là không nhận thức, cũng không ăn tết, bất quá lôi long người này, trước nếu muốn giết ta, liền đừng trách ta tìm ngươi toán toán món nợ, đoạt đến bảo bối của ngươi, đưa cho lão già rồi. Lời đến cuối cùng, hắn mang lên. Như muốn giết hắn, vẫn cần làm chút mới thủ đoạn đi ra. Hắn những thủ đoạn kia, ở tràng đại chiến kia bên trong, đã bị ta xem tận, trận chiến này, ta không phải thắng không thể. Trong chớp mắt, hắn mang chuyển thành hùng tâm. Nói xong câu này, Cố Tích Kim cũng là lại không nói nhiều, lập tức thôi diễn lên thần thông mới đến. So với Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đến, hắn trừ bỏ nắm giữ đoạn kia khai thiên cảnh tượng, cùng ẩn thần quật đại chiến trải qua, càng nhiều hắc ám thần quang, cái này kim hành đệ nhất linh vật, nhất định phải không tầm thường. Vắng lặng sau mấy tháng, trong hang động, ánh kiếm dần dần lên. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Lại nói cái kia ngộng nghiệm trong bộ tộc, cái kia cao cao trên vách núi, Cố Tích Kim nguyên bản tu luyện gian nhà một bên, lại nhiều mở gian. Lôi Long lão già này, thật liền trụ ở nơi đó, chết chờ Cố Tích Kim trở về. Hơn nửa thời gian, không hề có một chút động tĩnh, phản phất không dị thường. Nhưng cũng nghiêm cấm trong núi ngộng nghiệm lại ra ngoài, miễn đi rồi tiếng gió, để Cố Tích Kim nhận được tin tức chuẩn rồi. Cái mệnh lệnh này vừa ra, trong núi ngộng nghiệm nhóm, đương nhiên là lập tức biết này người lòng mang ý đồ xấu mà tới. Những ngộng nghiệm này nhóm, cũng coi như giảm mấy phần nghĩa khí, nhất thời chính là công kích lên. Kết quả, máu chảy thành sông, thầy chất đầy đồng, vô cùng thế thảm. Ở diệt hơn nửa dám phản kháng thực lực khá mạnh ngộng nghiệm bên trong, Lôi Long đem những cái khác ngộng nghiệm hung hăng làm kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn, là ma diễm ngập trời. Mà hắn ở tiên thần chi thân, lại là khác có động tĩnh, bỗng nhiên là rời núi tìm kiếm, bỗng nhiên là về Hắc Hồn Sơn hỏi một câu tin tức. Nói chung, vì được này cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, lão gia hỏa là quyết tâm rồi. Chương 1914, chính diện đối đầu, canh thứ nhất. Mây trắng xa xôi, thời gian nhấm nhấm. Hắc ám nguyên giới bên trong cũng là sẽ giết không ngừng, nhưng đối với ngoại lai tu sĩ tới nói, trừ phi có dẫn bọn họ tâm thần đại động lợi ích, bằng không là chắc chắn sẽ không nhúng tay. Một ngày này, đang đến gần Hắc ám nguyên giới biên giới sơn dạ ở giữa, tiếng ầm ầm lên. Lại là hai cái mộng hiểm bộ tộc, không biết vì cái gì, triển khai một hồi ác chiến, giết chính là khắp nơi đoạn chi, ô hế, cùng bừa bãi. Trong sơn dạ là tiếng kêu thảm thiết không ngừng lên. Nhưng vào đúng lúc này, hết thảy tranh đấu bên trong ngộng nghiệm tộc, nhưng là đột nhiên dừng một chút, bởi vì toàn cảm giác được trong bầu trời một đạo khí tức mạnh mẽ xẹt qua, phảng phất trời đè ép xuống. Hết thảy ngộng nghiệm chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một luồng ánh kiếm, chưa bao giờ cao trong bầu trời bay qua, ánh kiếm bên trên là một đạo nhân hình bóng dáng, áo bào vàng phiêu phiêu, khuôn mặt như ngọc, nhã nhặn tô bạo. Chính là xuất quan đến Cố Tích Kim. Chắp hai tay sau lưng, đạp kiếm phá không, được kêu là một cái phong thái chất tuyệt, giữa hai lông mày ngạo khí, càng là đạt đến mới đỉnh cao. Hơi nhìn xuống phía dưới một mắt, Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, không để ý đến, tiếp tục bay đi. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, ác chiến tiếng lại nổi lên. Trên không, Cố Tích Kim nhàn nhã bay về phương xa bên trong, trong mắt có vẻ suy tư. Đây là hắn thôi diễn ra thần thông mới sau, xuất quan ngày thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút không biết phải đi con đường nào. Thôi, trước về một chuyến cái kia ngộng hiểm bộ tộc đi, xem bọn họ trong bảo khố, nhiều chút vật gì tốt, địa nguyên canh cũng cướp đoạt mấy nổi mang đi. Suy tư chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim hắc cười nói. Theo bản năng gian, liền quay lại phương hướng, nhưng lại không biết, một hồi báo táp đã đang đợi hắn, đương nhiên, báo táp này có lẽ vốn là hắn chờ mong. Loẹt xoẹt. Đổi thành tiên bộ thông, thẳng lướt phương xa đi, vẫn như cũng là hóa thành tinh thần kim sa. Một đường không có dừng lại, một ngày này, rốt cục trở lại cái kia ngộng nghiệm bộ tộc. Đối với bộ tộc này, Cố Tích Kim đã sinh ra mấy phần cảm tình đến, nhưng lúc này mới vừa trở về, chính là ánh mắt ngưng tụ lại. Theo lý tới nói, ngoài sơn môn làm sao đều nên có mấy con ngộng nghiệm thủ vệ, giờ khắc này nhưng là trống không một cái. Không đúng. Cố Tích Kim trong lòng lẩm bẩm một câu, ánh mắt cẩn thận nhạy bén lên. Sau một khắc, một đạo có khắc chữ đá liền ấn vào trong tầm mắt. Tảng đá này rơi vào một cây đại thụ một bên, cũng không biết đã có bao nhiêu năm, đã sớm rêu tích loang lổ,

ung dung nhưng không nhìn ra một điểm có kẻ mặc cả vậy lập dị. Lôi Long cũng ngốc rồi. Một đám mộng hiểm nhóm cũng ngốc, tuy rằng nghe không hiểu hai người lời nói, nhưng điệu bộ này vẫn là có thể nhìn ra mấy phần. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để ý những người này tính mạng sao? Ngươi dám bước ra sơn môn một bước, ta lập tức đem trên núi này dưới núi cho đổ sạch sành sanh. Lôi Long nghiêm nghị hét lớn, âm thanh phảng phất một đạo lốc xoáy bao tác một dạng, càn quét mà đến, trong sân dã, cuồng phong gào thét, thổi cây cỏ cùng rung. Cố Tích Kim nghe bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn, chỉ lạnh lùng nói, Lôi Long, ta cũng chỉ cho ngươi ba tức thời gian, ra khỏi sơn môn ở ngoài, chúng ta ba tức bên trong, ngươi không ra, ta lập tức cao bay xa chạy, sẽ không lại cho ngươi tìm tới cơ hội của ta, chớ đừng nói chi là cướp được bảo bối của ta. Dứt tiếng, lại nói, về phần bọn hắn, ngươi nghĩ giết liền giết. Một chữ cuối cùng hạ xuống, cũng không quay đầu lại ra khỏi sơn môn đi, tiêu tiêu sái sái. Đây chính là Cố Tích Kim ứng đối, mà Lôi Long nhu đồ, không phải muốn để Cố Tích Kim coi như phản kháng, cũng ở trong núi đánh, bởi vì kiêng kỵ những mộng hiểm kia tính mạng, bó tay bó chân cùng hắn đánh. Trên vách núi kia, Lôi Long nghe lần thứ hai thất thần, sắc mặt mãi đen xuống. Hiện tại tiểu bối, thực sự là một cái so với một cái lợi hại, dễ dàng ở giữa, liền hóa giải hắn bố trí, còn bức hắn rơi vào hạ phong bên trong. Trong lòng, hỏa diễm là cháy hừng hực mà lên. Ầm. Xoay tay một trường vô dưới, tầng tầng một tiếng vang trầm thấp, thủ hạ đầu kia mộng hiểm đầu, bị đập thành một cái nát nhừ. Bạch. Xem ảnh một. Sau một khắc, chính là lóe lên mà đi. Lão gia hỏa trong lòng cũng sợ, Cố Tích Kim nếu là thật liều mạng chạy, lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn, đừng nói gì đến cướp bảo bối rồi. Cái này đã tính tình biến tà lão ôn thần, là rốt cục ra khỏi sơn môn, xem cái kia tảng lớn mộng hiểm nhóm, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngoài sơn môn, thế giới sáng sủa, chỉ là sơn dã cây cỏ nhan sắc, đặc biệt có chút đen, có vẻ hơi dữ tợn. Cố Tích Kim sừng sững ở trong hư không, một thân áo bảo vàng đồng bền, phảng phất một vầng mặt trời chói chang ngang trời bình thường, chói lọi dị thường. Lôi Long cũng là cẩn thận, đi ra trước, đã trên đỉnh một tầng lôi đỉnh phòng ngự vỏ, sau khi đi ra, càng là ngay lập tức tránh về mặt bên phương hướng, phòng ngừa Cố Tích Kim đánh lén. Đối diện trong bầu trời, Cố Tích Kim phảng phất xem thẳng hề bình thường, nhìn Lôi Long động tĩnh, không có đánh tới. Lôi Long phát hiện đối phương thần sắc, trong lòng hỏa lại thiêu một đoạn, đứng lại sau, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi ngược lại rất xảo trá." Cố Tích Kim nạo khí nở nụ cười, nói rằng, "Chơi tâm cơ, ta cũng biết, hơn nữa so với các ngươi những lao quái vật này, chơi sạch sẽ đẹp đẽ." Lôi Long nghe hừ lạnh, nói rằng, "Ngày hôm nay ngươi chính là đem tâm cơ chơi ra hoa đến, cũng nhất định phải cho ta thanh kiếm kia giao ra đây. Vậy sẽ phải xem bản lĩnh của ngươi rồi." Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, bóng dáng đột nhiên lóe lên, lướt về phía trong phương xa. "Gì gì?" Sau một khắc, Lôi Long liền hóa thành một tia chớp, đuổi theo. Hai người tốc độ đều là nhanh chóng. Rầm rầm. Không một lúc sau, tiếng ầm ầm chính là mãnh liệt. Trận đại chiến này rốt cục kéo lên màn mở đầu. Đông nhiên là trên bầu trời lôi đình điện quang bùng lên, đông nhiên là trong sân dã, đen sống kiếm khí ngang dọc, nơi nào có bóng người nào ở, chỉ thấy một ngân lượng đen, ba đám quang va chạm kịch liệt, phảng phất trước khi khai thiên hai cái quái lạ sinh linh. Cố Tích Kim vừa ra tay, chính là bản tôn cùng tiên thần chi thân dạ đế cùng xuất hiện. Bản tôn cầm trong tay một đôi thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thanh bạch song kiếm, dạ đế cầm, đương nhiên là tinh ẩn kiếm. Kiếm này vừa ra, xem Lôi Long lão máu đều muốn nổ ra. Quả nhiên bị tên tiểu tử này được rồi. Chính mình khổ cực như vậy cùng cô yêu tranh, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống Cố Tích Kim trong tay, còn bị hắn nhanh như vậy chém ra tiên thần chi thân, cái kia khí nhà. Xiu xiu. Tiếng kiếm rít mãnh liệt. Cố Tích Kim đông nhiên kiếm văn, đông nhiên kiếm ấn, đông nhiên lại là trộm sao đầy trời thần thông, không có một môn lập lại, mà cửa cửa đều là mới thủ đoạn, mấu chốt nhất chính là tốc độ nhanh vô cùng. Bên trong đất trời, đen sẫm ánh kiếm bay thiếu, nhưng càng lợi hại, nhưng là từng con từ trời mà rơi lôi đỉnh bàn tay lớn. Ầm ầm ầm. Những lôi đỉnh kia bàn tay lớn phảng phất ngàn tỷ quần sơn mở dạng, ung dung đem ánh kiếm ép thành phấn vụn, phá nát hắc quang tung tóe. "Tiểu tử, quang nhanh có tác dụng gì? Ngươi những rác rưởi này thần thông, là muốn giết ai?" Thiên Ma tộc Hắc Ám Quang Đế, năm đó không phải là chỉ dựa vào nhanh, liền đứng vững thiên địch thủ đoạn. Lôi Long miệng cũng không nhàn rỗi, hắn năm đó từng thấy tận mắt Hắc Ám Quang Đế cùng thiên địch trận chiến đó. Chợt có mấy kiếm xuyên thủng hắn lôi đỉnh chi thân, cũng là không đáng kể. "Vậy lại như thế nào? Ngược lại nếu là đánh không lại ngươi, ta liền tự bạo ta tiên thần chi thân, hoặc là đem thanh kiếm này ném vào hư vô trong không gian. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đắc thủ?" Cố Tích Kim phản kích. Ban về miệng đến, Phương Tuấn Mi đều thường thường bị hắn ác miệng tức đến muốn phun máu ra. Thời khắc này, Lôi Long nghe vậy, trong hai con mắt cũng là lộ ra không nói gì biểu tình đến. "Tiểu tử, nếu ngươi chịu đem thanh kiếm này cho ta, ta ngày sau định tìm tới hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tiếp tế ngươi, ta biết trong thế giới này còn có một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ." Lôi Long nói rằng, dụ dỗ lên. Ầm ầm ầm. Trên tay không có rất, chỉ là chuyển thành thủ thế. Cố Tích Kim nghe cáo nhỏ vậy cười hì hì, cười híp mắt nói, "Ta cũng biết ngươi cùng cái kia đẩy mặt thi ban ra hỏa, đánh cái kia ba ngày ba đêm thời điểm, ta liền ở bên cạnh nhìn. Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Nghe đến đó, Lôi Long hai mắt thẳng trừng lên. Chương 1916, chờ ta tiên thần chi thân đến, canh thứ ba. Hô. Ngay ở Lôi Long chố mắt trong nháy mắt, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế đồng thời thần thông biến hóa. Hai bóng người đều là vô hạn phồng lên, phảng phất người khổng lồ bình thường, nhìn xuống Lôi Long, hướng xuống chém ra hai kiếm đến. Này hai kiếm ra, nghìn đạo vạn đạo kiếm khí màu đen nhánh, cùng tiết mà ra, cuốn thành hai cái rùi hình dạng ánh kiếm bao táp, xoắn ốc chuyển động giết tới. Gió giả dích, giống như trời mưa. Kiếm minh ngông, như lôi chạy. Xì xì. Trong đó ác liệt chi khí, vô pháp miêu tả. Lôi Long chấn động tỉnh lại, tự nhiên nhìn ra một chiêu này không đơn giản, lão gia hỏa vẫn tính có mấy phần ngạo khí, không có né tránh, đón trong bầu trời hạ xuống hai cái này cái rùi hình dạng ánh kiếm bao táp, chính là hai tay tề hoành quyền, vượt khó tiến lên. Hô sát. Quái dị, xé rách vậy tiếng rít lên. Hai cái to lớn chớp giật chi mâu, đâm trời mà đi, dưới bầu trời tối tăm, đặc biệt dễ thấy sáng mắt, trạng thái dường như muốn cắt ra vô biên hắc ám bình thường, bắt đầu chỉ dài vài trượng, nhưng sau đó là nhanh chóng phồng lên. Ầm ầm ầm. Hầu như là sau chớp mắt, liền đâm vào hai cái kia ánh kiếm trong gió lốc, điên cuồng đấu lên, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Đầy trời phá nát ánh đen tung tóe. Đầy trời phá nát lôi đình điện quang bắn ra bốn phía. Trên bầu trời, chợt nổ tung một đóa chu vi 10 dặm, trăm dặm, không ngừng phồng lớn bên trong to lớn đám mây hình ấm, đem phụ cận vật thật cùng hư không, điên cuồng càn quét thành hư vô, dường như muốn đem thế giới chôn vùi bình thường. Vúng. Hống. Sau một đòn, không có kết thúc. Nổ tung trung ương bên trong, đồng thời truyền đến Cố Tích Kim cùng Lôi Long tiếng gào thét, phản phất hai đầu viễn cổ hung thú, ở một mảnh kia bước lên quang ảnh bên trong vật lộn một dạng. Không ngừng đấu, không ngừng phá nát, không ngừng nổ tung. Trong một vùng trời kia, là nổ nở hoa, trong thời gian rất ngắn, trận chiến này liền gây cấn tột độ lên, nếu không có hai người giờ khắc này đã rời xa cái tiêm mộng yểm bộ tộc một ít, bộ tộc kia bảo đảm đã gặp vạ lây. A. A. Hạch. Quá rồi trăm tức thời gian sau, ba đạo tiếng rên thê thảm, đồng thời vang lên, ba bóng người cũng từ một mảnh kia chợt nổ tung đám mây hình nấm bên trong bắn ra. Xem ảnh một, tất cả đều là lôi đình hắc quang chi thân, không nhìn ra đặc biệt gì tổn thương, nhưng khí tức đều là hề vải bất định, rõ ràng đều chịu chút thương. Bạch, bạch, trong đó hai đạo hắc quang chi thân đang bay ra một nửa sau, chính là dũng mãnh không gì sánh được lại nhào đi ra ngoài, bốn con mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo âm trầm tia sáng, mà đối diện Lôi Long lại là nghiêm nghị không gì sánh được nhìn đập tới Cố Tích Kim, cuối cùng không có cứng rắn hơn nữa liệu, trước tiên tránh khỏi. Lôi Long lúc này mới liều mạng chăm tức, liền dọa phá người mật sao? Cố Tích Kim quỷ mị bình thường đuổi theo, trong miệng nói rằng: từ tình cảnh trên xem, chiếm thượng phong tựa hồ là hắn. Lôi Long không nói, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có hắn tự mình biết, Cố Tích Kim vừa nãy hai đòn thủ đoạn kia lợi hại bao nhiêu, trong đó càng chất chứa một luồng hắn không thể nào hiểu được sức mạnh. Siêu siêu, Cố Tích Kim vừa đuổi theo, vừa lại đổi thủ đoạn, ba kiếm dung không, vô biên hắc ám, theo kiếm mà sinh, phảng phất mực nước từ ngòi bút vứt ra đến bình thường, tùy ý bay vụt, nhưng lại xảo diệu không gì sánh được cuốn về Lôi Long. Thủ đoạn này là Cố Tích Kim làm ra đến cuốn lấy đối thủ phụ trợ thủ đoạn. Nhân tổ ở giữa tranh đấu, đáng ghét nhất chính là đối phương không đánh với ngươi, hắn chạy. Vù vù. Cái kia mực nước vậy hắc ám, bắn ra, bắt đầu còn cho người tơ nhện bình thường cảm giác, nhưng rất nhanh sẽ lớn mạnh lên, thành sông, thành giang, thành hải. Trên bầu trời, không tên hắc ám ngang dọc, chỉ là coi trọng vài lần, liền cho người hai hùng khiếp vía cảm giác. Lôi Long phản ứng cũng là nhanh, trong chớp mắt cũng cảm giác được không ổn, không tên cuốn dính sức mạnh, phảng phất không nhìn thấy sợi tơ mở dạng, bắt đầu cuốn lấy tay chân của hắn. Vúng. Quát to một tiếng đột ngột lên. Lão gia hỏa vung lên cánh tay trắng kiện, rơi ra trăm trượng ngàn trượng trường, to lớn lôi đỉnh lưỡi dao, loạn quét vậy mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lập tức vang lên. Phản phất cái gì đứt ra đến bình thường, kịch liệt mà chói tai. Cố Tích Kim mặt không hề cảm xúc, tiếp tục triển khai cái môn này thủ đoạn, động tác tiêu sái phiêu dật, mực nước dạng hắc ám thế giới, tiếp tục giải tung. Lôi Long thần thông liên suất, lại vẫn là cảm giác được, cuốn lấy sức mạnh của chính mình, càng ngày càng nhiều lên. Hắc ám thế giới là nhất bao dung tất cả, thậm chí trước khi khai thiên, cái kia hồng mông thế giới cũng có thể nói là hắc ám, mãi đến tận hắc ám sau, vạn vật cùng quang minh mới sinh. Bởi vậy, Cố Tích Kim cái môn này thủ đoạn liền gọi là trước khi khai thiên. Mà trên thực tế, trước hầu như hết thảy thủ đoạn đều bị hắn thường gọi vì trước khi khai thiên. Trong một tay này, Cố Tích Kim là có bố trí. Tên tiểu tử này bắt đầu cuốn lấy ta, đây là dự định ra lợi hại sát phạt thủ đoạn rồi. Lôi Long cỡ nào nhân tình, dễ dàng xuyên thủng Cố Tích Kim tâm tư. Đồng. Đột nhiên, chính mình muốn nổ tung lên, vỡ thành một mảnh màu bạc tia điện, một mảnh này màu bạc tia điện lại từ hắc ám thế giới trong khe hở xuyên qua, đồng thời trước tiên hướng về trong phương xa lao đi, người này hiện tại dù sao cũng là lấy đánh hai. Cố Tích Kim thấy thế, trường kiếm rung ra mới kiếm quyết đến. Vù vù. Những kia đã sinh ra hắc ám thế giới, phảng phất bị gió thổi động bố màn mở dạng, bao phủ ra ngoài, né tránh không kịp tảng lớn màu bạc tia điện, bị cuốn lấy gói lại, nhưng vẫn có càng nhiều chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong thế giới hắc ám, nổi lên to lớn tiếng nổ vang, nổ ra từng đóa to lớn màu đen bọt nước đến. Đáng tiếc, Lôi Long bóng dáng đã lại một lần nữa ngưng tụ ở bên ngoài mấy trăm dặm phương xa, chỉ là khí tức lại đê mê một ít. Cố Tích Kim trong mắt vẻ phiền muộn chợt lóe lên, tự nhiên là đuổi theo. "Tiểu tử, thủ đoạn không sai, nhưng nghĩ quấn lấy ta, ngươi chưa có tư cách đó." Lôi Long vừa tránh đi, vừa nói: "Lôi Long, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phí lời, thoải mái cùng ta đánh qua trận chiến này chính là, ta nếu là thua, ngươi cứ việc đem ta bảo kiếm mang đi." Cố Tích Kim thiếu kiên nhẫn quát lên. Lôi Long nghe vậy, sắc mặt vừa đen, giờ khắc này là rất thù hận từ bản thân đem tiên thần chi thân lưu tại Hắc Hồn Sơn bên kia. Tuy rằng đã bắt đầu đổi tới, nhưng liền tính chơi mệnh điên cuồng đi đường, cũng phải 10 ngày nửa tháng. Các hạ cũng là lâu năm nhân tổ, lẽ nào chỉ có vừa nãy mấy môn thủ đoạn kia sao? Nhiều năm như vậy, ngươi liền không hề có một chút tiến bộ. Quá khiến người ta thất vọng rồi. Cố Tích Kim còn muốn kích đối phương. Lôi Long nghe nhưng là hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi chớ nên đắc ý, chờ ta tiên thần chi thần đến, lập tức làm thịt ngươi. Điện quang ở trên trời không ngừng bay lượn, lao ra hỏa lóe nhanh chóng, mà bay đi phương hướng chính là Hắc Hồn Sơn phương hướng, muốn cùng mình tiên thần chi thân ở nửa đường hội hợp. Loẹt xoẹt. Cố Tích Kim tốc độ càng nhanh hơn, là không ngừng chặn lại được đối phương phía trước, nổ ra hắc ám thế giới đến, trên bầu trời, hắc ám chi hoa từng đóa tỏa ra. Đáng tiếc, Lôi Long thực lực và vận khí cũng không tệ, từ đầu đến cuối không có triệt để cuốn lấy, trận chiến này bắt đầu hướng về dài lâu bên trong đi. Chương 1917, đều muốn xem trời, canh thứ nhất. Chặn lại, lại chặn lại. Nhưng mặc dù là tình cờ chặn lại dưới thân ảnh của đối phương, Lôi Long cái này già đến thành tinh tu sĩ, cũng là rất nhanh thoát khỏi, lần thứ hai trốn hướng trong phương xa. Cố Tích Kim xem chính là thẳng phiền muộn. Trận này truy đuổi, ở sau gần nửa canh giờ, đột nhiên tuyên cáo kết thúc. Bạch, bạch. Thời khắc này, lại lóe lên sau, Cố Tích Kim cùng Già Đế, đồng thời dừng lại bóng dáng, nhìn chăm chú bỏ chạy Lôi Long, thần sắc quái lạ cười. Tiểu tử, này liền từ bỏ sao? Lôi Long truyền âm thanh quái dị hỏi. Cố Tích Kim lại nở nụ cười, nói rằng, ta nghĩ rõ ràng là ngươi muốn cướp bảo bối của ta vì sao phải đuổi theo ngươi chạy? Ta hiện tại định tìm cái không người chỗ tu luyện đi rồi, Lôi Long, ngươi yêu trốn liền tiếp trốn đi. Bạch. Dứt tiếng, Cố Tích Kim chính là xoay người, hướng về trong phương xa, bay ra ngoài. Trong nháy mắt, lại đổi khách làm chủ. Lôi Long xem lại một lần ngốc rồi. Đúng đấy, rõ ràng là hắn muốn cướp đối phương đồ vật, đối phương vì sao nhất định phải đuổi hắn? Tiểu tử, trên người ta có thể không mang theo cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngươi liền không muốn giết ta tiên thần chi thân, đoạt bảo bối của ta, xung kích nhân tổ hai bước sao? Lao ra hỏa đầu góc, chuyển cũng là nhanh. Bỏ qua lần này, ta có thể bảo đảm, ngươi lại không như vậy cơ hội tốt, đoạt một nhân tổ tu sĩ bảo bối rồi. Ngươi nếu là nhất định phải ngưng chiến, vậy thì ngưng chiến được rồi. Lại nói một câu, kém chút đã quên này một mảnh vụn. Cố Tích Kim nghe mắt lóe lên, bay đi bóng dáng, chậm mấy phần xuống. Phía sau Lôi Long xem nở nụ cười, cười cực giả dối, lại thêm một câu nói, huống hồ, ngươi nên rất muốn vì những ngộng nghiệm kia báo thù đi, ngươi có thể không thấy, ta đổ giết bọn họ thời điểm, được kêu là một cái máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, giết chính là cực kỳ thoải mái. Cố Tích Kim nghe ánh mắt bắt đầu hàn. Làm sao bây giờ? Còn đuổi sao? Đuổi mẹ kiếp. Lại mắt lóe lên sau, Cố Tích Kim cùng Giả Đế chính là lại đột nhiên một cái xoay người, hướng về Lôi Long đuổi giết tới. Đồng đồng đồng. Trên bầu trời lại là từng đóa hắc ám chi hoa tỏa ra. Xem ảnh một. Lôi Long cười to lại một lần nữa bỏ chạy. Hai người truy đuổi tiếp tục. Cố Tích Kim kỳ thực có thể hẹn cái địa phương, chờ đối phương tiên thần chi thân đến đông đủ sau, hai đối với hai tái chiến, nhưng nếu như có thể đang truy đuổi bên trong, làm đối phương bản tôn chi thân thương càng nặng một ít, cục diện tuyệt đối đem khuynh hướng hắn bên này, bởi vậy, vẫn là đuổi theo. Vấn đề ở chỗ, ông trời liệu sẽ đứng ở bên phía hắn. Lôi Long cũng có tính toán nhỏ nhặt. Pháp lực của hắn so với Cố Tích Kim càng hùng hồn, dù cho là một tôn, cũng vượt qua đối phương hai tôn, nếu là vẫn truy đuổi xuống, tuyệt đối có thể đem Cố Tích Kim pháp lực trước tiên khô cạn. Chờ đến tiên thần chi thân đến rồi, còn không phải ung dung thu thập rồi. Nhưng tương tự muốn xem ông trời liệu sẽ đứng ở bên phía hắn, đừng nửa đường liền bị Cố Tích Kim trọng thương, thậm chí làm thịt. Xiêu xiêu. Tiếng xe gió rít liên tục. Bên trong đất trời, tiếng nổ vang, một đường lan tràn hướng về phương xa, không biết rước lấy bao nhiêu mộng hiểm cùng đi ngang qua tu sĩ chú ý, nhưng đương nhiên là không có ai dám nhúng tay. Thậm chí là mới bắt lấy hai người bóng dáng, sau một khắc, hai người bóng dáng liền biến mất ở bọn họ trong phạm vi thần thức. Mà vào giờ phút này, Lôi Long tiên thần chi thân đã sớm rời Hắc Hồn Sơn, chính đang điên cuồng đuổi tới cứu viện bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cố Tích Kim phảng phất người điên bình thường, đuổi theo Lôi Long giết, tuy rằng nhiều lần triển khai thủ đoạn, đi đến đối phương phía trước, muốn đem đối phương chặn lại. Nhưng hơn nửa thất bại, có hạn một ít ngăn lại, cũng là rất nhanh bị Lôi Long đào tẩu, mà thường không nặng. Đến bọn họ tầng thứ này, trừ phi quyết chiến sinh tử, bằng không muốn giữ lại đối phương đến, đều là rất khó, mà Hắc Ám chi quang nhanh hơn nữa, đánh không trúng đối phương, cũng là không thể làm gì. Mà Lôi Long vừa vỡ khoảng cách so với Cố Tích Kim xa nhiều lắm, dĩ nhiên nhiều lần bị Cố Tích Kim chạy tới phía trước đi chặn lại, nghĩ cũng nghĩ tới đến, khẳng định là cố ý hành động, như để Cố Tích Kim đem hắn mất dấu rồi, vậy hiển nhiên cũng không phải mục đích của hắn. Đuổi đi đuổi đi, đuổi tới ngươi kiệt sức, pháp lực khô cạn thời điểm, chính là ta trừng trị ngươi thời điểm rồi. Lôi Long trong lòng nói, đầu con mèo nhỏ bình thường, trêu đùa Cố Tích Kim, nhưng tốt nhất cũng cẩn thận, đừng ngược lại bị mèo gãi rồi. Sơn giã mặt đất, ở hai người dưới thân, hướng sau nhanh chóng rút lui mà đi. Hai người một chạy một đuổi, hoàn toàn không quản những sinh linh khác, phản phất toàn bộ hắc ám nguyên giới bên trong, chỉ còn hai người bọn họ bình thường. Mà Cố Tích Kim cũng bắt đầu dần dần thu rồi công kích, chỉ để ý đuổi theo, trong một đôi mắt, tất cả đều là bình tĩnh không gì sánh được thần sắc. Mơ hồ cảm giác được, nghĩ ở đối phương tiên thần chi thân đến trước, ở đối phương chạy trốn trạng thái, nghĩ trọng thương đối phương là không làm được, không chỉ là thực lực của chính mình còn chưa đủ, có lẽ cũng là ông trời cho hắn một tầng to lớn thử thách, ngươi Cố Tích Kim nghĩ thắng, ngay ở hai đối với hai cứng chiến bên trong thắng. Ta liền thắng cho ngươi xem. Cố Tích Kim trong lòng nói rằng, đầy mắt che trời hào hùng bay lên. cho tới pháp lực tiêu hao. Ngươi lôi long tính toán nhỏ nhặt, ta đã sớm xuyên thủng. Trong lòng lại nói một câu, Cố Tích Kim ánh mắt thần thức rơi vào lôi long trên người, thuần rõ đến hiểu rõ tất cả. Hắn cùng Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y ba người, niên kỷ có lẽ không bằng những lao hồ ly này, nhưng tầm mắt kiến thức vô cùng phong phú, kinh nghiệm chiến đấu cũng là mười phần, đầu óc đều là chuyển nhanh chóng. Cũng vĩnh viễn không nên quên, Cố Tích Kim, vô hạn chiến tranh pháp môn. Siêu siêu. Đuổi theo thời gian, thường thường vũ động trên mấy kiếm, ngoài ra, không còn gì khác. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Phía trước lôi long bắt đầu nhận ra được dị thường. Làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này pháp lực khí tức, từ từ bỏ công kích ta bắt đầu, dường như liền không còn xa suốt quá, coi như chỉ là truy đuổi ta, hắn cũng nên tiêu hao đại lượng pháp lực. Lôi Long thần thức nhìn, trong lòng lén nói thầm. Người này năm đó không có tham gia chàng kia 40 cường chi tranh đốc chiến, không có từng trải qua Cố Tích Kim cái môn này thủ đoạn. Lại quan sát non nửa ngày sau, phát hiện Cố Tích Kim pháp lực khí tức, xác thực là không còn xa suốt, Lôi Long cũng là triệt để từ bỏ tính toán nhỏ nhặt. Hừ, đã như vậy, vậy thì hai đối với hai cường chiến, lão phu vẫn không tin thất bại cho ngươi một cái mới lên cấp nhân tổ. Lão gia hỏa trong lòng nói rằng, đến nơi này, song phương đều lại không tâm kế. Ngày thứ 7, ngày thứ 8, Lôi Long pháp lực khí tức rõ ràng có chút thấp xuống, nhưng rốt cuộc so với Cố Tích Kim hùng hồn trên quá nhiều, không ngại phía sau đại chiến. Ngày thứ 11, ngày thứ 12. Một ngày này, một mảnh đen sẫm đại sa mạc bắt đầu xuất hiện ở phía trước trên mặt đất, phảng phất bị mực nước nhiễm quá bình thường, đen đến làm người sợn cả tóc gáy, lại có sương mù màu đen từ dưới cắt bốc hơi mà lên, thỉnh thoảng lại có đen báo cát vung lên ở chỗ này màu đen trong sa mạc rộng lớn, nhất thời là cuồng phong gào thét, đất trời tối tăm, nhìn bằng mắt thường xuyên. Thần thức nhìn lại, không gặp phần cuối. Mảnh này đen sẫm đại sa mạc, ở Hắc Cá nguyên giới bên trong, rất có vài phần tiếng tăm, chu vi mấy trăm ngàn dặm, không có một mảng cỏ, càng có xương độc trướng khí lợ lờ, so với mảnh kia đại triều chạy đến, tuy rằng kém không ít, nhưng cũng không phải cái gì mộng yếm cũng dám đến. Hơn nữa nơi này tài nguyên càng ít, hầu như có thể nói là hoang tàn vắng vẻ chi địa. Chương 1918, khiêu khích, canh thứ 2. Đến nơi này, Lôi Long trong mắt đột nhiên sáng một cái. Cố Tích Kim cũng không biết đối phương tiên thần chi thân, giờ khắc này đến cùng ở nơi nào, lại còn bao lâu nữa mới có thể đổi tới, nhưng bắt lấy quẹt dị thường sau, bản năng liền liên tưởng đến đối phương tiên thần chi thân. Lẽ nào hắn tiên thần chi thân sắp đến rồi? Trong lòng nói một câu. Bệnh, bệnh. Lại lóe lên sau, bóng dáng chính là đột nhiên dừng lại, cùng Dạ Đế đứng sóng vai, đồng thời đong đưa lên hư không đến, ánh mắt cảnh giác. Phía trước phương hướng, Lôi Long cũng dừng lại bóng dáng, xoay đầu lại, nhìn Cố Tích Kim, khóe miệng móc cười. Hai người cách không đối lập. Tiểu tử, chờ ta tiên thần chi thần đến, liền ở ngay đây, triệt để kết thúc ngươi ta trận chiến này. Lôi Long nói rằng, xác thực là cái giết người đoạt bảo địa phương tốt, ta ngược lại thật ra rất yêu thích, chỉ sợ các hạ không đánh lại được ta thời điểm, lại muốn chuẩn, như là như vậy, trận chiến này không đánh cũng thôi. Không biết xấu hổ tu sĩ, ta gặp nhiều, không thiếu các cái kế tiếp. Cố Tích Kim nạo khí nói rằng, miệng vẫn như cũ độc. Lôi Long nghe ánh mắt đột nhiên âm hiểm hai lần, nhưng rất nhanh sẽ ép xuống, thâm trầm nói, tiểu tử, hy vọng thủ đoạn của ngươi, so với ngươi miệng lưỡi, sẽ không kém quá xa. Ngươi Lôi Long trước không phải hưởng qua sao? Còn bị ta giết giống cái chó mất chủ một dạng chạy. Cố Tích Kim lập tức trở về nói, trong thần sắc còn giả vờ kinh ngạc. Lôi Long nghe vậy, được kêu là một cái khi a, mới vừa đè xuống hỏa khí, nhất thời lại là sẹt sẹt sẹt lăn lộn tới, một tấm nét mặt giàn mua đều bởi vì căng thẳng mà vặn vẹo mấy phần. Hắn cũng là lâu năm nhân tổ, bị tiểu bối như vậy khiêu khích nhục nhã, thực sự là ra mặt mất hết. Lôi Long, ta ở một đường này truy đuổi ngươi trên đường, từng đột nhiên nghe được một thanh âm nói chuyện với ta, ngươi có thể muốn nghe một chút. Cố Tích Kim cười lại nói, gầm gầm gừ gừ. Lôi Long nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó lập tức phản ứng lại Cố Tích Kim muốn hồ biên, hừ lạnh không nói, hắn nói không muốn nghe, Cố Tích Kim liền không nói sao. Vèo. Cố Tích Kim đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ đến, chỉ vào bầu trời phương hướng, thần sắc lẫm nhiên nói, ta nghe được ông trời nói với ta, ngươi Lôi Long chúng rồi cái kia đẩy mặt thi ban ra hỏa thủ đoạn, đã thành một cái từ đầu đến đuôi tà tu, hắn để ta làm thịt ngươi, chung kết thời đại của ngươi. Từng chữ từng câu, như sấm bên tai. Lấy Lôi Long từng trải, cũng là nghe tâm thần đột nhiên rung rung. Người này trên thực tế còn chưa triệt để nhập ma, nhưng cũng biết mình làm không ít chuyện ác, trong lòng góc nơi là có chút hối hận cùng hổ thẹn. Bây giờ bị Cố Tích Kim xuyên thủng cùng nắm lấy điểm này, tâm thần nhất thời có chút đông đưa, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, phảng phất ông trời thật nhìn chằm chằm hắn bình thường. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tâm thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nhìn nhầm, đây mới là lão phu bản tính. Đang trên đường tới, ta cũng nghe được ông trời cùng ta nói một câu, ngươi có thể muốn nghe một chút. Lừa mình dối người, đã là mất mặt xấu hổ, bắt chước lời người khác thì càng là không cần mặt mũi. Ta mới không có hứng thú nghe người vô căn cứ. Cố Tích Kim lập tức trở về nói, miệng trước sau như một độc. Xem ảnh một. Đến. Chính hắn nói miệng thoải mái, còn không để cho người khác nói rồi. Đối diện Lôi Long, tức giận là yết hầu đều đột nhiên đứng thẳng, phản phất một khẩu lão máu bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Cả đời đến hiện tại, có mấy cái tu sĩ dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Đường đường lâu năm nhân tổ tu sĩ, trong một đôi mắt là sát cơ hừng hực mà lên, dường như muốn đem cố đáng tiếc nuốt sống bình thường. Bất quá dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Đối diện Cố Tích Kim xem cười thầm, hắn mới không để ý đối phương bình tĩnh hay không, hắn chỉ là muốn bước lên lôi long sát ý, để hắn liều lĩnh cũng phải giết mình, mà không phải vừa thấy thế không đúng bỏ chạy đi. Đương nhiên, cái này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cố Tích Kim tệ không được đối phương, liền đến phiên chính mình chết rồi, cái gì khiêu khích, toàn thành chuyện cười. Hai người không nói nữa, đồng thời bắt đầu chờ đợi. Chỉ chưa tới nửa giờ sau, một đạo bóng người màu trắng bạc liền đạp lên hư không, từ trong phương xa cuồng lướt mà tới. Chính là Lôi Long Tiên Thần chi thân, tên là Lôi Thạch đạo nhân, là một khối ngoan thạch dáng vẻ cực phẩm tiên thiên linh bảo chém ra, cái kia ngoan thạch cầm thiên địa chi lôi oanh kích thai nghén mà sinh, cũng là uy lực vô cùng, bị chính hắn cứ gọi là Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch. Bạch. Lôi Thạch đạo nhân lại lóe lên sau, rốt cục rơi xuống Lôi Long bên người. Đuổi lâu như vậy con đường, cũng là đem hắn mệt liền sặc. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì động thủ đi. Cố Tích Kim cao giọng hét một tiếng, liền cung dạ đế, đồng thời hướng phía trước đánh tới, trường kiếm nổ ra gian, nửa bên đen sấm anh kiếm bay thiếu, nửa bên đen sấm kiếm văn hành hung. Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân cũng là đồng thời đánh tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang là lập tức liền lên. Trong bầu trời lại là nổ nở hoa, lại là đầy trời phá nát đen sấm anh kiếm, đầy trời phá nát lôi đình địa quang, nương theo mãnh liệt sóng khí, hướng bốn phía hất đi. Hư không rung dậy, mặt đất bốc hơi. Hai người phủ giao thủ một cái, liền va chạm ra so với trước càng cuồng càng mạnh, càng kịch liệt nổ tung cảnh tượng đến, cái kia to lớn đám mây hình ấm, là một đóa tiếp một đóa bay lên, đem hai người bóng dáng nuốt hết. Tiểu tử, ngươi những thủ đoạn cũ này, có thể thu một chút rồi. Đánh không một hồi, đám mây hình ấm bên trong truyền đến Lôi Long cười gần tiếng. Từ cảnh tượng trên xem, Cố Tích Kim hiện tại tựa hồ xác thực là đang sử dụng trước tranh đấu lúc những thủ đoạn kia. Đừng nóng nổi, con người của ta liền yêu thích từ từ đi. Cố Tích Kim trả lời. Vậy ta liền không khách khí tiễn ngươi lên đường rồi. Lôi Long hừ lạnh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là biến chiêu, cái kia Lôi Thạch đạo nhân lấy ra Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch đến, bảo vật này phảng phất một khối màu tím thủy tinh bình thường, mặt ngoài cùng nội bộ đều có tia điện lấp lóe, khí tức càng không cần phải nói. Rầm rầm. Tâm thần hơi động, thúc động Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch. Trên bầu trời, nhất thời có tiếng sấm sét mãnh liệt lên, sắc trời càng thêm ảm đạm xuống, một cái to lớn tử khí vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng sinh thành. Giang giác. Giang giác. Trong thời gian rất ngắn sau, liền bắt đầu có một chùm cột to dài chớp giật, hướng xuống cung bổ, đánh về Cố Tích Kim cùng Dạ Đế. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, bây giờ đều là Hắc Ám Thần Quang chi thân, tự nhiên là vội vã né tránh, không có gắng đón đỡ, tốc độ nhanh chóng, không thể miêu tả, lăng là không có chúng trên một cái. Lôi Thạch đạo nhân xem mặt không hề cảm xúc, tiếp tục thôi thúc. Rầm rầm. Trong vòng xoáy kia hạ xuống lôi đỉnh, là càng ngày càng bắt đầu tăng lên, không phải một đạo, mà là trăm đạo ngàn đạo, phản phất từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh rừng cây một dạng, đập về phía Cố Tích Kim cùng Dạ Đế. Cho tới Lôi Long chính mình giờ khắc này, lại là phản phất phối hợp Lôi Thạch đạo nhân bình thường, cũng sử dụng tới một môn trói buộc thần thông đến. Ngang dọc lôi võng, đan sen mà sinh, bắt cá một dạng mò hướng về Cố Tích Kim. "Tiểu tử, ngươi cho rằng trước nhìn trộm quá ta cùng cô yêu trận chiến đó, xem hết thủ đoạn của ta, liền có thể thắng được ta sao? Ngươi cho rằng quá rồi nhiều năm như vậy, ta liền không hề có một chút tiến bộ sao?" Lôi Long cười gằn. Chương 1919, ác chiến, canh thứ 3. Cố Tích Kim cảm ngộ dung hợp Hắc Ám thần quang, xung kích nhân tổ, sau thôi diễn thần thông trong khoảng thời gian này, Lôi Long có thể làm gì? Đương nhiên cũng ở tinh tiến. Bất quá cũng không hoàn toàn là vì đối phó Cố Tích Kim, càng nhiều vẫn là cô yêu, nếu không thể được Hắc Ám quan kiếm, tìm cô yêu ra tay, chính là Lôi Long lựa chọn. Trong lời nói, liền gặp đầy trời ngang dọc giao nhau lôi đỉnh điện quang ngang dọc. Nhắc tới cũng là quái lạ, những này ngang dọc giao nhau lôi đỉnh điện quang, phảng phất lưới đánh cá bình thường, vô cùng đều đặn, mỗi một cái trong mắt lưới, lại có cực nhỏ tia điện phun trào, phảng phất chùm vào vô số tiểu bẫy dập đại bẫy dập. Không sai, chính là bẫy dập. Cố Tích Kim hầu như là ở sau trước mắt, cũng cảm giác được từng đạo không nhìn thấy vòng xoáy dạng khí tràng sức mạnh, bắt đầu hấp hướng mình. Một tức, hai tức, chỉ ngăn ngắn mấy tức thời gian, cố này khí tràng sức mạnh liền lấy cấp số nhân bình thường khủng bố tăng cường, đem Cố Tích Kim gắt gao hấp ở trong một mảnh đất trời kia, không cho hắn bỏ chạy cơ hội, hơn nữa tốc độ chậm lại. Rầm rầm. Trong bầu trời chỗ cao, Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch còn đang điên cuồng hạ xuống lôi đỉnh đến, lôi đỉnh rừng rậm vậy cảnh tượng, vắt ngang ở trên trời, lệnh mảnh này cắt đen đại mạc, trở nên sáng ngời. Ầm. Thời khắc này, một cái tốc độ chậm dưới, né tránh không kịp, chính là chúng phải một cái. Lôi điện như mâu, xuyên thủng Cố Tích Kim thân thể, tức cũng đã hoa quang, Cố Tích Kim vẫn cảm giác được vô pháp ngôn ngữ đau đớn, rốt cục chúng rồi một cái. Không ổn. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên. Vội vã điên cuồng vận chuyển pháp lực, hướng về mặt bên trong tránh đi, nhưng cái kia ngang dọc lôi võng, như hình với bóng bình thường đuổi theo, căn bản không cắt đuôi được. Ha ha ha. Tiếng cười to từ trong bầu trời truyền đến, gột rửa thiên địa. Lôi Long đầy mắt tham lam âm trầm nhìn chằm chằm Cố Tích Kim nói, "Tiểu tử, ta cái môn này vốn là muốn thưởng cho cô yêu nếm thử mới thủ đoạn, trước hết để cho ngươi nếm trải, tư vị làm sao?" Hiển nhiên, lão gia hỏa cũng là lo lắng Cố Tích Kim biết đánh quá hắn liền chạy. Cố Tích Kim không nói, trong bầu trời hạ xuống lôi đỉnh, bắn chúng hắn đã càng ngày càng nhiều. Nhưng trong lòng hắn, nhưng có kiệt ngạo tâm ý bốc hơi mà lên. "Ta Cố Tích Kim hiếm có trốn sao? Chính là ở cục diện như thế giới, ta cũng có thể cho ngươi một đòn chí mạng." Trong lòng nộ nói một câu, Cố Tích Kim trong mắt hiện lên hùng liệt thần thái đến, lại không tránh né, bắt đầu điên cuồng lên. Xuất kiếm, xuất kiếm. Xem ảnh một, phảng phất trở lại trước bình thường. Cố Tích Kim lại là các loại thủ đoạn nổ ra, được kêu là một cái tên là người hoa cả mắt, được kêu là một cái đầy trời chạy trồm qua lại hắc ám tia sáng, nhưng nếu là nhìn thật kỹ, rõ ràng lại là trước thủ đoạn cũ. Từng môn này thủ đoạn, chỉ có một cái cách gọi, trước khi khai thiên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang là không ngừng lên. Hắc ám chi quang quá nhanh. Mặc dù là lôi long, cũng không cách nào hoàn toàn né nhanh qua đi, thỉnh thoảng bị bắn trúng, nhưng uy lực lại tựa hồ như không đủ, vô pháp lệnh đem cái lao ra hỏa một đòn đánh giết. Tiểu tử, xem ra thủ đoạn của ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Lôi long ánh mắt sắc bén, xuyên thủng tất cả bình thường. Để lão phu đến giúp ngươi toàn toán, từ ngươi lên cấp nhân tổ đến hiện tại, nên bất quá vạn năm thời gian đi, có thể thôi diễn ra nhiều như vậy nửa mới thủ đoạn, cũng coi như ngộ tính không tầm thường, nhưng muốn giết lão phu, còn kém xa lắm đây. Lao ra hỏa lại nhảy, công kích Cố Tích Kim tâm thần. Một quang một kiếm kia, rơi vào trong tay ngươi, quả thực là bạo liêm tiên vật. Còn đang nói, lão gia hỏa hai tôn bóng dáng, càng ngày càng cao lớn, sắc mặt càng ngày càng hung tà, phảng phất hai tôn lôi đỉnh ma thần, điều khiển ngàn tỷ thần lôi, không ngừng đánh về Cố Tích Kim. Cố Tích Kim tựa hồ chịu ảnh hưởng, da mặt càng ngày càng căng thẳng, ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm lên, hình như có cáo kỉnh hình ảnh. Uống uống, trầm thấp tiếng gào từ trong miệng hắn truyền đến, hai tôn bóng dáng điều khiển ba thanh kiếm, triển khai càng ngày càng đi lên. Vèo vèo. Thời khắc này, là 7, 8 cái đen sẫm lại phức tạp kiếm văn, từ mũi kiếm nổ ra, bay vút lên, đón lấy kéo tới mấy đạo lôi đỉnh chi thụ. Rầm rầm rầm. Một mảnh trong tiếng nổ mạnh, lôi đỉnh cùng kiếm văn song song nát đi, nhưng cái kia nát đi kiếm văn lại chợt nổ tung dậy đặc hắc cảm đến, phảng phất mực nước một dạng chảy xuôi, không có đánh tan. Vù vù. Sau một khắc, lại là một đạo to lớn đen sẫm bao táp, theo kiếm mà sinh, cuốn về lôi long bản tôn chi thân, dường như muốn đem hắn nuốt hết bình thường. Hừ. Lôi long hừ lạnh một tiếng, căn bản không lọt mắt thủ đoạn như vậy, xoay tay chính là một trường vô đến, lôi đỉnh điện quang ngưng tụ mà thành núi lớn vậy bàn tay, gào thét mà tiếng, ung dung nghiền ép. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài trong tiếng nổ mạnh, lại thấy mực nước vậy màu đen quang ảnh tung tóe mà sinh, thật lâu không tiêu tan. Thời gian từng điểm đi qua. Cố Tích Kim thương càng ngày càng nặng, lôi long bao nhiêu chịu chút thương, nhưng tuyệt đối so với Cố Tích Kim nhẹ nhiều lắm, mà trong bầu trời, không tên hắc ám chi khí, nhưng là càng ngày càng nặng lên. Một mảnh kia lôi đình lưới điện, lôi đình rừng rậm thỉnh thoảng sáng lên trong bầu trời, quỷ dị hắc ám cảnh tượng bắt đầu bày ra, đen đặc như mực, dường như muốn đem lôi đình kia nuốt mất, muốn đem người mang vào trong thế giới hắc ám bình thường. Không đúng. Lôi long ánh mắt bắt đầu ngưng, trong lòng lại nói, đây là cái gì quái lạ đồ vật, tên tiểu tử này là trong bóng tối theo ta dùng thủ đoạn gì? Ánh mắt đảo qua những kia hắc ám chi khí, lao ra hỏa chính là song trưởng liên đập, lôi đình theo trưởng mà sinh, chạy trồm như biển, đem hắc ám thế giới rọi sáng cùng xé nát. Nhưng dĩ nhiên vô pháp chôn vùi. Phảng phất xương mù bình thường, chỉ là bị cắt nát, nhưng liên hợp lại sau, vẫn như cũng là mảnh kia hắc ám thế giới. Bất quá ngoài ra, tựa hồ vừa không có cái khác dị thường, thậm chí không hề có một chút công kích thú vị. Siêu siêu. Mặt khác hai cái phương hướng, Cố Tích Kim vẫn còn đang lên kiếm, vẫn như cũng là trước khi khai thiên. Bất quá hắn thần sắc đã rõ ràng thay đổi, lại không cái gì âm trầm táo bạo vẻ, sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được, một đôi mắt càng là đen đến phát sáng. Ba thanh kiếm cùng lên. Động tĩnh ở giữa, không nói ra được tiêu sái phiêu giật, ngoài ta còn ai đạo tâm khí tức, càng là phảng phất hỏa diễm bình thường tiêu đốt, lệnh hắn kia sáng rạng rỡ. Không đúng, tên tiểu tử này khẳng định ở bố trí thủ đoạn lợi hại gì, để tránh vạn nhất, phải hay mau đem hắn làm thịt. Lôi long ánh mắt đảo qua Cố Tích Kim, càng ngày càng cảm giác trong lòng có mây đen bắt đầu bao phủ mà tới. Vướng. Tâm niệm động tới đây, đó chính là không nữa trì hoãn, bản tôn cùng tiên thần chi thân, đồng thời điên cuồng công kích lên, lôi đình địa quang càng thêm tàn phá. Nhưng trên thực tế, người này trước đã đem thủ đoạn đào gần như, hiện tại chỉ là hoành càng nhanh hơn càng mạnh một ít mà một. Phá nát, xuyên thủng. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, thương càng ngày càng nặng lên. Nhưng hai người trong mắt, ánh sáng màu đen nhánh kia, nhưng là càng ngày càng nặng lên, tỏa ra vô pháp ngôn ngữ cảm giác quái dị. Trong đầu của hắn, giờ khắc này nghĩ, căn bản không phải mắt thế giới, mà là vị kia vô danh đại thần khai thiên trước thế giới, một mảnh hồng mông hắc ám thế giới. Không có quang, không có vật, không có âm thanh, không có bất luận cái gì vật thật vậy tồn tại, chỉ là một vùng tăm tối. Thời khắc này, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế tâm thần, phản phất chóc ra thế giới này bình thường. Chương 1920, ta Cố Tích Kim nộ tính cực hạn, canh thứ nhất. Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân, giờ khắc này đồng dạng bắt đầu sinh ra cảm giác như vậy, tiếng ầm ầm bắt đầu nhỏ xuống, quang cũng bắt đầu ít đi xuống, ngoài thân thế giới càng ngày càng mở, phản phất bị tước đoạt ngũ giác bình thường. Ngoài thân thế giới, quy về yên tĩnh, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Làm sao có khả năng? Lôi Long tâm thần chấn động. Đạo hữu, rút lui thần thông, trước tiên lóe cách nơi này. Lôi Thạch đạo nhân là lập tức nhắc nhở hắn. Lôi Long chấn động tỉnh lại, lại không nói hai lời, chính là tránh về trong phương xa, bởi vì phụ cận mấy vạn dặm không gian giao điểm lay động duyên cớ, chỉ có thể là triển khai phổ thông thân pháp thần thông bay đi. Đã muộn. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế hai mắt đồng thời vừa mở, phảng phất dính vào Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân trên người bình thường, đuổi theo bọn họ phong tới. Vừa nãy những thủ đoạn kia, mới không phải ta Cố Tích Kim ngộ tính cực hạn, Lôi Long, cho ta xem trọng chiêu kiếm này, khai thiên. Âm thanh hào phóng mạnh mẽ, ngạo khí ngút trời. Trước khi khai thiên chiêu tiếp theo, đương nhiên là khai thiên. Lại thấy Cố Tích Kim cả người tỏa ra quang đến, hào quang màu vàng nóng, như liệt nhật bốc hơi. Hô! Hô. Phảng phất trên đùi trói lại hai cái nâng lên khí bình thường, mà hắn cùng Dạ Đế ở trong chớp mắt bay lên trời, rơi thẳng thế giới hắc ám kia phía trên trong chỗ sâu. Mà Lôi Long nghe được Cố Tích Kim lời nói, tâm thần càng là không ổn. Oeng. Lại sau một khắc, là một tiếng nguyên thần tự bạo vậy nổ vang, liền phát hiện trên đỉnh đầu bên trong có không tên ánh sáng rơi xuống, rơi vào trên người hắn, chiếu lạ kỳ sáng. Không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng phía trên bên trong nhìn lại. Này vừa nhìn, chính là chấn động. Phía trên hắc ám thế giới, phảng phất một tấm giấy đen bị cắt ra bình thường, phá tan rồi một đạo thẳng tắp kẽ hở đến, đạo này kẽ hở đuổi theo phương hướng của hắn, kéo dài lại đây, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Mà kẽ hở phía sau là óng ánh hào quang màu vàng nóng, chói mắt sáng mắt. Màu vàng nóng quang bên trong là Cố Tích Kim mạnh mẽ như lòng, cao ngàn trượng vạn trượng bình thường bóng người to lớn, trong hai con mắt đã không phải đèn sớm, mà là hào quang màu vàng nóng lấp lóe. Phảng phất cái kia vô danh khai thiên đại thần một dạng, quắc mắt nhìn chừng chừng, vung lên song kiếm, hướng xuống bộ tới, cho tới Dạ Đế, lại là không gặp. Những này bản đều là tầm thường. Nhưng càng khác chính là, sau lưng Cố Tích Kim phương hướng, còn có vô số đạo thân ảnh, mỗi người tựa hồ cũng là văn nhân sĩ tử dáng vẻ, một thân nghiêm nghị chính khí bên trong mang theo dũng nghị vẻ, cũng là quắc mắt nhìn chừng chừng, đồng thời nâng kiếm đánh tới. Thiên quân vạn mã chặt đi theo. Thời khắc này, Lôi Long hô hấp đều bị đoạt đi. Nhưng lão gia hỏa dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nháy mắt sau, chính là trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, trên người lôi đỉnh tia sáng sáng choang lên, phòng ngự thần thông vội vã mở ra. Lôi Thạch đạo nhân đồng dạng là phòng ngự thần thông mở ra. Hai người căn bản không găng đón đỡ, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Xem ảnh một. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ vang, bắt đầu kéo dài không dứt lên, nhiều tiếng động tĩnh, sánh ngang nguyên thần tự bạo. Một vùng thế giới hắc ám kia, phảng phất gặp ngàn kiếm vạn kiếm công kích bình thường, bắt đầu cùng nổ lên, tia sáng kia thấu dưới vết nước, càng lúc càng lớn lên. Trời mở ra. Quang đến rồi. Thế giới sáng. Khai thiên phách địa sức mạnh to lớn, chút xuống. Lực lượng này, sắc bén vô cùng, lại vượt mọi chông gai, dường như muốn bổ ra hỗn độn thế giới, mở ra một mảnh mới thiên địa đến bình thường. Một vùng thế giới hắc ám kia, hướng về hai bên phương hướng quần quận phân ra, này mở ra trời, càng ngày càng sáng lên. Mà phía trên Cố Tích Kim bóng dáng, cùng vô số người theo đuổi bóng dáng, lại là càng thêm rõ ràng đi, thiên đế dẫn đại quân đánh tới bình thường, chỉ cần nhìn một chút, liền khiến lòng người thần rung động. Gì gì? Cái kia khai thiên phách địa khủng bố sức mạnh to lớn, còn chưa xuống ở Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân trên người, hai người ngoài thân phòng ngự thần thông mặt ngoài, đã là tia lửa vang gấp nơi. Tung tóe đố lửa, đem Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân bỏ chạy bóng dáng, sân chính là càng ngày càng chật vật. Lôi Long cũng là người từng trải, một đời này không biết từng trải qua bao nhiêu khí thế hùng vĩ, muôn hình vạn trạng thần thông, so với Cố Tích trời thủ đoạn này khai thiên càng hùng vĩ, tuyệt đối không phải không có. Bởi vậy lệnh Lôi Long kiếp sợ, tuyệt không phải khí tượng, thật là sắc bén kim sức mạnh. Đây mới là hắc ám thần quang cùng thanh kiếm kia sức mạnh thực sự. Lôi Long tâm thần chấn động. Đến giờ phút này rồi, hắn mới ý thức tới, Cố Tích Kim hiện tại mới chính thức bắt đầu phát huy ra một quang một kiếm kia sức mạnh đến. Không đúng. Nhưng ngay lúc đó chính là trong lòng lại uống. Trong một thức thần thông này, còn có một nguồn sức mạnh, đây là sức mạnh nào? Tên tiểu tử này, làm sao có khả năng làm ra thủ đoạn lợi hại như vậy đến? Tâm niệm lại chuyển. Lôi Long sắc mặt là càng ngày càng khó coi lên. Lôi Long, nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn từ trong bầu trời truyền đến. Từ trước đến giờ là đánh ngạo khí bức người, đánh tiêu tiêu sái sái Cố Tích Kim, thời khắc này cũng như loạn thế đao lang cùng lòng cẩm y bình thường, ánh mắt hung hãn như hổ. Mà trong hai con mắt của hắn, hào quang màu vàng nóng đã càng ngày càng mạnh mẽ. Tiếng hét lớn, phảng phất hai đạo tiếng sấm liên tục một dạng, đánh vào Lôi Long tâm thần dưới. Ầm. Ầm. Sau một khắc, chính là tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân bên người, lôi đỉnh áo giáp một dạng đồ vật, là ầm ầm nát đi, nổ thành tung tóe địa quang. Lại xuống khắc, xé rách vậy sức mạnh, rót vào Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân trong thân thể, muốn đem bọn họ xé thành hai nửa bình thường. Không ổn. Lôi Long trong lòng lại hống một câu. Đồng đồng. Lập tức liền là đồng thời muốn nổ tung lên, vỡ thành mấy chục hơn trăm đạo lôi đỉnh, bắt đầu trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Trên bầu trời, tia sáng càng sáng hơn. Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân hầu như mới vừa bỏ chạy, liền lại ý thức được một tầng không tầm thường công kích tới tập. Vù vù. Phảng phất sao băng xẹt qua bầu trời âm thanh từ bầu trời phương hướng truyền đến, mênh mông đại đại. Lôi Long thần thức hướng trên nhìn lại, lại là tâm thần lại chấn. Mảnh kia hắc ám thế giới bị mở phần có sau, chẳng biết lúc nào sinh ra từng cái ngôi sao màu vàng nóng dạng đồ vật đến, viên viên gào thét mà xuống, đập tới. Cố Tích Kim trường kiếm vũ động, dẫn thúc ngôi sao. Thời khắc này, hắn hồn nhiên lại thành cái kia cao cao tại thượng, chói lọi tứ phương tinh không kiếm đế. Sau khi khai thiên, là ngôi sao thế giới sinh ra. Giữa từng viên ngôi sao kia, càng là phảng phất lẫn nhau dẫn dắt, chất chứa dắt một phát động toàn thân trận pháp sức mạnh mở dạng, không chỉ là đập, càng khóa hướng về Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân. Thủ đoạn này, đến từ tinh trầm tử giao hấn, cùng Cố Tích Kim chính mình đối với tinh trận chi đạo cảm ngộ, vì đem từng loại này thủ đoạn dung hợp tiến trong một thức thần thông này, nghĩ tới Cố Tích Kim đầu đều muốn nổ tung. Ầm ầm ầm. Kéo dài không dứt tiếng nổ vang, bắt đầu cùng lên. Cái kia vỡ thành mấy chục hơn trăm đạo lôi đỉnh, chỉ cần bị bắn trúng, chính là muốn nổ tung lên, vỡ thành càng nhỏ lôi đỉnh địa quang. Hư không mặt đất đồng thời sôi trào lên, đầy trời sóng khí cùng cát đen, đồng thời bay lượn, thiên địa đại loạn. A a. từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chỗ nổ tung kia truyền đến. Lôi Long rốt cục bắt đầu trọng thương. Chương 1921, Lôi Long quyết đoán, canh thứ hai. Siêu siêu. Cố Tích Kim ánh mắt như điện, điên cuồng múa kiếm, đem thiên địa đánh cho càng mở, để cao ra càng nhiều ngôi sao đến ném tới, hắn một thức thần thông này, còn phải tiếp tục. Hắc ám hai phần. Ngôi sao hiện lên. Từng đạo kia lôi đình địa quang, phản phất trong đầm khô con cá bình thường, nhảy tưng nhảy loạn, rồi lại không tìm được nơi ẩn thân. Lôi Long cũng có ứng đối, từng đạo phân tán lôi đình chi thân, bắt đầu ngưng kết thành từng thanh lôi đình trường kiếm, hướng trên xuyên tới, bắt đầu phản kích lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lại nổi lên một đoạn. Nhưng đến giờ khắc này, Cố Tích Kim rõ ràng bắt đầu chiếm thượng phong, mạnh nhất chi kim, sắc bén nhất kim kiếm, hơn nữa tín ngưỡng lực lượng, cắt rau gọt dưa mở dạng, lần lượt giết chết Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân thân thể. Nổ, nổ, nổ. Từng đạo kia lôi đình địa quang bị anh muốn nổ tung lên, lại rất nhanh lần thứ hai ngưng tụ, nhưng lại rất nhanh lần thứ hai bị đánh nổ, như vậy vòng đi vòng lại. Mặt ngoài nhìn lại, phảng phất có thể vô cùng vô tận tuần hoàn, nhưng song phương đều biết, Lôi Long cùng Lôi Thạch đạo nhân đang ở thương càng ngày càng nặng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lôi Long tâm thần cuồng hãi, đã không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng có loại này sắp sửa bỏ mình ngã xuống tâm hoàng cảm giác. Hắn cảm giác được rõ ràng, Cố Tích Kim một chiêu này quá mạnh, hắn đã không có càng nhiều lấy ra được đến thủ đoạn, đánh tiếp nữa, tuyệt đối là chính mình chơi xong. Vậy cũng chỉ có chạy. Nhưng chạy trốn đồng dạng gian nan, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, có thể nhanh quá hắc ám chi quang. Kế sách hiện thời, chỉ có một cái biện pháp rồi. Lôi Long trong đầu bay lên hiểu ra đến. Nhưng cái biện pháp này là như vậy làm hắn dãy rủa, không muốn, phiền muộn đến muốn khóc lên. Tiểu tử, lão phu muốn xong, cũng chắc chắn sẽ không để ngươi tốt hơn. Chỉ mấy tức sau, thâm độc cừu hận tâm ý liền đồng thời hiện lên ở Lôi Long trong lòng, lao ra hỏa nhanh chóng quyết định đến. Vù vù, tảng lớn lôi đình địa quang điên cuồng tụ lại, lại một lần nữa hợp lại thành Lôi Thạch đạo nhân. Tiểu tử, còn không kết thúc đây. Hét lớn một tiếng, bay vút lên trời, cửu thiên hoán lôi thạch tái xuất. Xem ảnh một. Hắc ám thế giới sau, lôi đình địa quang chịu đến triệu hoán bình thường, gào thét mà đến, cắt ra hắc ám thế giới, lại tụ lại đến cửu thiên hoán lôi thạch trên, hình thành một cái chu vi trăm dặm, ngàn dặm, không ngừng kéo dài bên trong to lớn lôi tán, chống ở Lôi Thạch đạo nhân trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Cái kia khai thiên hậu sinh thành ngôi sao, nện ở lôi tán trên, nổ tung ra hào quang óng ánh đến, nhưng trong thời gian ngắn, dĩ nhiên đứng vững rồi. Loẹt xoẹt. Thừa cơ hội này, Lôi Long bản tôn chi thần lại là nhanh chóng ngưng tụ, trốn hướng trong phương xa. Đây chính là Lôi Long cuối cùng biện pháp, hy sinh Lôi Thạch đạo nhân, đến để cho mình bản tôn chi thân đào tẩu. Tuy rằng vạn phần không nỡ chính mình duy nhất một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không thể hy sinh bản tôn chứ. Kết quả kia chính là đã từng dạ xoa. Mà Lôi Thạch đạo nhân ít nhất phải ngăn cản Cố Tích Kim một quãng thời gian, để Lôi Long chạy ra cực xa một khoảng cách, bằng không hắn vẫn là không thể nhanh hơn hắc ám thần quang. Đây chính là Lôi Long tính toán. Ầm ầm ầm. Tiểu tử, món nợ này lão phu tương lai nhất định sẽ đòi lại. Ném xuống câu này âm khí âm u câu khách sáo, Lôi Long phá tan phong tỏa, trốn hướng trong phương xa. Trong bầu trời chỗ cao, Cố Tích Kim xem hai mắt nheo lại. Lôi Long sẽ làm ra quyết định này, sớm ở trong dự liệu của hắn. Mà hắn đương nhiên không hy vọng xuất hiện cắt cỏ không sạch cục diện, nhưng cái môn này khai thiên, cần phải hắn cùng Dạ Đế đồng thời triển khai không thể, nếu không có muốn phân ra một người đi truy sát, bên này Lôi Thạch đạo nhân liền lại không khóa lại được. Hắn có thể làm sao? Chỉ có ở trong thời gian ngắn nhất, đem Lôi Thạch đạo nhân đánh giết, sau đó sẽ đi truy sát Lôi Long. Hứng. Nghĩ tới đây, chính là tiếng quát như hổ, càng thêm điên cuồng công kích lên. Tiểu tử, muốn mau sớm giết ta, cửa đều không có. Lôi Thạch đạo nhân cũng là khôn khéo, dễ dàng xuyên thủng Cố Tích Kim tâm tư, thử lạnh nói rằng, căn bản không cứng chiến, chỉ gắt gao né tránh, cùng lấy pháp bảo chống đỡ lấy. Cố Tích Kim nghe vậy không nói lời nào, ánh mắt hơi trầm lên. Rầm rầm rầm. Trận chiến này vẫn còn tiếp tục. Từng viên ngôi sao kia bắt đầu ngăn cản hướng về phía bốn phía đến cứu viện Lôi Đình địa quang, suy yếu đối phương Lôi Đình ô lớn kia uy lực gia trì. Thời gian từng điểm đi qua. Lôi Thạch đạo nhân từ đầu đến cuối không có tự bạo, muốn vì bản tôn tranh thủ đến càng nhiều một chút đào tẩu thời gian, nhưng hắn thương, dù sao cũng là càng ngày càng nặng. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Dạ Đế chẳng biết lúc nào, không còn vây nốt chủ hắn, tìm tới cơ hội, chính là một kiếm nổ ra, xuyên thủng Lôi Thạch đạo nhân thân thể. Gần đủ rồi, gần đủ rồi, sứ mạng của ta gần như hoàn thành rồi, nên tự bạo, không thể tiện nghi tên tiểu tử này rồi. Lôi Thạch đạo nhân trong lòng giống to. Nghĩ tới đây, trong mắt độc ác vẻ đứng lên, còn có một luồng không muốn vẻ, nếu là tự bạo, Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch chắc chắn không tồn. Tâm niệm sinh, chính là sát cơ lên. Nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, là như bay ở Lôi Thạch đạo nhân chỗ đầu, quay cuồng lên. Đến cùng vẫn là tự bạo. Lôi đỉnh vong lớn, cũng là bắt đầu vong hướng về Cố Tích Kim, không cho hắn chạy đi cơ hội. Nghĩ hay lắm, phá ra cho ta. Cố Tích Kim hừ lạnh một tiếng, cùng Dạ Đế đồng thời vung kiếm. Tất cả đều ngay đầu tiên bên trong, xé ra Lôi đỉnh vong lớn, mang theo đầy mắt phiền muộn, trốn hướng phương xa đi, không cho đối phương tí ti kéo chặt lấy cơ hội của chính mình. Ba tức. Tự bạo trước, còn có ba tức thời gian. Cố Tích Kim rõ ràng cảm giác được, đối phương thương tuy trọng, nhưng ba tức bên trong, tuyệt đối giết không chết đối phương, mạnh mẽ đi thăm cái này Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch, nhất định phải chôn cùng. Từ một điểm này xem, Hắc Ám Quang Kiếm tuy mạnh, Phương Tuấn Mi thất tình huyết băng xuyên có lẽ cũng xác thực không bằng, nhưng nó nhưng có chính mình chỗ độc đáo, càng thích hợp giết chết nhân tổ đối thủ, dị huyết hoàn huyết chỉ hung hăng đông lại đối thủ lại không ngừng oanh tạc. Nếu không thể tham, vậy cũng chỉ có thể đi. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Phẫn nộ tiếng gào ở phía sau quần quần truyền vang, Lôi Thạch đạo nhân ở phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến, lôi đỉnh vong lớn, lập loè ánh bạc, cùng mò mà tới. Đáng tiếc, Cố Tích Kim vừa nãy liền do dự đều không có, liền từ bỏ bảo vật này, chủ động trước tiên bỏ chạy. Oeng! Một đòn kia đặc biệt to lớn tiếng nổ vang, rốt cục vang lên. Một viên ngôi sao màu bạc muốn nổ tung lên bình thường, phía sau một mảnh trời, mảnh sáng lên, màu trắng bạc sáng, chói lọi mảnh sa mạc này thế giới, sóng khí ngàn dặm vạn dặm càn quét mà đi. Hô! Quá rồi sau một hồi lâu, gào thét càn quét sóng khí mới dần dần lắng lại. Mà Cố Tích Kim cùng Dạ Đế đã đứng lại ở bầu trời phương xa bên trong, quay đầu lại nhìn đen giữa sa mạc, hố sâu to lớn kia, thần sắc không nói ra được phức tạp. Một trận đánh khổ cực như vậy, cũng coi như bức giết đối phương tiên thần chi thân, nhưng đến cùng vẫn không có triệt để giết Lôi Long, cũng không có cướp được Cửu Thiên Hoán Lôi Thạch. Nhân tổ trận chiến đầu tiên, qua loa đi, nhưng ta rời Hắc Ám Quan Đế, còn kém xa lắm đây. Còn phải nghĩ ra chút lợi hại thủ đoạn đến, ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong, giết chết đối thủ linh vật chi thân, không cho bọn họ tự bạo cơ hội thành công. Cố Tích Kim lẩm bẩm lầu bầu. Chương 1922, kiếm chỉ cô yêu, canh thứ 3. Quay đầu lại đi, nhìn về phía trong một phương hướng khác. Lôi Long bản tôn chi thần đã sớm không còn bóng dáng, bất quá suy nghĩ một chút, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế vẫn là hóa thành hai đạo hắc quang, đuổi theo. Bạch, bạch. Hai đạo phân công nhau đuổi theo, khổng lồ thần thức trên trời dưới đất quét. Từng người đuổi non nửa ngày sau, không có phát hiện Lôi Long, rốt cục vẫn là từ bỏ, lại một lần nữa tụ lại đến đồng thời. Trận chiến này xuống, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế cũng đều bị thương không nhẹ, tìm một phương hướng, lại là bay đi, trước tiên chữa thương lên. Phía bên kia, Lôi Long kéo một thân thương, hốt hốt hoảng hoảng mà đi, thân ở chi địa, đã là lòng đất chỗ cực sâu bên trong, vẫn còn tiếp tục trốn hướng trong phương xa. Trong trận chiến này, hắn là cùng với phu nhân lại gây binh. Tiểu tử, việc này cửu, sẽ không liền tính như thế, ta chắc chắn tìm trở về. Lôi Long trong lòng, cái kia lanh khốc tà ác hỏa diễm, là lại thiêu đốt một đoạn dài, lao ra hỏa ở sau trận chiến này, là triệt để hướng đi hung đồ. Mà lão này, ở trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không lại có động tĩnh. Không nhìn thấy dòng lũ thời gian, mênh mông cuồn cuộn, lại là về phía trước. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm năm đi qua. Mây phong sương khoa trong núi, thung lũng thăm thẳm, trong đó có một mảnh mộng yểm trọng binh chấn giữ chi địa, một gian màu trắng to lớn kén tầm dạng quái lạ nhà. Nơi này chính là trước cái kia mộng yểm bộ tộc tàng bảo khố. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim tản bộ chậm rãi bước, ở trong đó rong chơi. Một thân gọn gàng sạch sẽ màu vàng áo choàng, đen sẫm tóc dài quản lý chỉnh tề, thần sắc thong dong tao nhã, đã không nhìn ra một điểm bị thương hình ảnh. Vụ. Trong căn nhà quái lạ này, tiếng long long mãnh liệt, từng kiện đặt ở trên giá pháp bảo, khẽ run, nhưng vừa không có bay lượn, bị tơ nhện dạng đồ vật dính ở trên vách tường. Phảng phất nhân loại phong ấn bình thường, mặc cho bọn họ làm sao dãy rủa, chính là không tránh thoát. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc tháp, hoặc thạch. Nhiều nhất là thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ, so với Cố Tích Kim càng trước một lần trước khi rời đi, cũng không có mới tăng vài món. Ánh mắt như là nước chảy đảo qua, Cố Tích Kim lắc đầu cười khổ. Nhưng rất nhanh, liền rơi vào ba cái sắp xếp cùng nhau, nồi dạng đồ vật trên, ba cái này nổi hơn 3 thước vuông, trong đó hình như có nước nóng một thứ sôi trào, lan lộn, bốc hơi ra xương mù đến, đồng thời có ánh vàng loẻ loẻ, tỏa ra nồng nặc thuần hậu thổ nguyên khí tức. May mà còn có ba nổi địa nguyên canh, không uổng công ta trở về một chuyến này, vừa vặn để ta pháp lực lại tinh tiến trên một đoạn. Cố Tích Kim trong mắt sáng ngời, cười ha ha một tiếng, không chút khách khi đem ba cái nổi thu rồi. Lại cẩn thận quét một lần sau, lại lấy một ít linh căn vật liệu, tài liệu luyện khí vậy đồ vật, lúc này mới ra nhà đến. Ngoài phòng mộng hiểm, không người hành lễ. Thần sắc so với năm đó đến, còn muốn cung kính nhiều lắm. Cố Tích Kim khẽ gật đầu sau, chính là đáp mây bay bay đi. Xem ảnh một. Vừa bay đi, vừa lại ham trong suy tư. Lôi Long người này bảo bối không cấp được, cô yêu tên kia trong tay, liền nhất định không thể lại buông tha rồi. Hắn nếu là ác nhân tộc vương, nghĩ đến cũng là không chuyện ác nào không làm, ta không cần tiếp tục có cái gì đạo nghĩa gánh nặng. Đoạn. Trong lòng lén nói thầm. Trước từ Lôi Long trong miệng, biết tên cô yêu sau, đương nhiên cũng biết rồi hắn ác nhân tộc vương thân phận, rốt cuộc trước ở Bách tộc thánh vực cũng không phải trắng lăn lộn. Cái kia còn khách khí làm gì? Nhất định phải trừ ma vệ đạo. Nghĩ tới đây, Cố Tích Kim khỏe miệng một móc, nở nụ cười. Tìm cho tới bây giờ ngộng hiểm tộc đầu lĩnh, dặn dò hắn sắp xếp trong tay đi ra ngoài, giúp mình nhiều tìm chút thiên tài địa bảo, hoặc là ngao chế một ít tương tự địa nguyên canh đồ vật đi ra, lúc này mới trở về chính mình vách núi. Trở về trên vách núi, chính là một chữ, uống. Tam đại nồi địa nguyên canh vào bụng. Cố Tích Kim pháp lực, là cái sau vượt cái trước, thẳng đuổi Long Cẩm Y Y, thậm chí là truy đuổi Phương Tuấn Mi mà đi. Sau đó chính là lại thôi diễn mới thủ đoạn, như thực sự thôi diễn không ra mới đến, ít nhất cũng phải đem khai thiên cái môn này thủ đoạn uy lực, lại tăng lên một điểm, nói chung, tuyệt không thể để cho tự bạo việc lại lên diễn. Hắc ám đại triều trạch. Trước sau như một đen sẫm, xa vào, tỏa ra chí mạng khí độc, ngộ hiểm tộc nhóm ý nguyên không dám tới, chỉ có cái khác bách tộc các tu sĩ, tình cờ tới trong này. Nhưng trước này mấy ngàn hơn vạn năm, bắt đầu tăng lên. Không gì khác, Lôi Long đưa ra treo thưởng nhiệm vụ, hơn nữa một quang một kiếm kia bản thân mê hoặc, lệnh không ít tu sĩ, tới trong này tìm kiếm. Nhưng sau đó, liền lại ít đi xuống. Bởi vì, Cố Tích Kim cùng Lôi Long trận chiến đó, đã bị đi ngang qua tu sĩ truyền ra, mọi người bắt đầu biết, cái kia hai cọc cơ duyên đã đồng thời rơi vào rồi Cố Tích Kim trong tay. Mà Lôi Long Tiên Thần chi thân bị bức ép đến tự bạo tin tức truyền ra sau, càng là đưa tới náo động to lớn. Từ cái kia bắt đầu, đương nhiên không có tu sĩ lại đến tìm kiếm, nhưng vẫn có một cái tu sĩ còn không có chiếm được tin tức này. Đại Triều Trạch chỗ cực sâu, chỗ cực sâu, một mảnh quái lạ trống rỗng thế giới, nhìn bằng mắt thường đi, không gặp phần cuối. Trống rỗng phía dưới, hoàn toàn là một cái màu đen vực sâu dạng đồ vật, mà phía trên bên trong cũng không phải cái gì thâm hậu mặt đất, mà là nước bùn cùng nước hỗn hợp chi vật. Hướng về trong vực sâu kia đi, là vô tận hắc quang, nhan sắc đen đến dị thường, tỏa ra nhàn nhạt linh vật khí tức mùi vị. Khí tức cực kỳ nhạt, có lẽ lại muốn quá mấy trăm mấy chục triệu năm mới có thể thai nghén đản sinh ra một đạo mới, đạt đến cấp 9 cấp độ hắc ám thần quang đến. Mà ngay ở này chỗ cực sâu dưới trên mặt đất, hai bóng người ngồi xuống một lập. Ngôi đạo kia, vóc người cao kỳ, mái tóc dài màu bạc, phong thái nhìn như không tầm thường, nhưng cũng đầy mặt khủng bố thi ban, dáng vẻ đã quái mà xấu. Chính là cô yêu, giờ khắc này đang tĩnh tọa minh nghĩ bên trong. Bên người đứng, lại là hắn tiên thần chi thân Túng Ác đạo nhân, âm trầm một đôi mắt, một bộ cảnh giới dáng vẻ. Cô yêu người này, đi rồi một cái cùng Lôi Long không giống nhau tìm kiếm con đường, tin chắc nơi này chính là một quang một kiếm kia thai nghén chi địa, chỉ cần một quang một kiếm kia không bị người thu đi, liền nhất định sẽ về tới nơi này. Bởi vậy, ở năm đó cùng Lôi Long đại chiến sau, người này ngắn ngủi một phen tìm tòi không có kết quả sau, liền vẫn chết thủ tại chỗ này, chờ một quang một kiếm kia trở về. Trừ bỏ Lôi Long ở ngoài, cô yêu cũng không cảm thấy cái khác có ai có thể thu rồi một quang một kiếm kia, mà Lôi Long nếu là thu rồi một quang một kiếm kia, hắn nhận được tin tức chạy đi cũng vô dụng. Bởi vậy, chuyên tâm tử thủ nơi này. Cho tới bây giờ, đã mấy chục ngàn năm. Pháp lực khí tức chập trùng lên xuống. Cô yêu đầu ngón tay, không tên màu đen hơi nước sinh ra, như con rắn nhỏ bình thường, ở ngũ chỉ sơn gian qua lại, nhìn như nhu nhược, lại tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Giống như Lôi Long, không có rèn luyện pháp lực, mà là chăm chú với tăng lên thần thông mới, nếu như đến cuối cùng cũng không chờ được đến một quang một kiếm kia, cô yêu khẳng định là muốn xuống tay với Lôi Long. Qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là làm sao áp chế Lôi Long thủ đoạn lôi đỉnh. Một ngày mới, từng điểm đi qua, trong thế giới hắc ám, không thể nào phát hiện. Chương 1923, nhất định phải mau chóng kết thúc, canh thứ nhất. Tăng. Đột nhiên, bên người Túng Ác đạo nhân, đột nhiên con ngươi vừa mở, một cái quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Trở về rồi. Túng Ác đạo nhân đại hỉ nói rằng, hai con mắt đều sáng lên, cô yêu nghe vậy, cũng là chấn động tỉnh lại, tuần ánh mắt của hắn phương hướng, nhìn đi ra ngoài. Không đúng, tại sao có thể có hai đạo? Sau một khắc, Túng Ác đạo nhân chính là đại nghi. Cô yêu giờ khắc này, thần thức cũng là thấy rõ ràng, bên ngoài mấy trăm dặm, hai đạo đen sấm hắc ám chi quang, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong, bay lượn mà tới. Bởi vì không gian giao điểm trước sau đang lay động bên trong duyên cớ, vô pháp vượt không mà tới. Linh tổ khí tức, ánh sáng kia đã bị người dung hợp rồi. Cô yêu cũng là kêu ra tiếng rít, nhận ra hai tia sáng kia khí tức, rõ ràng mạnh hơn trước hắc ám thần quang quá nhiều. Cô yêu, nạp mạng đi. Tiếng hét lớn run lên, như sấm nổ nổ hoanh. Hai cái đen sấm tia sáng, đồng thời bạo sáng bùng lên, ngưng kết thành hai tôn hình người bóng dáng đến, một người cầm thanh bạch song kiếm, một người cầm đen sấm quang kiếm, gào thét đánh tới. Bên trong đất trời, tiếng gió ào ào mà lên. Chớp mắt thời gian trong, chính là sát cơ cuồng triều nổi lên. Là thanh kiếm kia. Ngươi không phải trước tên kia, ngươi đến cùng là ai? Cô yêu cùng Túng Ác đạo nhân, lần thứ hai hai mắt vừa mở, đồng thời mở miệng nói rằng, đánh tới tu sĩ, đương nhiên là xuất quan Cố Tích Kim, nghe vậy sau, cười hì hì, cũng không trả lời, chỉ tiếp tục đánh tới. Ánh kiếm như biển, chút xuống mà tới. Cô yêu cùng Túng Ác đạo nhân thấy thế, vội vã chống đỡ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rốt cục cầm ầm mà lên. Cố Tích Kim triển khai, vẫn như cũng là trước khi khai thiên, từng môn thủ đoạn, biến hóa không ngừng, nổ tung ra đầy trời ô quang đến. Cô yêu cùng Túng Ác đạo nhân, đều là thủy tu, thần thông triển khai gian, màu đen mây khói hơi nước, bỗng nhiên thành tiễn, bỗng nhiên thành kính, bỗng nhiên thành hải, cửa cửa cũng là hùng vĩ dị thường, biến hóa vô phương. Ầm ầm ầm. Hai người thủ đoạn không ngừng va chạm, trong thời gian rất ngắn, liền làm vùng thế giới này kịch liệt run rẩy, không ngừng sụp xuống lên. Người đến cùng là ai? Cô yêu không nhịn được lại quát hỏi. Xem ảnh một. Cố Tích Kim vẫn như cũ không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy. Đồ điếc không sợ súng, cho rằng ta không thấy được, ngươi mới lên cấp nhân tổ mới không đến bao lâu sao? Nếu ngươi đưa tới cửa, thanh kiếm này, ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Cô yêu cả giận nói. Thủ quyết bấm nhanh gian, thần thông uy lực lại lên một đoạn. Cũng trong lúc đó, Túng Ác đạo nhân Túng Ác ý nguyên cũng là bắt đầu cuồng đập lên, tiếng gió rít gào. Hai người trận chiến này, hầu như là từ vừa mới bắt đầu, liền gay cấn tột độ lên. Cố Tích Kim chỗ sâu trong con ngươi bên trong, có chút nghiêm nghị, trong trận chiến này, hắn lo lắng nhất một điểm, không phải cô yêu đào tẩu, mà là Túng Ác ý nguyên. Lôi Long lão già này, chính là chúng rồi Túng Ác ý nguyên, thành hiện tại tà ma tính tình, Cố Tích Kim đương nhiên không hy vọng chính mình cũng thành cái kia dáng vẻ. Đã như vậy, trận chiến này, nhất định phải mau chóng kết thúc. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm bay trốn, pháp bảo mùa tung, các loại thần thông không ngừng va chạm. Ầm. Một cái né tránh không kịp gian, Cố Tích Kim ở giữa một cái Túng Ác ý nguyên, rên lên tiếng đến. Mà hầu như mới vừa trúng chiêu, không tên sức mạnh, liền phảng phất như chớp giật, chui vào thân thể, Cố Tích Kim trong lòng, dâng lên muốn đem cô yêu xé nát bình thường trả thù ý nghĩ đến. Quả nhiên không đơn giản. Cố Tích Kim trong mắt né qua một vẻ hoảng sợ. Biết mình ngày hôm nay trừ phi từ bỏ, bằng không thật muốn so với giết Lôi Long lúc càng thêm nỗ lực, không phải vậy không phải nhập mà không thể. Rầm rầm. Thời gian tiếp tục đi qua, tiếng nổ vang từ đầu đến cuối không có ngừng, dị thường kịch liệt nổ vang. Thỉnh thoảng lại truyền tới hai người tiếng rên, kịch liệt chỗ có thể thấy được chút ít. Vì mau chóng giết cô yêu, Cố Tích Kim hiển nhiên liền vô pháp lại đang suy nghĩ cái gì né tránh cùng du tẩu, đã như thế, thỉnh thoảng liền muốn đối cứng trên mấy đòn túng ác ý nguyên. Chỉ cần đối cứng trên, chính là chúng chiêu. Cố Tích Kim trong một đôi mắt, phảng phất xung huyết bình thường, dần dần đỏ lên, hung tà chi mang dần thịnh, lấy tâm trí của hắn, cũng không cách nào hoàn toàn ép trụ. "Tiểu tử, cảm giác được dị thường sao?" Cô yêu cười quái dị nói. Gặp Cố Tích Kim tuy rằng được quang kiếm, nhưng thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ đến như thế, người này thả xuống mấy phần tâm đến, triển khai ngôn ngữ công kích. "Ta cái này túng ác ý nguyên, am hiểu nhất thôi thúc tu sĩ tà ác dục vọng, cùng bản tính của ngươi kịch liệt xung đột sau, dần dần sẽ đem ngươi biến thành một cái tự mình phân liệt người điên. Ha ha ha, nếu ngươi đem thanh kiếm kia giao ra đây, sớm một chút cút đi tìm một chỗ tiềm tu đi, có lẽ còn có thể khống chế trụ chính mình, áp chế xuống." Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt càng hung. "Hướng." Trong miệng phát ra như dã thú gào thét lên, ba thanh trường kiếm khiến đến bay lên, càng thêm điên cuồng sử dụng tới trước khi khai thiên đến. Nhìn như điên cuồng, trên thực tế lại ở điều động chính mình một thân ngông nên, đến trấn áp cái kia tà ác ý nghĩ. "Hừ." Cô yêu xem hừ lạnh một tiếng. "Đấu tiếp tục." "Nổ tung tiếp tục." Trận chiến này tiến trình, so với chiến Lôi Long lúc, rõ ràng nhanh không ít. Trong một mảnh bầu trời kia, hắc ám thế giới càng ngày càng nặng, càng ngày càng liên kết, càng ngày càng trải ra, dường như muốn nối liền vô biên vô hạn một mảnh bình thường. "Không đúng, tên tiểu tử này đang đùa trò xiết gì?" Cô yêu cũng là cáo giả, dần dần cũng nhận ra được không đúng, trên tâm thần mơ hồ có cảm giác không ổn bay lên. Nhưng muốn nói tới sao nhanh bỏ chạy, tổng còn không đến mức. Ánh mắt lóe lóe, cô yêu cũng là càng thêm điên cuồng công kích lên, bên trong đất trời, không tên màu đen bọt khí dạng đồ vật, bắt đầu tăng lên. Yếu đuối, mà vừa thần bí. Ầm ầm ầm. Các loại công kích đánh vào những kia bọt khí trên, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh đến, mà chợt nổ tung sau, nguyên bản nên bày ra hắc ám, nhưng không có ý tưởng bên trong nhiều lắm. Xảy ra chuyện gì? Cố Tích Kim xem ánh mắt lấp lánh, rất nhanh bắt lấy này dị thường, càng thêm cẩn thận nhìn quét lên. Những tia ánh kiếm rơi vào bọt khí trên sau, phản phất lún xuống tiến trong nước thuyền bình thường, thật giống như bị hấp thu đi hơn nửa bình thường. Một bọt khí một thế giới. Người này thủ đoạn, đem sự công kích của ta uy lực hấp thu đi hơn nửa rồi. Cố Tích Kim xem rất nhanh trong lòng có suy nghĩ. Trong lòng cũng là không nói gì, hắn chuyên vì mau chóng giết cô yêu, vì để tránh cho bên trong túng ác ý nguyên quá sâu, đặc ý bế quan, tăng lên thủ đoạn uy lực. Kết quả ngược lại tốt, cô yêu bên này cũng làm ra mới thủ đoạn đến rồi. Vẫn là hóa giải đối thủ thần thông uy lực thủ đoạn. Một trên một dưới, không riêng trung hòa, còn lệnh Cố Tích Kim lạc hậu một đoạn. Phiền phức, lần này, chỉ sợ ta thật muốn sâu bên trong túng ác ý nguyên ảnh hưởng rồi. Cố Tích Kim trong lòng nói rằng, nhưng muốn cho hắn hiện tại từ bỏ, cũng tuyệt đối làm không được. Người này một thân ngông nên, coi như tạm thời nhập ma, cũng tin chắc mình nhất định có thể khôi phục bản tâm. Phía bên kia, cô yêu bắt lấy Cố Tích Kim trong mắt thần sắc, xem cười hì hì. Người này này mấy chục ngàn năm đến, liền suy nghĩ ra cái môn này thủ đoạn, vốn là muốn thưởng cho Lôi Long. Hiện tại để Cố Tích Kim trước tiên tường lên. Chương 1924, nhất định muốn lấy được, canh thứ hai. "Tiểu tử, ngươi những thủ đoạn rác rưởi này, còn kém xa lắm đây." Cô yêu cười gần nói. Cố Tích Kim vẫn như cũ không nói lời nào, càng thêm điên cuồng công kích lên. Không ngừng va chạm, không ngừng đấu, không ngừng xuyên thủng. Hai người phảng phất người điên, ở trong lòng quyết chí thể phải đem đối phương bắt đánh giết, tất cả đều thường càng ngày càng nặng lên, bao quát cô yêu. Cố Tích Kim trong đôi mắt, tà mang càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng phảng phất có một luồng tà hỏa ở càng đốt càng vượng một dạng. Muốn xé nát cô yêu, xé nát cái này phía trên thế giới này tất cả những sinh linh khác. Mà hai người trong mắt, ánh sáng màu đen nhánh kia cũng là càng ngày càng nặng lên, tỏa ra vô pháp ngôn ngữ cảm giác quái dị. Hiển nhiên, cái kia một bọt khí một thế giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn khai thiên đến, vô pháp triệt để ngăn cản. Hống. Cố Tích Kim gào thét, ép buộc chính mình quên tà ác ý nghĩ, quên mất mắt thế giới, đi vào vị kia vô danh đại thần khai thiên trước trong thế giới, một mảnh hồng mông hắc ám thế giới. Đã quên quang, đã quên âm thanh, đã quên vân vân. Quên ngoài thân bất luận cái gì vật thật vậy tồn tại, phảng phất chỉ còn một mảnh hư vô hắc ám. Mà cô yêu cùng tiên thần chi thân, tương tự bắt đầu sinh ra cảm giác như vậy, tiếng ầm ầm nhỏ xuống, quang ám xuống, ngoài thân thế giới càng ngày càng tối, phảng phất bị tức đoạt ngũ giác bình thường. Tăng tăng, chỉ mắt lóe lên sau, cô yêu cùng túng ác đạo nhân, liền đồng thời hướng về trong phương xa tránh khỏi, bất luận đây là cái gì quái lạ tình huống, trước tiên ra mảnh này hắc ám lại nói, muốn tranh đấu, có nhiều thời gian. Cố Tích Kim không nói lời nào, đuổi theo hai người phương hướng mà đến, ánh mắt lấp lánh có thần rơi vào túng ác đạo nhân trên người. Hào quang màu vàng nóng, sáng choang mà lên ở trong thế giới hắc ám. Cố Tích Kim cùng Dạ Đế bay lên không chi lên, đồng thời rơi thẳng thế giới hắc ám kia trong chỗ sâu. Oeng. Lại sau một khắc, là một tiếng có thể sánh ngang nguyên thần tự bạo vậy to lớn nổ vang, Oeng cô yêu tâm thần chấn động, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên hắc ám thế giới, phản phất bị đánh vỡ trước bình minh hắc ám một dạng, phá tan một đạo thẳng tắp kẽ hở đến, cái kia kẽ hở lại đuổi theo phương hướng của hắn, kéo dài lại đây, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, lại tỏa ra sắc bén không gì sánh được kiếm ý. Trong khe kia, càng có hóng ánh kim quang rơi xuống đến. Kim quang trong chỗ sâu, Cố Tích Kim ngàn trượng vạn trượng cao to bình thường bóng dáng, ngang nhiên đứng thẳng, quắc mắt nhìn chừng chừng, xoay vòng thanh bạch song kiếm, hướng xuống bộ tới. Phía sau hắn, còn có vô số nâng kiếm bóng dáng. So với trước đấu Lôi Long lúc, phản phất càng cường mấy phần, tỏa ra cường tuyệt không gì sánh được khí khái. Xem ảnh một. Thời khắc này, cô yêu tâm thần chấn động dữ dội. Loẹt xoẹt. Chỉ sau chớp mắt, lão già này liền phục hồi tinh thần lại, càng thêm cuồng loé mà đi, nhưng đạo kia màu đen vết nước, phản phất nhìn chằm chằm hắn bình thường, trước sau như ảnh đi theo. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ vang, lại là kéo dài không dứt lên, nhiều tiếng động tĩnh, sánh ngang nguyên thần tự bạo. Một vùng thế giới hắc ám kia, phản phất gặp vô số trọng công kích bình thường, bắt đầu cùng nổ lên, hướng về hai bên, quần quần phân đi, tia sáng kia thấu dưới vết nước, càng lúc càng lớn lên. Cái này hắc ám thế giới dưới lòng đất, vô số năm qua, lần đầu nên đón ánh sáng long ánh, sáng choang lên. Chạy không được. Chỉ mấy tức sau, cô yêu liền ý thức được tình huống rất không ổn, Cố Tích Kim một chiêu này thần thông, hắn né tránh không xong, không phải tiếp không thể. Ầm. Ầm. Mới nghĩ tới đây, trên người phòng ngự thần thông đã bị hung hăng phá tan, xé rách cơ thể hắn bình thường sắc bén sức mạnh, rơi thẳng mà tới. Vúng. Cô yêu cũng là quát to một tiếng, lập tức tái chiến lên, Túng Ác đạo nhân cũng giống như thế. Ầm ầm ầm. Ác chiến lại tiếp tục. Trận chiến này, nghiễm nhiên chính là cùng Lôi Long trận chiến đó phiên bản, cô yêu cùng Lôi Long thực lực, trên thực tế cũng vốn là gần như. Chỉ trong chốc lát, đầy trời ngôi sao, mở là như mưa rơi lên, một viên tiếp một viên, bắt đầu đập xuống, cô yêu cục diện càng là hung hiểm lên. Một ngày kia hóng ánh trong thiên địa, cũng là càng thêm phong vân gồ lên, loạn đến không thấy rõ. Đến giờ phút này rồi, cô yêu cũng là rốt cuộc biết, nếu không nghĩ ra chút biện pháp đến, ngày hôm nay cùng tiền thần chi thân, sợ là muốn đồng thời ngọm tại đây. Cố Tích Kim không nói một lời, chỉ điên cuồng công kích, lần này, nhất định phải trước ở đối phương tự bạo thành công trước, đem đối phương tiên thần chi thân đánh giết. Rầm rầm rầm. Xiêu xiêu. Cố Tích Kim ánh mắt như điện, điên cuồng múa kiếm, để cao ra càng nhiều ngôi sao đến ném tới, uy lực so với đấu Lôi Long lúc, rõ ràng càng cường mấy phần. Hắc ám thế giới, càng ngày càng phân. Viên viên ngôi sao không ngừng hiện lên. Cô yêu ngược lại không có giống như Lôi Long, đem hóa nước tư cách tản ra đến, nhưng đối mặt Cố Tích Kim này khủng bố một chiêu, chống đỡ lực lượng, vẫn như cũng là càng ngày càng nhỏ lên, bị thương liên tục. Quân Bất Ngữ đưa cho 6 người phần kia khai thiên cảnh tượng, thực sự là một cọp đại cơ duyên, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Ý Điệp, Cố Tích Kim ba người, tất cả đều từ bên trong được đại cảm ngộ, hai người sau thậm chí càng cường một ít. Cho tới Phương Tuấn Mi, hắn cũng không phải là ngộ tính không bằng hai người, mà là càng chăm chú không gian kiếm đạo, đây mới thực sự là vật thuộc về chính hắn. Từ một điểm này xem, hắn đã so với hai người nghĩ tới càng xa hơn. Thật nhanh, thật mạnh. Hắc ám chi quang phối hợp tinh nhận kiếm, mặc dù là hóa nước chi thân, cũng chống đỡ không được bao lâu. Cô yêu giờ khắc này, nếu là thân máu thịt, đảm bảo đã mồ hôi như mưa phía dưới da tái nhợt, hắn cảm giác được rõ ràng, bóng tối của cái chết chính nhanh chóng bao phủ mà tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tâm niệm càng nhanh quay ngược trở lại. Mà lại mấy tức sau, hắn đã nghĩ đến giống như Lôi Long kế thoát thân, hy sinh tiên thần chi thân, đến vi bản tôn tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng cái ý niệm này vừa sinh ra, so với Lôi Long càng thêm phiền muộn tâm tình, chính là dâng lên trên. Trước bị Phương Tuấn Mi cướp đi lục dục thiên nhân đồ, vừa không có cướp được hắc ám quan kiếm, ngày hôm nay lại muốn tổn thất duy nhất một tôn tiên thần chi thân, cô yêu phiền muộn đến muốn khóc tâm đều có. Ầm. Một cái này phân thần gian, lại là bị ngôi sao đập trúng, lại nhận một cái trọng thương. Không gì sánh được âm u hào quang cừu hận, hiện lên ở cô yêu cùng Túng Ác đạo nhân con mắt thấp. Cố Tích Kim xem cười hì hì, biết đối phương đã nghĩ tới đây duy nhất cầu sinh biện pháp, chúc mừng ngươi. Tiểu tử, chúng ta còn có thể gặp lại. Cô yêu cũng là quyết tuyệt, lại hơi quằn quại sau, âm u bạo ngược nói một câu, chính là hướng phương xa giết đi, mà Túng Ác đạo nhân lại là chuyên tâm chặn lại lên. Rất nhanh, cô yêu chạy mất dép, chỉ để lại Túng Ác đạo nhân. Mà Túng Ác đạo nhân không có lập tức tự bạo, còn muốn vi bản tôn tranh thủ một hồi càng nhiều thời gian, biết hắc ám chi quang tốc độ quá nhanh, thời gian ngắn, Cố Tích Kim nhất định đuổi được. Lại là cùng chiến Lôi Long giống như lúc thế cuộc. Lão tử lần này, định muốn chiếm được bảo bối này, chết cho ta. Đến nơi này, Cố Tích Kim tự tin càng thêm, điên cuồng rít gào lên, trong mắt hiện ra chưa bao giờ có giết người tâm ý. Thời khắc này, Cố Tích Kim là bản tính biểu lộ, vẫn là chịu đến Túng Ác ý nguyên ảnh hưởng. Có lẽ có đủ cả. Chương 1925, còn có một trận chiến, canh thứ 3. Siêu siêu. Tiếng gào thét, sắc bén đến quỷ dị. Ai từng nghe quá, ngôi sao đập tới âm thanh, càng sắc bén đến phảng phất là kiếm rít. Thời khắc này âm thanh đã là như thế. Trong bầu trời kia nện xuống ngôi sao, quỷ dị vặn vẹo lên, vẫn là tròn, nhưng lại bắt đầu dẹt mỏng lên, dường như muốn biến thành mỏng manh hình tròn quái nhận mở dạng. Xì xì. Hư không xé rách. Một biến này sau, chấn giết lực lượng không giảm, sắc bén tâm ý lại càng thêm, tốc độ nhanh chóng, tự nhiên càng không cần phải nói. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Viên viên ngôi sao xoay nhanh đánh tới, đem Túng Ác đạo nhân lần lượt xé rách cùng xuyên thủng. Túng Ác đạo nhân con ngươi thẳng ngưng, cảm giác được rõ rệt chính mình bị thương càng ngày càng nặng, tử kỳ tuyệt đối đang ở trước mắt. Xem ra nghĩ vi bản tôn lại tranh thủ nhiều thời gian hơn, là tuyệt đối không thể, kế sách hiện thời. Chỉ có thể hy vọng tự bạo nổ thương nổ chết tên tiểu tử này rồi. Tâm thần chuyển động sau, đầu tiên là thả ra một tầng màu đen báo táp dạng thần thông, gắt gao cuốn về Cố Tích Kim, lúc này mới mở ra nguyên thần tự bạo. Nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, ở trong nháy mắt liền bắt đầu bay lan lên, Túng Ác đạo nhân chính mình

không nhanh không chậm, dùng thời gian mấy năm, rốt cục chạy tới, xa xa nhìn thấy hiểm chủ sơn. Ngọn núi này kéo dài mấy ngàn dặm, phảng phất một cái bốn lượn màu đen trường long nằm dạp ở trên mặt đất, hơn nửa bị màu trắng mây mù bao phủ, thấy ẩn hiện sương mù màu trắng bên trong, quần phong xúc xúc, không ít càng là cao to nguy nga. Sơn mạch mặt đất cùng cây cỏ, tất cả đều đen kịt, cùng màu trắng sương mù, hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra không nói ra được dữ tợn hung hiểm mùi vị. Một ít tiểu bộ tộc đều có thể mời đến nhân tộc tu sĩ đến bày trận, cái này mộng hiểm vương bộ, liền càng không cần phải nói, những sương mù màu trắng kia, tất cả đều là trận pháp sương mù. Cố Tích Kim xa xa nhìn, theo bản năng liếm môi một cái, trong mắt bắt đầu có chiến ý, bốc hơi mà lên. Trận chiến này, không cái gì có thể nói, chính là một chữ, xông. Hoặc là xông đến tìm tới lối đi kia, hoặc là xông đến vị kia mộng hiểm tộc vương chịu thua, chủ động thả chính mình đi ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Hô. Tiếng gió hét một tiếng, Dạ Đế trước tiên xuất thế, lấy ra tinh nhận kiếm đến. Cố Tích Kim chính mình cũng lấy ra quen dùng thanh bạch song kiếm đến, hai người song vai, hướng phía trước lao đi. Vô thanh vô tức gian, hai bóng người chính là dần dần càng lướt càng cao to hơn lên, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, phảng phất hai tôn quang ảnh người khổng lồ mở dạng, đạp không mà đi. Ầm ầm ầm. Tuy là đạp không, lại phát ra nổ tung vậy tiếng sấm vang, phảng phất mỗi một bước đều đạp nát hư không bình thường, nhắm thẳng vào cái kia trung ương quần phong phương hướng mà đi, động tĩnh này hiển nhiên rất nhanh kinh động trong núi Mộng Yểm. Tảng lớn bọ ngựa người một dạng Mộng Yểm tộc, từ những xương mủ kia bên trong bắn ra, nhìn thấy Cố Tích Kim cùng Dạ Đế bóng dáng sau, là lập tức ánh mắt ngơ ngác. Cố Tích Kim mặt không hề cảm xúc, tiếp tục nâng kiếm đi tới. Chơi vui lại bắt đầu rồi. Đến mấy trăm dặm nơi lúc, Cố Tích Kim quát to một tiếng, cùng Dạ Đế đồng thời vung kiếm bổ tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền là ầm ầm mà lên, phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi hiểm chủ sơn, ở trong nháy mắt, chính là run dậy lên một cách điên cuồng, đất rung núi chuyển. Nổ, nổ, nổ. Những kẻ đi ra thăm dò tình huống ngục hiểm, hơn nửa còn chưa kịp trốn vào đi, liền bị oanh muốn nổ tung lên. Đầy trời thịt nát ô máu bắn tung tóe. Xiêu xiêu. Đầy trời đen sẫm ánh kiếm ngang dọc bay vụt, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế, phảng phất hai đầu mãnh thu ở gò núi nhỏ trên tàn phá một dạng, điên cuồng oanh kích. Đại trận kia, ở trong chớp mắt, cũng bị xúc động, mây mù kịch liệt quay cuồng lên, trong đó càng có kim quang lôi hỏa dạng công kích, từ giữa đánh đi ra, phóng ánh hoa mắt. Cũng không biết là người tu sĩ nào bố trí, uy lực cũng coi như không tầm thường. Rầm rầm rầm. Cố Tích Kim sử dụng kiếm như bay, oanh cực nhanh, mỗi một kiếm đều rơi vào một cái điểm, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem đại trận này nổ ra một cái vết nứt đến, giết tới bên trong đi. Đen sẫm ánh kiếm, mỏng như giấy mảnh, không ngừng dốc hết mà ra. Xem ảnh một. Về phía trước. Về phía trước. Mây mù cuồn cuộn hai phần, bị đánh ra một con đường đến, điên cuồng hướng phía trước thâm nhập. Ngoài núi mặt đất đã là điên cuồng sụp xuống mặt đất, lại hướng về mở ra vết nứt chỗ cực sâu bên trong luân hãm. Trong núi giờ khắc này, những ngọc hiệp kia thì càng không muốn để là cái gì náo loạn loạn tượng rồi. Cố Tích Kim khẽ miệng, móc ra một cái có chút tà khí ý cười, đột nhiên cảm thấy, loại này không quản không hỏi, phá hủy tất cả vậy cảm giác thực sự là rất thoải mái. Kẻ ác đột kích. Siêu siêu. Những phương hướng khác, càng nhiều tỏa ra trí nhân khí tức ngọc hiểm nhóm, chạy ra ngoài kiểm tra tình huống, một đầu, đen sẫm xấu xí, lại tỏa ra lang bình thường dũng mãnh khí chất. Nhưng nhìn thấy Cố Tích Kim cùng Dạ Đế cuồng mãnh dáng vẻ, hái chính là tim mật kích nước, bay cũng giống như trốn vào trong sương ngủ, căn bản không dám cản trở, mặc cho Cố Tích Kim vênh kích. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, khẳng định có nhân tổ cấp bậc tu sĩ đến oanh quá, những ngọc hiểm này, biết mình ngăn cản không được, để cho lão đại đến xử lý. Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim liền nhận ra được một luồng khí tức mạnh mẽ từ ngàn dặm xa xa truyền đến. Hơi thở này chi mạnh, tuyệt đối có thể sánh ngang lôi long như vậy lâu năm nhân tổ. Bạch. Đột nhiên một cái quay đầu, hướng về trong một cái hướng khác nhìn lại. Lập tức chỉ thấy, ở ngàn dặm xa xa một tòa cao cao trên vách núi, ngật có một bóng người đứng. Cao to, đen sẫm, hùng tráng. Đen kịt côn trùng giáp sắc dạng thân thể, tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, phảng phất hắc thiết khôi lỗi bình thường, đầu lại là to lớn sâu đầu bình thường, răng nanh răng nhọn, mọc ra hai mắt hai sừng, quái dị xấu xí, hai con mắt màu đỏ tươi như máu. Hai cánh tay có chút quái lạ, tuy rằng đều là sắc bén đao hình, nhưng trong đó một cái rõ ràng tế trên một ít. Không cần nói thêm nữa, hắn chính là Mộng Yểm tộc vương. Tuy chỉ một cái đi ra, nhưng đứng sừng sững ở chỗ đó dáng vẻ, tự có dòng cường tuyệt khí khái, phảng phất cùng dưới chân đen sẫm mặt đất, hòa làm một thể bình thường, cho người cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Vào giờ phút này, nay Mộng Yểm vương cũng ở nhìn Cố Tích Kim phương hướng, không có lập tức đánh tới, trong ánh mắt cũng không phải lãnh khốc cùng phẫn nộ, mà là thâm thúy phức tạp. Cố Tích Kim đảo qua đối phương cái kia một tráng một tế đao cánh tay, cười hì hì. Vèo. Dạ Đế tinh nhận kiếm dương lên, chỉ về đối phương, nghiêm nghị quát lên, cái tên nhà ngươi, mang ta đi đường nối nơi đó, ta muốn rời khỏi thế giới này, nếu là ngu xuẩn mất khôn, ta không riêng muốn chặt bỏ cánh tay của ngươi, càng thêm chặt bỏ đầu của ngươi đến. Âm thanh quần quật như lôi, ngữ điệu thô bạo ngang ngược, ở trong dãy núi không ngừng vang vọng. Chính là có như vậy sức lực, bởi vì, này Mộng Yểm Vương một cánh tay, năm đó chính là bị tinh nhận kiếm chặt bỏ đến, Cố Tích Kim lần thứ nhất đi hắc ám đầm lầy thời điểm nhặt, bây giờ liền nằm ở hắn trong không gian chứa đồ. Mà đối phương cái kia tế cánh tay lại là tân sinh. Quan xem trong mắt đối phương thần sắc, liền biết đã nhận ra tinh nhận kiếm, biết kiếm này chỗ kinh khủng. Cố Tích Kim một phái thổ phỉ ác bá phái đoàn. Nhưng dứt tiếng, đột nhiên ý thức được tự mình nói chính là tứ đại tộc vực ngôn ngữ, lại mở miệng lần nữa, chít chít nói đến. Pháp lực thôi thúc gian, lại là quần quần truyền về trong phương xa, ở trong núi không ngừng vang vọng. Trong phương xa, cái kia Mộng Điểm Vương nghe vậy, trong mắt thần sắc càng thêm trở nên phức tạp, có hung lệ ánh sáng lén qua, nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ cùng dãy rủa. Nhìn chăm chú Cố Tích Kim phương hướng, vẫn như cũng là không có đánh tới. Ngươi có thể thu tay lại, ta thả ngươi đi ra ngoài chính là. Sau một chốc sau, thanh âm đối phương xa xa truyền đến. Dĩ nhiên là tứ đại tộc vượng ngôn ngữ. Âm thanh lạnh lùng thô ráp, là cái người đàn ông trung niên vậy âm thanh, có chút vũ tiếng vũ khí. Người này, dĩ nhiên đánh liên tục cũng không dám đánh, thực sự quá hết sức. Cố Tích Kim nghe ngẩn ra sau, lắc đầu nở nụ cười, hắn vốn đang tính toán đối phương coi như muốn chịu thua, cũng sẽ trước tiên cùng mình đến một hồi thoải mái tràn trề đại chiến. Nhưng bây giờ đối phương nếu chịu thua, hắn đương nhiên cũng vui vẻ như vậy. Tâm niệm chuyển động, cùng Dạ Đế đồng thời thu tay lại. Bạch, bạch. Lại bóng dáng lóe lên, đồng thời rơi vào ngàn dặm ở ngoài vách núi kia trên, khoảng cách cái kia Mộng Nghiệm Vương chỉ có hơn trăm trượng xa. Chương 1927, đoạt cái không còn một ngống, canh thứ hai. Đà tạ các hạ rồi. Cố Tích Kim hắc cười nói. Cái kia Mộng Nghiệm Vương không nói lời nào, vừa tàn nhẫn nhìn chăm chú tinh nhận kiếm vài lần, mới nói, thanh kiếm này, nguyên lai rơi xuống trong tay ngươi. Không chỉ là thanh kiếm này, liền ngươi cái kia tay cụt cũng bị ta lấy, xem ra ta cùng đạo hữu duyên phận cực sâu. Cố Tích Kim lại là cười nói, giữa hai lông mày, một mảnh ung dung hình ảnh. Mộng Nghiệm Vương nghe nhưng là nổi giận trong bụng, ánh mắt lại một hùng, hừ lạnh nói, ta không có hứng thú cùng đạo hữu kéo lên cái gì duyên phận, ra lối đi kia sau, xin ngươi cũng không muốn lại đến chúng ta Hắc Ám Nguyên Giới. Đạo hữu nói như vậy, không chê quá bá đạo sao? Cố Tích Kim ánh mắt phát lạnh, chính là lạnh nhạt nói, các ngươi trong Hắc Ám Nguyên Giới này, tu chân tài nguyên tuy không bằng bên ngoài phong phú, nhưng cũng có chút chỗ độc đáo, tại hạ nói không chắc còn muốn đi vào lật mấy lần, đến khi đó, mong rằng đạo hữu tiếp tục tạo thuận lợi. Mộng Nghiệm Vương nghe vậy, cũng là phiền muộn. Người này còn dự định không được rồi. Đạo hữu nếu là không hy vọng ta lại đến, cái kia cũng không phải là không thể. Cố Tích Kim cười hì hì lại nói, một bộ cáo giả dáng vẻ. Cái kia Mộng Nghiệm Vương không nói lời nào, hai cái côn trùng mắt, phản phất bi thép một dạng theo dõi hắn, chớp cũng không nháy mắt. Để ta tiến ngươi tàng bảo khố bên trong một chuyến liền được. Cố Tích Kim lại cười đưa ra điều kiện. Lại muốn tiến đối phương tàng bảo khố, trước cái kia Mộng Nghiệm bộ tộc kho báu, đã để Cố Tích Kim cướp đoạt một ít hợp mắt thứ tốt, này Mộng Nghiệm Vương trong bảo khố, đồ vật khẳng định chỉ sẽ tốt hơn. Các hạ không nên được voi đòi tiên. Mộng Nghiệm Vương lạnh lùng nói. Cái kia liền không có cái gì có thể nói rồi. Cố Tích Kim cũng lạnh lùng nói. Mộng Nghiệm Vương trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần, rõ ràng đang suy tư, nhưng lần này, kiên cường lên, không có lại chịu thua, nói rằng, đi theo ta. Đừng nóng nội. Cố Tích Kim đột nhiên lại mở miệng, âm thanh rõ ràng lại lạnh lẽo mấy phần. Mộng Nghiệm Vương nghe ngẩn ra nhìn hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu không chịu đưa ta, liền đừng trách ta đưa ngươi tàng bảo khố, đoạt cái không còn một mống rồi. Cố Tích Kim quát chói tai lên tiếng, trong hai con mắt, tia sáng lạnh lùng lạnh lẽo âm trầm, nhưng cũng không có vẻ làm sao hung tà. Xiêu xiêu. Chữ thứ nhất mới lối ra, bản tôn cùng Dạ Đế đã đồng loạt trường kiếm nổ ra, đen sẫm ánh kiếm, động bắn mà tới. Cái kia Mộng Nghiệm Vương kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên cũng là cực phong phú, ngay lập tức, chính là hai chân giẫm một cái, bắn ra hướng về cách đó không xa trong sương mù. Xem ảnh một. Xẹt xẹt. Xuyên thủng văng lên, máu me tung tóe. Mộng Nghiệm Vương lóe tuy nhanh, nhưng vẫn bị Hắc Ám chi quang ánh kiếm đuổi theo, bị xuyên thủng thân thể, cũng may tránh thoát chỗ yếu. Bạch. Lại một thanh âm vang lên sau, Mộng Nghiệm Vương trốn vào trận pháp sương mù trong chỗ sâu, tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên. Coi như chạy vào đi, ta cũng phải nổ ra ngươi trận pháp, đập nát xảo huyệt của ngươi. Cố Tích Kim lại uống, ba kiếm lại lên, lại một lần công kích lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, lại một lần bắt đầu điên lên lên, cái kia mặt đất sụt lún luân ham trạng thái, còn chưa kết thúc, đã lại nên đón mới một làn sóng hạo kiếp. Cố Tích Kim phảng phất người điên, bắt đầu đánh tung nát nổ lên. Mà vào giờ phút này, ở dưới sương mù kia, một tòa nhọn trên đỉnh núi, cái kia Mộng Nghiệm Vương bưng bị thương thân thể, ánh mắt thâm độc dị thường nhìn bên ngoài phương hướng, khí là thân thể phát run. Hắn cũng coi như là chúa tể một phương, hùng bá thế giới này không biết bao nhiêu năm, cuộc đời càng là giết chóc vô số, bị người bắt nạt như vậy tới cửa đến, thực sự là lớn lao nhục nhã. Chít chít chít chít. Chít chít chi. Một mảnh sắc bén tiếng côn trùng kêu vang từ phía dưới truyền đến. Phía dưới trong sân dã, khắp núi khắp nơi Mộng Nghiệm tộc, cái dữ tợn xấu xí, số lượng không dưới mấy trăm ngàn. Chỉ nhìn biểu hiện hung ác kia, liền biết tuyệt đối là không biết sống chết ở xin mời chiến, hoặc là rực dây bọn họ vương, mang theo bọn họ giết ra ngoài làm thịt Cố Tích Kim. Mộng Nghiệm Vương trong mắt, dãy rủa vẻ lại lên. Hắn năm đó, bị tinh nhận kiếm chặt bỏ một cánh tay đến, đối này kiếm kiêng kỵ cực sâu, càng không muốn để kiếm này rơi vào Cố Tích Kim trong tay sau, khẳng định càng thêm linh hoạt, uy lực càng thêm. Nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ, hắn năm đó mặc dù bị chặt bỏ một cánh tay, thực lực không bằng hiện tại là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là mất địa lợi, ở cái kia Hắc Ám đại triều trạch trong chỗ sâu, tốc độ của hắn cùng mẹ bén, là bị yếu bất quá nhiều. Nghĩ tới đây, trong mắt sắc cơ bắt đầu lên. Chít chít chi. Lại hơi trầm ngâm sau, rốt cục kêu ra tiếng rít. Bạch. Một cái duỗi chân, bắn ra mà đi. Chít chít chi. Phía dưới như tiểu mộng điểm nhóm, hơn nửa phảng phất bị hít thuốc lắc bình thường, cũng bắt đầu lóe nhanh hướng ra ngoài lao đi, đầy trời bắn ra bóng dáng. Một ít biết lợi hại, đang do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là lướt đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu ảnh tầng tầng, ma khí ung tùm mà lên. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế còn ở bên kích trận pháp. Bạch. Đột nhiên, chỉ nghe sắc bén tiếng xé gió lên, từng đạo đen sấm ánh đao từ trời rơi thẳng, bổ xuống, dễ dàng cắt nứt hư không. Trước hết đánh tới, tự nhiên là cái kia Ngọc Nghiễm Vương. Loẹt xoẹt. Tiếp theo, chính là càng thêm điên cuồng dày đặc tiếng xé gió lên, từng con Ngọc Nghiễm từ phương hướng khác nhau bên trong, đồng thời giết đi ra, mỗi người là sử dụng tới thủ đoạn, cùng sát mà tới. Trong thời gian rất ngắn, Cố Tích Kim cùng Dạ Đế liền bị Ngọc Nghiễm đại quân vây quanh, còn có càng nhiều, chính quần quận không ngừng từ trong trận pháp giết ra. Đến đúng lúc, Cố Tích Kim cười to quát một tiếng, lóe cũng không tránh, tránh cũng không né, cùng Dạ Đế đồng thời, điên cuồng múa kiếm. Kiếm văn, kiếm ấn, ánh kiếm, các loại quang ảnh từ mũi kiếm bắn ra, lại muốn nổ tung lên, hợp bắn ra từng môn chồng chất thần thông, cửa cửa uy lực hùng vĩ. Đồng đồng đồng đồng, tiếng nổ vang là ầm ầm mà lên, nương theo thê thảm tiếng rít gào, cái kia Ngọc Nghiễm Vương trong tay hầu như hết thảy Ngọc Nghiễm liền hợp lại đều không chịu được nữa, liền bị chớp giật đánh giết. Từng chùm xương máu ở trên trời muốn nổ tung lên, tàn chi bay loạn, lại bị tức sóng xoắn thành thịt nát. Về phần bọn hắn thần thông, coi như bị bắn trúng, cũng căn bản là không có cách đem Cố Tích Kim thương tổn được nhiều tầng. Cố Tích Kim đại khai sát giới. Cái kia Ngọc Nghiễm Vương cũng là lãnh khốc vô tình quái vật, căn bản không để ý trong tay chết sống, chỉ cần bọn họ có thể vì chính mình đánh giết Cố Tích Kim làm ra một chút cống hiến liền được. Siêu siêu. Quái vật này không hổ là Ngọc Nghiễm tộc vương, hai chân ở trong hư không liền đạp, bùng lên nhanh chóng, phương hướng khó có thể cân nhắc, không nói ra được linh hoạt, đồng thời bổ ra từng đòn đen sấm ánh đao đến. Rầm rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng có ánh đao xuyên thủng qua Cố Tích Kim cùng Dạ Đế thân thể, đáng tiếc, trong thời gian ngắn, căn bản không thể giết bọn họ. Trên bầu trời, xương máu nổ thành từng đóa hồng hoa. Chỉ trong chốc lát, chính là mấy ngàn Ngọc Nghiễm chết ở Cố Tích Kim dưới kiếm, trong không khí đều tràn ngập nồng nặc máu tanh quái mùi thối nói. Ngươi ngược lại có thể nhảy. Giết hơn nửa sau, Cố Tích Kim bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia Ngọc Nghiễm Vương. Chương 1928, cái gì ba loại năm dạng, canh thứ ba. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, hắc ám thế giới bày ra đến, vì này dung chuyển tiên địa, tăng thêm mấy phần tận thế vậy bóng mờ, xem tâm thần người rung động. Cái gì gọi là thế như trẻ tre? Cái gì gọi là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi? Cố Tích Kim cùng Dạ Đế hiện tại, nói chung đã là như thế. Cái kia Ngọc Nghiễm Vương mạnh hơn, cũng cường bất quá cô yêu cùng Lôi Long, chỉ trong chốc lát, liền bị giết chính là vết thương đầy dẫy, máu tươi bắn thẳng, trước hết thể lửa giận, đều bị chèn ép tăng tăng rơi thẳng. Quái vật này, đương nhiên là có mấy phần bất phàm thủ đoạn, đặc biệt là tốc độ, cưỡng bức đánh so sánh, chính là đánh tới một chiêu, liền sử dụng tới một chiêu Thiên Bộ Thông tránh đi, liền Cố Tích Kim vừa bắt đầu đều cảm giác được có chút vướng tay chân. Nhưng rất nhanh, trước khi khai thiên nổ ra, cái kia Ngọc Nghiễm Vương né tránh không gian, càng ngày càng nhỏ lên. Trong đó quá trình, cũng không cần nhiều hơn nữa nói rõ. Giang giác. Thời khắc này, quái dị phá nát tiếng vang, sau đó là sắc bén thảm chi tiếng. Tinh nhận kiếm tầng tầng một đòn, đem cái kia Ngọc Nghiễm Vương một cái đao cánh tay cho bổ xuống, chính là hắn tân sinh ra cái kia đao cánh tay. Lại là một mảnh máu tươi ban trời. Bạch. Này quái vật này bị đau, biết mình quả thực không phải là đối thủ của Cố Tích Kim, rốt cục bỏ chạy, từ hắc ám thế giới trong khe hở, liên tiếp mấy nhảy, lóe lên mà đi. Cố Tích Kim trước khi khai thiên, vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lại một lần chuẩn tiến vào trong trận pháp. Tăng, tăng. Cùng Dạ Đế đồng thời ổn định bóng dáng. Ngoài thân đã sớm không có một con Ngọc Nghiễm, chỉ có ngang dọc hắc ám thế giới, cùng dày đặc mùi máu tanh, còn có phía dưới trên mặt đất, đầy đất đoạn chi hải cốt. Rầm rầm. Phu cận sơn giã đổ nát chi thế, lại vẫn còn tiếp tục, khói lửa cuồn cuộn. Hiện tại làm sao? Cho ta câu nói đến. Cố Tích Kim hướng về dưới xương mù kia, nghiêm nghị quát lên. Vèo. Trương tay hút một cái, đem cái kia Ngọc Nghiễm Vương tay cụ thu rồi, suy nghĩ một chút, lại chọn một ít cái khác bị giết chí linh Ngọc Nghiễm thi thể, bắt đầu thu hồi. Ngươi muốn tiến ta tàng bảo khố, để ngươi tiến chính là, nhưng chỉ cho phép ngươi chọn ba loại mang đi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, trong sương mù truyền đến Ngọc Nghiễm Vương thâm trầm âm thanh, quái vật này lại một lần chịu thua, lần này là bị đánh tới chịu thua. Cố Tích Kim nghe cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại thiếu kiên nhẫn vậy mắng, cái gì ba loại năm dạng, ta nghĩ cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Xem ảnh một, cũng là ác bá. Bên trong Ngọc Nghiễm Vương nghe chỉ sợ muốn thổ huyết. Cố Tích Kim nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Đao Lang tên kia thổ phỉ ác bá tính tình đến cùng là thế nào, tính tình này cảm giác cũng không sai. Trong lòng nói một câu, đạo hữu, ngươi không muốn khinh người quá đáng, những thứ đó đều là ta thu thập vô số năm. Lại chỉ chốc lát sau, dưới xương mụ truyền đến Ngọc Nghiễm Vương âm thanh, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, lúc trước năm tháng bên trong, nói không chắc cũng bị cái khác ra vào lợi hại linh tổ tu sĩ đánh phục cướp đoạt quá. Các ngươi Ngọc Nghiễm tộc lại không dùng được những thứ đó, giữ lại làm gì? Cố Tích Kim lập tức liền quát lên. Đạo hữu như định phải cướp sạch, ta tình nguyện hiện tại liền đều phá hủy, hoặc là ném vào trong vết nứt không gian đi. Ngươi muốn hủy liền hủy, muốn vứt liền vứt, nhưng ta nổ ra ngươi đại trận hộ sơn sau, nhất định phải diệt ngươi bộ tộc, chặt bỏ đầu của ngươi đến. Cố Tích Kim lại uống, trong mắt bắt đầu có tà hùng quang mang lên. Rất hiển nhiên, này không hiểu ra sao loạn thế Đao Lang phong cách, tuyệt đối là túng ác ý nguyên ảnh hưởng ở quái phá. Mà bên trong Ngọc Nghiễm Vương, hơn nửa lại là bị tức đến gần chết, trong thời gian ngắn, không có âm thanh truyền đến. Hừ. Cố Tích Kim hừ lạnh một tiếng, cùng Dạ Đế đồng thời, lại là nâng kiếm công kích lên. Tiếng ầm ầm, lại một lần nữa vang liệt lên. Lại là đất trời rung chuyển. lại là nhật nguyệt tạm đạm, lại là sơn băng địa liệt. Cố Tích Kim phảng phất một người điên một dạng, không đem cuối cùng một bút chỗ tốt thổi đi, ngày hôm nay là tuyệt không bỏ qua. Hắn một thân quần áo đã sớm là nhuộm thành đỏ như máu. Tiền bối, xin dừng tay đi. Đại vương để ta mang ngươi vào núi đi tàng bảo khố. Lại sau một chốc sau, một đầu tỏa ra trí nhân sơ kỳ khí tức cao gầy mộng hiểm đi ra, nơm nớp lo sợ nói rằng đã bị giết sợ rồi. Bạch Cố Tích Kim đột nhiên một cái ngưng tay, ánh mắt phảng phất lợi kiếm một dạng, động bắn hướng đầu kia mộng hiểm, hái nó thân thể mánh run lên một cái. Trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi tàng bảo khố bên trong thứ tốt đã bị hắn chuyển hết rồi sao? Nó tốt nhất lưu một điểm món hàng tốt cho ta, bằng không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tay cầm song kiếm, huyết bảo phân phật, hung thần ác sát. Cái kia cao gầy mộng hiểm lại là run lên, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Mà Cố Tích Kim lời nói, trên thực tế là nói cho bên trong mộng hiểm vương, liệu định hắn nhất định đang nghe, nên làm như thế nào người làm việc, nên nắm chắc rồi. Dẫn đường. Lại quát to một tiếng, dạ đế cũng thu tay lại. Một hồi đại khai sát giới, là cuối cùng kết thúc, Cố Tích Kim cùng dạ đế đồng thời, theo đối phương tiến vào trong trận pháp. Xuyên qua trận pháp sau, một mảnh phá nát trong sáng thiên địa, ấn vào trong tầm mắt. Mặt đất phá nát, kén tầm dạng phong ốc sụp xuống, những kia trước chưa hề đi ra, nhỏ yếu mộng hiểm, phân tán ở các nơi bên trong, phảng phất nhìn ác ma mở dạng, nhìn Cố Tích Kim, run run rẩy rẩy. Cố Tích Kim nhìn lướt qua, không tên tâm tình, thăng lên trong lòng đến, đáy mắt hung tà tia sáng, biến mất mấy phần xuống. Thân thức lại cẩn thận quét một vòng, càng không có phát hiện cái kia mộng hiểm vương, nghĩ đến là lo lắng Cố Tích Kim giết hắn, đã chuẩn ra trận đi rồi. Đã như vậy, cũng không nói nhiều, đi hướng về tàng bảo các. Nay mộng hiểm vương bộ tàng bảo các, là ở một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt trong núi trong lòng đất. Màu trắng kén lớn đem hang động phong tỏa, chu vi mấy trăm trượng, so với Cố Tích Kim trước châu ngốc ngộng hiểm bộ tộc tàng bảo các đến, muốn xa hoa hơn nhiều. Trong đó đồ vật, nhưng là không nhiều, chỉ có vẹn vẹn trăm dạng, tỏa ra bất nhất khí tức cùng tia sáng. Các ngươi vị này đại vương, tay chân đúng là nhanh. Cố Tích Kim hừ lạnh một câu. Cái kia cao gầy ngộng hiểm không có gì để nói, chỉ nơm nớp lo sợ, cầu khẩn Cố Tích Kim lửa giận, đừng rơi tại trên người mình. Ánh mắt quét tới, Cố Tích Kim ánh mắt rất nhanh sáng lên. Quả nhiên có bà bối. Cái kia ngộng hiểm vương, đến cùng không dám đem thứ tốt cầm quang, hoặc là nói lại nổ ra mấy thứ cho hắn. Phía đông trên vách tường, một cái trong suốt bình ngọc bị tơ nhện dạng đồ vật dính vào trên tường. Trong bình ngọc kia có màu xanh lam nước dạng chất lỏng, mặc dù nút lọ nhét cũng có thể cảm giác trong bình kia chất lỏng tỏa ra mạnh mẽ mà lại thuần túy thủy hành khí tức, cấp 9 thủy linh vật. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, trương tay chính là lấy đi. Xẹt xẹt, tơ nhện xé rách bình ngọc tới tay, lại cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, không khách khí chút nào nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Lên cấp nhân tổ sau, Cố Tích Kim vật khí rõ ràng tốt lên. Nhưng cùng nó nói là vật khí, không bằng nói là thực lực gây ra, trừ phi có thực lực như vậy, hắn vận khí cho dù tốt, cũng không có thể tiến vào Mộng Hiểm Vương trong bảo khố đến. Chương 1929, giả chết linh căn, canh thứ nhất. Phía bắc trên vách tường, một gốc chết héo cây cối dạng đồ vật, dính vào trên tường, lá cây giống như trà, cành cây đã phát tóc xám đen, thấp nhất đoan nơi, có chỉnh tề tiếng lóng, phảng phất bị một đao chém nước, lộ ra lánh khốc vô tình tâm ý. Tuy rằng chết héo, nhưng vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức linh căn này bên trong, càng có lưu lại hỗn tạp ngũ hành nguyên khí khí tức. Hiển nhiên, trong thế giới này cũng là có thể thai nghén lợi hại linh căn, một gốc này ngũ hành trà thụ vậy linh căn, tuyệt đối là một cái trong đó. Nhưng hay là vẫn không có trở nên mạnh mẽ, liền đụng với cái kia Ngộng Hiểm Vương, bị chém giết chết trẻ. Cố Tích Kim không biết vật ấy có tác dụng gì, nhưng vốn là cảm giác được không đơn giản, nghĩ đến bất luận là luyện khí hay là luyện đan, đều là vô cùng tốt vật liệu. Cái kia còn khách khí làm gì, thu rồi. Bạch. Trương tay hút một cái, linh căn chết héo này bay tới, vào Cố Tích Kim trong tay. Ồ. Mới vừa đến tay, Cố Tích Kim chính là kinh dị lên tiếng. Ở vào tay trong nháy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng, một đạo chất chưa ý thức dạng điện lưu, cùng tay của hắn đụng vào mà qua, chớp mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Ngươi chẳng lẽ còn sống sót hay sao? Cố Tích Kim lại quan sát tỉ mỉ linh căn kia vài lần, cân nhắc vậy nói rằng, cây khô kia giờ khắc này đã không có một chút động tĩnh. Cố Tích Kim nở nụ cười. Được, ngươi liền tiếp trang đi. Bỗng cợt nở nụ cười, không có nói thêm nữa, trước tiên bỏ vào trong túi bên trong. Ánh mắt lại chuyển, lại rơi vào một vật trên. Đây là một dạng đầu to nhỏ kim loại dạng đồ vật, tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Nhưng nhìn kỹ lại, vật ấy bản thân lại là đen sớm, phảng phất có sinh mệnh bình thường, ở trên vách tường không ngừng mà vặn mèo, muốn xông ra lưới nện kia phong tỏa bình thường, hơn nữa hình dạng cũng không ngừng biến hóa, xem ra có chút gọi người sợn cả tóc gáy. Trong tàng bảo khố này bảo bối bên trong, liền thuộc nó vặn vẹo động tĩnh lớn nhất, phảng phất nhất kiệt ngạo quái vật bình thường. Cho tới khí tức, ngược lại là bình thường. Nhưng Cố Tích Kim tầng thứ này tu sĩ, đã sớm không nhìn túi ra, tuy rằng không hiểu nổi vật này là cái gì, tương tự trương tay thu lại. Lại nhìn cái khác, tuy rằng có chút ít cấp 8 linh vật, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cái gì, nhưng đã không lọt nổi mắt xanh của Cố Tích Kim. Bất quá, có thể cầm vì sao không cầm? Loẹt xoẹt. Hai tay liền lấy, đồng thời thu rồi nhét vào trong không gian chứa đồ. Chỉ trong chốc lát, liền đem này trăm dạng đồ vật vơ vét một cái sạch sẽ. Cái kia cao gầy mộng hiểm, tự nhiên là không dám ngăn trở, chỉ ánh mắt khóc tang. Xem ảnh một. Đùng đùng. Đến cuối cùng, hài lòng vỗ tay một cái, cười ha ha, nói rằng, mang ta đi đường nối nơi nào, quay đầu lại nhớ tới nói cho các ngươi đại vương, lần sau khi ta tới, lại đào mấy thứ tốt cho ta. Cao gầy mộng hiểm nghe vậy, càng là không nói gì. Ra tàng bảo các, hướng dưới đất nơi càng sâu đi. Rất nhanh, đi tới lại trong một chỗ địa quật. Chỗ này địa quật ở ngoài, tương tự có trọng binh trấn giữ, nhưng liền muốn nhỏ hơn nhiều, đi vào trong đó, dĩ nhiên là cái tròn vo vực sâu màu đen dạng đồ vật, đường kính chừng 10 trượng. Trong chỗ sâu một mảnh đen sẫm, có không gian chi khí kéo tới. Thần thức hướng bên trong tìm kiếm, rất nhanh truyền đến bị thôn vẻ cảm giác, không phát hiện được phần cuối. Nơi này chính là đi ra ngoài đường nối. Thật giả? Cố Tích Kim nhìn chăm chú vài lần, không nhịn được cô. Bên cạnh Cao gầy mộng hiểm, là liền vội vàng gật đầu, chỉ lo hắn lại làm ra trò gian gì đến bình thường, chỉ muốn đem tên ôn thần này đưa đi. Cố Tích Kim lại suy tư chốc lát, rốt cục vừa rơi xuống mà xuống. Quả nhiên trở về rồi. Cố Tích Kim sừng sững ở trong hư không, cười lẩm bẩm lầu bầu. Không cần triển khai thần thức, nhìn bằng mắt thường đi, liền có thể nhìn thấy tảng lớn hư không đảo nổi cảnh tượng, những đảo nổi kia trên, càng có màu trắng kén tầm dạng đồ vật, rõ ràng là mộng hiểm nhất tộc phong ốc. Mà phía sau hắn cách đó không xa, lại là một đạo hợp lại bên trong vết nứt không gian. Hiển nhiên, phụ cận chính là cái kia đi vào lúc phá toái quần đảo. Cố Tích Kim rốt cục trở lại bách tộc thánh vực. Ầm ầm. Thân thức nhìn lại, nổi bật có mấy cái mái tóc dài màu xanh lam thiên hải tộc tu sĩ, đang cùng mộng hiểm tộc chiến đấu, phát hiện hắn thần thức mạnh mẽ quét tới, đều là nơm nớp lo sợ. Bạch. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, tùy ý tìm một phương hướng, trước tiên bay ra ngoài. Một thân áo bảo vàng, chân đạp đột quang, rất tiêu sái. Lại về bách tộc thánh vực, đã là nhân tổ cảnh giới, lại mang theo bút lớn thu hoạch, Cố Tích Kim có thể nói là tinh thần thoải mái, hăng hái, liền trước đại khai sát giới lúc xúc động tàn niệm, cũng là lại một lần ép xuống. Nhìn trái, nhìn phải. Nơi nào có cái gì quen thuộc tu sĩ? Không nghĩ tới ta cũng có khôi phục thiếu niên tâm tính, muốn khoe khoang một phen một ngày kia, mất mặt ta. Cố Tích Kim lại là tự giễu nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy lên, suy tư con đường phía trước. Tuy rằng được cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng túng ác ý nguyên kia thực sự quá tà môn, đã không thích hợp ta dùng, đưa cho người khác, nói không chắc cũng là hãm hại bọn họ. Vẫn cần nghĩ một biện pháp, lại làm một hai kiện đến, cũng là tâm đại. Nghĩ tới đây, chính là cân nhắc. Rất nhanh, trong mắt bắt đầu sáng lên. Trong trầm thủy tinh nguyên kia cơ duyên, cũng không biết không bị người lấy đi, ta một chuyến này tiến hắc ám nguyên giới, tuy rằng không có được định gió ngược gió bà bối, nhưng rốt cuộc xung kích đến nhân tổ cảnh giới, có thể lại đi thử một lần. Trong lòng lại nói một câu, lại một lần nữa nghĩ đến trầm thủy tinh nguyên. Muốn làm liền làm, phân rõ một hồi phương hướng, Cố Tích Kim lại một lần hướng về trầm thủy tinh nguyên bay đi. Hư không mênh mông, khí xanh mênh mang, thổi trời cao. Một cái to lớn màu xanh tầng cương phong dạng đồ vật, chạy trồn không thôi, tiếng gió xoàn xoạt, phảng phất một cái không nhìn thấy phần cuối xanh mang mở dạng, ngang ở phương xa trong hư không. Cho tới vành đai gió xanh kia trong chỗ sâu, lại là vô pháp nhòm ngó đến. Chính là trầm thủy tinh nguyên. Nơi đây đã sinh thành vô số năm, đến nay không có tu sĩ, vạch trần trong đó nơi sâu xa bí mật. Mà này vô số năm qua, lại là hấp dẫn một làn sóng rồi lại một làn sóng tu sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng bên trong sông, cuối cùng tất cả đều thất vọng mà quy. Một ngày này, lại là ba cái tu sĩ từ phương xa đổi tới. Ba cái đều là nhân tộc tu sĩ, hai nam một nữ. Hai nam tử đều là ông lao dáng dấp, vóc người cao kỳ, lại thẳng tắp như kiếm, lại đều là râu tóc phất phơ, bất quá trong đó một cái càng hùng tráng một ít. Cái kia hùng tráng một ít, trong mắt kia sáng nát mà sáng, phảng phất một mảnh ngôi sao lấp loé, xem chi cực thâm thúy khiếp người. Một cái khác trong đôi mắt, lại là tràn ngập nồng đậm đế tâm hào hùng, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị, phảng phất bá ngạo nhân gian đế vương bình thường. Hai người này càng là Bắc Đấu kiếm hoàng cùng Hồng Trần kiếm đế. Mặt khác một nữ, lại là Dư Triều Tịch. Rất nhiều năm không thấy, y nguyên là bức kia điểm tĩnh tao nhã dáng vẻ, hai cái đen sẫm trong đồng tử, lập lòe tầm nhìn mà lại long lanh ánh sáng. Cái kia thư hương thế gia bên trong đi ra đại gia khuê tú khí chất, đạo ít đi xuống, một đôi mắt phảng phất sáng tỏ đạo của đất trời bình thường, thông suốt rộng rãi, huyền diệu khó hiểu. Ba người sóng vai, sừng sững ở trong hư không, mênh mông gió mạnh thổi tới, thổi ba người quần áo tóc dài tung bay, khí độ tuyệt hảo. Chương 1930, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, canh thứ hai. Phía trước trong hư không, thỉnh thoảng có tiếng giống giận dữ truyền đến. Đều là hướng trầm thủy tinh nguyên trong chỗ sâu phóng đi tu sĩ, trong miệng phát ra, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ toàn rơi vào trạng thái ngủ say bình thường cuốn đi ra, đồng bạn lại là vội vã đi qua, đem bọn họ bảo hộ trụ. Nhìn chăm chú phía trước cảnh tượng, Bắc Đầu kiếm hoàng đầu tiên là cười hì hì, sau đó nói rằng, này trầm thủy tinh nguyên ngược lại náo nhiệt, lại không có cái khác ra vào ngưỡng cửa, sớm biết liền đem nhân nghĩa bọn họ đồng thời hô qua đến thử xem. Bắc Đầu huynh lời ấy sai rồi. Hồng Trần kiếm đế lấy trong dâu, lập tức phản bác, từ cổ chí kim, thất bại ở đây tu sĩ e sợ hận không thể là có cái gì cái khác ngưỡng cửa, dù cho là hiếm thấy khó tìm chìa khóa vào cửa cũng được, giống như vậy thần thần bí bí, trái lại càng thêm làm người đau đầu. Hồng Trần huynh lời ấy cũng không phải không có lý. Bắc Đầu kiếm hoàng gật đầu đồng ý. Hồng Trần kiếm đế cũng gật gật đầu, trong mắt phát lên hào hùng nói, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần, ba người chúng ta thay phiên đến chính là, mặt khác hai cái phụ trách bảo vệ. Bắc Đầu kiếm hoàng cùng Dư Triều Tịch đồng thời gật đầu. Lại không nói nhiều, chính là thử nghiệm. Bạch. Hồng Trần kiếm đế cái thứ nhất lao đi, rất nhanh tiến vào tầng cương phong bên trong, hướng bên trong phóng đi. Tiến vào tầng cương phong màu xanh kia sau, cùng hết thảy tu sĩ một dạng, bị hướng ra ngoài thổi tới, tương tự là không tên buồn ngủ đột kích, lão này cũng lựa chọn tự tàn đến phân chấn tinh thần, nhưng vẫn cứ làm mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, vẫn là hôn mê ngủ thiếp đi, bị thổi đi ra. Mặc dù là rất có danh thiên tài, lúc trước cẩn thận quật trong đại chiến, đem Thiểm Điện chính diện đánh bại Hồng Trần Kiếm Đế, cũng không qua được cửa ải này. Bắt đầu kiếm hoàng cùng Dư Triều Tịch, ngay đầu tiên chạy đi, đem hắn tiếp ứng trụ. Sau khi tỉnh lại, lão gia hỏa không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó, là bắt đầu kiếm hoàng. Thổi. Đối kháng. Dần đến hôn mê. Đồng dạng là thất bại. Dư Triều Tịch bối phận hơi thấp, cái cuối cùng đến phiên nàng. Huyền chuyển bóng dáng, cực tiên giật lướt tiến vào màu xanh tầng cương phong bên trong, sau đó là trường kiếm nổ ra. Chiêu kiếm này không tầm thường. Nổ ra chính là một cái quái lạ văn tự dạng đồ vật, ô long lánh, đem Dư Triều Tịch toàn thân bao vây, cùng nàng đồng thời hướng lên phóng đi. Hô. Cái kia thổi tới màu xanh gió mạnh, phản phất không có gì bình thường, xuyên thủng qua, Dư Triều Tịch phóng đi tốc độ, không, có một chút yếu bớt, phản phất nàng căn bản không tồn tại với trong thế giới này, thân ảnh kia chỉ là một cái huyễn ảnh bình thường. Phiên phiên tiến ảnh, bay đi như điệp. Xem ảnh một. Thấy cảnh này, bắt đầu kiếm hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế, trong mắt đồng thời sáng lên. Không chỉ là bọn hắn, phu cận còn có một chút những tu sĩ khác, rất nhanh phát hiện Dư Triều Tịch lợi hại, đồng thời nhìn tới. Triều Tịch thái sơ vong ngôn kiếm, lại tinh tiến rồi. Hồng Trần Kiếm Đế đại thản nói. Bắt đầu kiếm hoàng cũng gật đầu nói, nhìn điệu bộ này, sức gió cửa ải này, nàng nên là có thể ổn quá rồi, liền không biết cái kia mê man sức mạnh khả năng chống đỡ. Dứt tiếng, lại không nói, đồng thời nhìn kỹ lại. Sau một hồi lâu, thuần thức vẻ, đồng thời dâng lên hai người trong đôi mắt. Rõ ràng bắt lấy, Dư Triều Tịch trong suốt sáng sủa ánh mắt, dần dần mê man lên, bốn mảnh xinh đẹp mỹ mắt, cũng giống như muốn đánh nhau mở dạng, chớp càng ngày càng nhiều lần lên. Nữ tử này cũng là kiên cường, học nam nhi bình thường, bắt đầu hướng trên người mình đâm kiếm, lấy đau đớn để kích thích ý chí của chính mình, duy trì trụ tỉnh táo trạng thái. Trong tầng gió xanh, huyết hoa bay đi, nhưng trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ở vừa khổ khổ chống đỡ sau hơn nửa canh giờ, Dư Triều Tịch triệt để nhắm hai mắt lại, bị hướng ra ngoài thổi tới. Bắt đầu kiếm hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế, phía bên ngoài nơi, vòng quanh vòng tròn, muốn đi tiếp ứng Dư Triều Tịch. Nhưng mới bay đến một nửa, chính là hai mắt vừa mở, lộ ra vẻ cảnh giác đến. Nhưng sau một khắc, hai người thần thái đồng thời phức tạp biến hóa lên. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là rung bần bật, đến cuối cùng lại chuyển thành cay đắng tự rêu ý cười, đồng thời dừng lại bóng dáng, càng không còn đi tiếp ứng. Mà phía bên kia, Dư Triều Tịch dương đôi mắt, chỉ cảm thấy mình bị một đôi mạnh mẽ cánh tay ngang eo ôm lấy. Chấn động sau, giật mình tỉnh lại, ngưng mắt nhìn lại. Một tấm nhã nhặn tuấn tú bên trong, mang theo thô bạo thanh niên khuôn mặt, nhất thời ấn vào trong tầm mắt, tấm kia trên mặt mang theo một cái tiêu tiêu sái sái, lại mang theo vài phần xấu xa ý cười. Một đôi sáng sủa như sao con mắt, nhìn chăm chú Dư Triều Tịch, chỉ móc khỏe miệng cười, cũng không nói lời nào. Một thân áo bào vàng, tỏa ra quang bình thường, đem người này mặt chiếu sáng sủa không gì sánh được. Hai người bốn mắt nhìn nhau gian, nhận ra người này thân phận, vui mừng tâm ý cùng ngượng ngùng tâm ý, đồng thời bò lên trên Dư Triều Tịch khuôn mặt, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng nóng. Thời khắc này, thiên ngôn và ngữ đều không nói bên trong. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Còn có, hắn từ đâu tới cực phẩm tiên tiên linh bảo? Lão phu làm sao sẽ không tìm được? Bắt đầu kiếm hoàng phiền muộn nói rằng, cái kia tiếp ứng trụ Dư Triều Tịch nam tử, đương nhiên chính là Cố Tích Kim, đuổi tới qua đi, hơi chuyển động, vừa vặn nhìn thấy Dư Triều Tịch bị thổi đi ra. Không chỉ là hắn, còn có cái kia Phương Tuấn Mi, còn có cái kia Loạn Thế Đao Lang, toàn cũng đã là nhân tổ rồi. Không hổ là năm đó ẩn thần quật đệ nhất đội ngũ. Hồng Trần Kiếm Đế cũng là không nói gì, lại nói, bọn họ cái kia Đao Kiếm Thần Tông, bây giờ là trung ương thánh vực được chú ý nhất mới phát thế lực, chúng ta Triều Kiếm Cung, tuy rằng cũng phát triển không sai, nhưng vẫn là hoàn toàn bị bọn họ làm hạ thấp đi rồi. Bắt đầu kiếm hoàng gật gật đầu, thổn thức nói, ta người lao hưu kia Đào Hoa đạo nhân, nếu là ở trên trời có linh, biết mình sáng lập tông môn, ra nhiều như vậy hậu bối kiệt xuất, đủ để an ủi rồi. Phía bên kia, Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch còn chìm đắm ở không tên tình cảm ở trong. Cố Tích Kim chỉ cảm giác mình ôm suốt đời quý giá nhất bảo bối bình thường, mãi mãi cũng không muốn buông tay. Hắn xưa nay tiêu sái, với cảm tình việc xem cực kỳ nhạt, ở Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều trước, có quá vài đoạn thường hương lộng ngọc một buổi chi duyên, nhưng rất ít ném vào cảm tình, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Hai nữ bỏ mình sau, hắn cùng chuyện nam nữ, liền xem phai nhạt, nhưng Dư Triều Tịch trên người, lại có một loại không nói ra được đồ vật, đang hấp dẫn hắn, dù cho chỉ là ngăn ngắn mấy lần gặp gỡ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ, khoảng chừng đã là như thế. Cố Tích Kim là cái da mặt dày, nhưng Dư Triều Tịch lại xưa nay tính tình băng tuyết tinh khiết, cả đời liền tình quan đều không có xông qua, hơn nữa vừa nãy tự thương hại, xấu hổ đau bên dưới, đôi mắt đẹp mạnh mẽ chăng Cố Tích Kim một mắt. Cố Tích Kim cười ha ha, đưa nàng thả xuống. Một cái chữa thương, một người thủ vệ lên. Loẹt xoẹt. Hai tiếng kêu nhỏ. Hồng Trần Kiếm Đế cùng bắt đầu kiếm hoàng, đồng thời đi tới bên cạnh hai người, hai lão nhìn hai người cười cực bấn cợt. Đã sớm nhìn ra các ngươi không đúng rồi. Ẩn thân quật thời điểm, đánh được kêu là một cái đầu mày cuối mắt. Dư Triều Tịch lại bị hai người nhìn chăm chú một cái đỏ thắm mặt, nói không ra lời, chỉ có thể mạnh mẽ chừng Cố Tích Kim một mắt, Cố Tích Kim lại là cùng hai người hàn huyên lên. Chương 1931, Thanh Y, canh thứ 3. Trời trong khí sảng, sơn hà tú lệ. Cao cao trên vách núi, một đạo thân ảnh màu trắng, ngồi xếp bằng ở đầu sườn núi, tay phải cánh tay khuỵu tay chống ở trên đùi, nằm đấm chống mặt, rất hứng thú vậy nhìn phía dưới bờ sông, trước người là một cái bầu rượu đồng. Trong hai con mắt,

sau đó trong đầu vang lên tiếng truyền âm, để ta giúp hắn chạy chuyến chân, đến khuyến quân đảo tìm tiền bối một chuyến, xin tiền bối đi cứu một chút hắn, còn nói. Lời đến cuối cùng, người này thần sắc ngượng ngùng lên. Còn nói cái gì? Phương Tuấn Mi sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, ý thức được không tầm thường. Long Huyền đầu to trên mắt nhỏ, lén lén lút lút liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, còn nói nếu ta có thể giúp việc này, tiền bối ngươi chắc chắn hậu thưởng với ta. Đại gia ngươi? Phương Tuấn Mi sắc mặt lập đen. Hắn là ai, là nam là nữ, hướng về phương hướng nào đi rồi? Nhanh chóng nói. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Long Huyền nói, vạn bối chỉ nghe được hắn truyền âm, thần thức không có phát hiện hắn, nghĩ đến khi đó nói xong cũng đã bay cực xa, nhưng hắn nói tên của hắn gọi Thanh Ý Liễu, nói xin ngươi đi Huyết Lãng đảo cứu hắn, hắn sẽ trốn hướng nơi đó. Chương 1932, lại tới Huyết Lãng đảo, canh thứ nhất. Thanh Ý Liễu, Thanh Ý kiếm chủ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên. Thanh Ý kiếm chủ là gặp cái gì kiếp? Từ tình huống này phân tích, khẳng định là ở bị người đuổi giết bên trong, cùng đường mạt lộ dưới, lung tung tìm một người đi đường, xin mời hắn hỗ trợ truyền âm tới cứu mình. Mà những năm gần đây, Phương Tuấn Mi người nhân tổ này, lui tới mấy lần khuyến quân đảo sự tình, đã không phải cái gì bí mật lớn, cái kia dịch dung đan đã sớm ăn xong. Đối với Thanh Ý kiếm chủ người này, Phương Tuấn Mi đã không thể nói là bao nhiêu thầy trò tình nghĩa, nhưng kiếm hoàng năm đó song kiếm, vô cùng có khả năng rơi trên tay hắn, song kiếm này có thể rơi vào tay Thanh Ý kiếm chủ, nhưng Phương Tuấn Mi không cho phép những người khác được. Như song kiếm này, thật ở trong tay hắn, lẽ nào là linh tổ cấp bậc tu sĩ đang đuổi giết hắn? Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng sâu. Ngươi sao dùng thời gian 20 năm mới tới báo tin? Ánh mắt lại lóe lên sau, chính là quát hỏi. Cái kia Long Huyền nghe vậy, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ nói, tiền bối, vạn bối đã một khắc không ngừng mà bay. Nhưng chỉ có cái tốc độ này a? Phương Tuấn Mi lúc này mới nhớ tới đối phương chỉ có phạm thuế hậu kỳ cảnh giới, sắc mặt lại là đen một chút. Long Huyền truyền tin nhiệm vụ hoàn thành, giờ khắc này là trơ mắt nhìn lại thấp thỏm bất an nhìn Phương Tuấn Mi. Lập cái lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, tuy rằng đã là nhân tổ cảnh giới, nhưng cũng không bởi vậy ngông cuồng bất cẩn, trời mới biết đối phương có phải là cái nào kẻ thù phái tới tính toán hắn. Long Huyền nghe vậy, ngược lại cũng thẳng thắn, lập tức lập xuống nói tới đều là thật, không hề có một chút đề xuất cùng bóp méo lời thề đến. Và anh, một cái sấm sét lan qua bầu trời. Phương Tuấn Mi lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lại tỉ mỉ hỏi dò vài câu cái khác chi tiết nhỏ, mới từ trong không gian chứa đồ thu dọn ra một cái túi đến, đạn hướng đối phương. Long Huyền đại hỉ, thiên ân vạn tạ hành lễ. Phương Tuấn Mi cũng đã tiến vào phía sau trong sương mù, tìm tới Dương Tiểu Mạn, hai người chính là thương nghị lên lên. Từ này Long Huyền gặp gỡ Thanh Ý kiếm chủ vị trí xem, hắn nguyên bản càng nên trốn về Hắc Ám quần đảo, nhưng Hắc Ám quần đảo ở vạn năm trước đã bị đánh tan, liền Ngục Vương cũng không biết trốn đi nơi nào rồi. Trên đỉnh ngọn núi, Dương Tiểu Mạn nói rằng, qua nhiều năm như vậy, Hắc Ám quần đảo cũng đã trở trời rồi, nguyên nhân lớn nhất chính là Ngục Vương bị nhìn chằm chằm, hoặc là nói hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo bị nhìn chằm chằm rồi. Bảy đại tôn thế lực bị đánh cho tan thế, có người nói vô sầu ông, Kiếm Lang, Hải nữ tại chỗ chết trận, mà Đào Tẩu Ngục Vương cũng không có đến nương nhờ Phong sư, không biết tung tích. Chuyện này truyền ra là Bách tộc Thánh vực chấn động, Phong sư nhận được tin tức sau, còn khá thương cảm một trận. Tuy rằng đã qua 20 năm, nhưng ta hay là muốn đi tìm kiếm, Thanh Ý kiếm chủ thế nào, ta có thể không quản, nhưng kiếm hoàng tiền bối kiếm, không thể lại xa suốt. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, ta cùng đi với ngươi. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng, bây giờ khuyến quân đảo trên có Phong sư cùng Thiên kiếm tử tọa trấn, Dương Tiểu Mạn coi như ngắn ngủi rời đi, cũng không cần quá lo lắng. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý. Hai người hướng về Phong sư bàn giao vài câu, chính là lập tức xuất phát. Hai vợ chồng dắt tay xuất phát, chỉ dùng hơn một năm thời gian, liền chạy tới Huyết Lãng đảo phía ngoài xa nhất. Cách thật xa nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối vậy đỏ như màu máu sóng khí đánh tới, cao tới ngàn trượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, khí thế bằng bạc. Lần trước khi đến, vẫn là vì truy sát Huyết Hải Thiên Hoàng, hai người tay trắng trở về, cuối cùng còn kém điểm bị Dạ Xoa làm thịt. Lần này lại đây, hai người đã là nhân tổ cảnh giới. Huyết Hải Thiên Hoàng càng đã bị Phương Tuấn Mi tự tay chém giết, nhìn về phía trước thiên địa, không khỏi thổn thức. Cũng không phí lời, tiếp tục lao đi. Rất nhanh, lên tới trên đảo. Huyết Lãng đảo này cũng coi như một chỗ vị trí bí ẩn, Bách tộc đệ nhất tộc Bá Huyết Man tộc mạnh lưới, càng là văng rội, bất quá bởi vì trước Dạ Xoa ở đây, gây ra động tĩnh quá lớn, đại khai sát giới duyên cớ, đã cực nhỏ có tu sĩ tới trong này. Mà Dạ Xoa bị giết tin tức, đương nhiên cũng bị trúc long dầu dưới, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang cũng không có khắp nơi nói, bởi vậy không có truyền đi. Hai người trên đảo đến, thần thức giải tung, không thấy bóng người, chỉ có đỏ như màu máu sơn dã mặt đất. Những kia chạy trồm màu máu sóng khí, rõ ràng cực cường, nhưng nơi này mặt đất chưa từng xuất hiện nát tan dấu hiệu, chỉ là thiên địa dao động lợi hại, không gian giao điểm cũng là lay động. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thiên Bộ Thông ở đây đã dùng không được, dù cho hai người đã là nhân tổ cảnh giới. Trên đảo trong chỗ sâu sương ngủ, có cách trở thần thức thăm dò tác dụng, xác thực là thoát khỏi đối thủ địa phương tốt, Thanh Y kiếm chủ nói không chắc còn sống sót. Phương Tuấn Mi thốn thức một câu. Chúng ta trực tiếp đi trung ương nơi sâu xa đi, bất luận là Thanh Y kiếm chủ vẫn là truy sát hắn tu sĩ, hơn nửa đều sẽ hướng đi nơi nào. Dương Tiểu Mạn cũng nói. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hai người tiếp tục bay đi. Vô pháp triển khai Thiên Bộ Thông bọn họ, tốc độ cũng chỉ so với lần trước khi đến, nhanh hơn một hai thành, bất quá cuối cùng cũng coi như là không cần như vậy nhiều lần nghỉ ngơi khôi phục rồi. Một đường lại đây, không gặp cái gì tranh đấu sau lưu lại cảnh tượng, chỉ cảm thấy cây cỏ so với năm đó đến, phảng phất thấp bé không ít, có loại từ rừng già rậm rạp, thoái hóa hướng về thưa thớt rừng cây vậy cảm giác. Nhưng nếu là hướng về nơi sâu xa đi, vẫn như cũng là dần dần rậm rạp lên, có thể thấy được nơi trung ương thiên địa linh khí, vẫn là càng dày đặc một ít. Chập trùng sân dã, kéo dài không ngừng, màu máu thiên địa càng thêm dày đặc lên. Ngày này, vượt qua hai cánh thiên môn dạng núi sông sau, hai người rốt cục tiến vào huyết lãng đảo chỗ cực sâu, đi lên trước nữa, chính là bọn họ năm đó bị dạ xoa truy sát địa phương, đi lên trước nữa, lại là dẫn tới thế giới biển máu kia to lớn thâm cốc. Mà một đường này lại đây, hai người vẫn không có phát hiện cái gì tranh đấu dấu hiệu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ngày này, rốt cục đi đến thung lũng kia bên miệng. Vù vù. Thê thảm tiếng gió từ nơi sâu xa gào thét mà đến, vừa vội lại lệ, phảng phất gào khóc thảm thiết bình thường, phảng phất phía dưới trong chỗ sâu có một cái xâm la địa vực bình thường. Đỏ như màu máu xương mù cuốn lấy tốc độ cực nhanh, ở phía trên vực sâu hình thành một cái hùng vĩ bao táp, bay lên trời cao. Ầm. Ầm. Hai người tầng tầng hai tiếng, rơi vào nơi cốc khẩu, hướng phía dưới nhìn xuống một mắt, lại trao đổi một cái ánh mắt. Không hẹn mà gặp bình thường, mây khói từ đỉnh đầu trong lòng nổi lên, thất tình đạo nhân cùng nữ đế đồng thời hiện thế. Làm phiền hai người các ngươi, xuống lục soát một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người gật gật đầu, cũng không phí lời, đồng thời hướng rơi xuống. Cực tùy ý một chuỗi nổ vang truyền đến, hai người bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong sương mù. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn chờ đợi này chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Lục Dục đạo nhân liên thủ với nữ đế đi ra, căn bản không cần hỏi, các loại tin tức đã sớm đồng bộ cùng bản tôn chia sẻ. Phiên phức, Thanh Y kiếm chủ không ở dưới đáy, nhưng nơi này lớn như vậy, trời mới biết người này đến cùng tránh giấu ở nơi nào. Nói không chắc đã sớm rời đi nơi này, hoặc là bị người làm thịt. Phương Tuấn Mi đau đầu nói. Chương 1933, Thanh Y, canh thứ 2. Dương Tiểu Mạn bắt lấy Phương Tuấn Mi đáy mắt lo lắng, tựa hồ rõ ràng tầm tư của hắn, mang theo ẩn ý cười khổ một cái, nói rằng, chúng ta 4 người, phân công nhau tìm đi. Bất quá ở đây chúng ta thần thức bị ngăn cản kéo dài, cùng mò kim đáy biển không có bao nhiêu khác nhau, như còn không được, liền một đường oanh kích tới, hy vọng động tĩnh có thể đem hắn kinh động đi ra. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. 4 người cắt chọn một phương hướng, phân công nhau mà đi. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, liền nghe tiếng nổ vang từ 4 cái phương hướng chuyển đến. Lại thấy đất trời rung chuyển lên, này lay động động tĩnh, thẳng lan tràn hướng về sâu dưới lòng đất, cùng trong phương xa đi. Sâu dưới lòng đất, mấy vạn trượng nơi sâu xa, một chỗ mây phong xương khóa chi địa, hình dạng phảng phất một cái to lớn cầu hình bình thường, phảng phất mấy ngàn trượng. Ở mây mù trong chỗ sâu, một ông già dáng dấp tu sĩ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, phảng phất là đang ngồi tu luyện, nhưng một đôi mắt, rồi lại thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước, hiếp thành hai đạo kẽ hở, nhanh như tia chớp tinh mang ở trong đó chợt hiện. Người lao giả này một bộ bạch y, áo bào rộng tay áo lớn, vóc người cao gầy, để trần một đôi chân. Cái kia rộng rãi bạch y mặc ở trên người này, như treo ở trên cây gậy trúc bình thường hơi bồng bềnh, có loại muốn cưỡi gió bay đi tiên ý. Tướng mạo vô cùng giàn mua, 70, 80 tuổi răng dấp, tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, kém chút sánh được Trang Hữu Đức người lao tặc này, nhưng trên người tỏa ra mạnh mẽ pháp lực khí tức, là cái trí nhân hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhìn chăm chú phía trước bên trong, lại là một chỗ cấm chế phong tỏa lòng đất hang động, niêm phong cửa trên tảng đá lớn, sương mù màu xám, hơi dập dờn. San sát. Thời khắc này, mặt đất đột nhiên run rẩy lên, phía trên bên trong có bùn đất rơi xuống, liền với cấm chế trận pháp kia sương mù, cũng càng nhanh hơn lăn lộn mấy phần lên. Tăng. Ông lão mặc áo trắng hai mắt vừa mở, hướng phía trên nhìn lại, sắc mặt nghiêm nghị mấy phần lên, nhưng vừa không có thả ra thần thức tìm kiếm. Lại mười mấy tức sau, phong kia cửa trên tảng đá lớn cấm chế cũng là triệt hồi, không người đi ra, nhưng một đạo thần thức từ trong đó quét đi ra. Ông lão mặc áo trắng kia phát hiện, khẽ mỉm cười, cực thông dong nói rằng: "Thanh Y huynh, đừng xem, không phải ta làm ra đến động tĩnh, còn có phải là ngươi xin mời cứu binh làm ra đến động tĩnh, ngươi đều muốn trước tiên quá rồi cửa ải của ta, mới có thể đi hội hợp bọn họ." Phần phật. Dứt tiếng, mấy tức sau, trên cửa kia tảng đá lớn rốt cục triệt hồi. Một bóng người từ hắc ám trong hang động đi ra, chậm gì gì, phảng phất từ trong tổ đi ra phục hổ. Hướng ngang bên trong trường bình thường, cường tráng như núi nhỏ bóng dáng, cao hơn 7 thước, ăn mặc một thân áo xanh, tay áo cao cao cuốn lên, lộ ra hai cái tinh trắng cẳng tay đến. Hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, cái cổ có chút ngắn, khuôn mặt đường viền trên hẹp dưới rộng, tướng mạo đầy đặn, nhưng tuyệt không bởi vậy có vẻ hàm hậu. Người này một đôi mắt thâm thúy tinh lượng, phảng phất chòm sao lấp lóe bầu trời đêm bình thường, tràn đầy đều là trí tuệ cùng linh động. Thinh linh chính là Thanh Ý kiếm chủ, cũng đã đến trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Sắc mặt hắn có chút quái lạ, là quỷ dị màu vàng, lại căn căn mạch máu có thể thấy rõ ràng, vóc người nhìn như vẫn như cũ cường tráng, nhưng bắp thịt lại khô quắt quá nhiều, chỉ còn tráng kiện khung xương, phảng phất một bộ cường tráng khô lâu quái bình thường. Mà trong tay hắn, nhấc theo một cái màu xanh biết bảo kiếm, phảng phất màu xanh bảo ngọc rèn đúc mà thành bình thường, mang theo vài phần trong suốt, dài chừng 4 thước 5, nếu là nhìn thật kỹ, lại phảng phất là từng mảng xanh biết lá sen hóa thành bình thường, ẩn có lá sen hoa văn, tạo hình độc đáo. Mà kiếm này tỏa ra, rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Như Phương Tuấn Mi ở đây, nhất định một mắt nhận ra, thanh kiếm này chính là lao kiếm hoàng song kiếm một trong, Thanh Liên bảo kiếm. Xem ảnh một. Thanh y kiếm chủ đi ra sau, ánh mắt thẳng tắp rơi vào ông lão mặc áo trắng kia trên người, thâm thúy lạnh giá. Ông lão mặc áo trắng kia, nhưng là sâu không lường được cười, ánh mắt rơi ở kiếm trong tay của hắn trên, đáy mắt tham lam tâm ý như rắn độc xuất động vậy nảy sinh. Ta khuyên ngươi không nên có bất luận cái gì không cần thiết dự định, liền tính hai chúng ta đánh lên, ta trận pháp này cũng đầy đủ đem tranh đấu động tĩnh suy yếu đến nhỏ nhất, mà không đem bọn họ hấp dẫn đến. Huống hồ, bọn họ cũng chưa chắc nhất định là đến giúp ngươi. Ông lão mặc áo trắng nói rằng, không thử xem làm sao biết. Thanh y kiếm chủ đột nhiên hét một tiếng, trở mặt bình thường, đôn hậu màu vàng trên mặt nổi lên hung manh vẻ, nâng kiếm chính là giết đi ra. Siêu siêu, cái này tiếp theo cái kia phức tạp kiếm văn, lấy một cái nhanh chóng tốc độ đánh tới. Bạch, ông lão mặc áo trắng kia ngay đầu tiên tay một điểm, bay ngược tiến vào phía sau trong sương mù. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang manh liệt lên, từng cái kia kiếm văn muốn nổ tung lên sau, nổ ra đa dạng công kích tới, uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Thanh y kiếm chủ những năm này cũng không có nhàn rỗi, càng không muốn để sử dụng bảo bối, vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hầu như là trong chớp mắt, phụ cận chính là kịch liệt run rẩy lên, công kích rơi vào trận pháp kia trên, càng là hoành xương mù quần quần quần quần. Không dùng, ta trận pháp này, kể cả ngươi bên trong kịch độc, đều là ta vì đối phó ngươi, đặc ý hỏi một vị nhân tổ tiền bối lấy được, liên thanh âm cũng có thể ngăn cách hơn nữa. Cửa ải này, ngươi không qua được. Trong xương mù truyền đến ông lão mặc áo trắng âm thanh. Ta còn có thể nhắc lại ngươi một lần, ngươi công kích càng mạnh mẽ, pháp lực vận chuyển càng nhanh, ngươi trúng độc sẽ phát tác càng nhanh. Thanh y kiếm chủ không đáp, chỉ điên cuồng công kích, đáy mắt có vẻ lo lắng. Mà vào giờ phút này, ở trong sương mù kia, ông lão mặc áo trắng cũng ở loại nhanh. Vừa nãy trong miệng nói ung dung bình tĩnh, nhưng trên thực tế tâm thần cũng là hết sức nghiêm nghị, bắt đầu cái gì chuyện cười, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo trước mặt, có thể ra một chút sai lầm sao? Loẹt xoẹt. Ông lão mặc áo trắng bóng dáng loại nhanh, song trưởng liên đập, bàn tay lớn gào thét mà đi gian, thả ra màu xanh biếc một linh khí, trấn áp trận pháp kịch liệt run rẩy, cũng trừ khử âm thanh. Người này quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, theo song trưởng của hắn vỗ tới, trận pháp kia kể cả phụ cận mặt đất, lay động động tĩnh, bị như bay chấn đè ép xuống. Mà cái kia vang kích tiếng ầm ầm cũng là nhanh chóng nhỏ mấy phần xuống. Ông lão mặc áo trắng này rất sẽ đem nắm cơ hội, thanh y kiếm chủ hành kích đến trận pháp phương hướng nào, hắn liền nhanh chóng đi phương hướng nào bên trong bộ cứu. Mà giờ khắc này, ở phía trên mặt đất bên trong, tìm kiếm mà đến tu sĩ là thất tình đạo nhân, ở đỏ như màu máu trong thế giới sương mù qua lại. Bay lên một đoạn đường, liền nổ ra một quyền đến. Thời khắc này, thất tình đạo nhân bóng dáng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lóe. Kỳ quái, vừa nãy dường như có mấy đạo rõ ràng không giống nhau tiếng ầm ầm, không phải ta hoành kích ra mặt đất sụp xuống âm thanh. Muốn càng nặng nề ngột ngạt một ít, tựa hồ có chút xa, hiện tại làm sao không còn. Thất tình đạo nhân lẩm bẩm lầu bầu. Suy tư chỉ chốc lát sau, nhìn về phía sâu dưới lòng đất phương hướng. Lại ánh mắt lóe lóe, hướng xuống tìm tòi mà tới. Chương 1934, bị người điệu hổ ly sơn, canh thứ 3. Thế giới dưới lòng đất, sâu thẳm hắc ám. Bách tộc thánh vực tuy rằng không giống người tộc trung ương thánh vực như vậy là một cả khối đại lục, mà là từng cái đảo nổi dạng tồn tại. Nhưng đại đảo nổi cũng đã có thể sánh ngang nhân tộc một mảnh biển cắt hoặc ốc đảo, huyết lãng đảo chính là như vậy. Bởi vậy, huyết lãng đảo lòng đất cũng có địa phế âm khí. Càng đi nơi sâu xa đi, càng là có thể cảm giác được âm lãnh khí tức kéo tới, địa phế âm khí cùng huyết khí song trọng tác dụng, cách trở thần thức thăm dò. Rầm rầm. Cũng trong lúc đó, trong trận pháp kia, thanh ý kiếm chủ đã hoành lật trời. Hắn đương nhiên vô pháp xác định, phía trên trong tiên địa tu sĩ có phải là chính mình chờ cứu binh, nhưng chỉ có thể đánh cược một lần, hắn đã không có cái khác lựa chọn. Một thanh kiếm khiến đến bay lên. Trong một đôi mắt, thần sắc cũng là cực kiên quyết. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, trong đôi mắt này còn có nôn nóng, thống khổ, phẫn hận chờ thần sắc phức tạp, càng phảng phất ở khổ sở áp chế cái gì kịch liệt thống khổ bình thường. Từng cái kia kiếm văn đánh tới sau, nhưng vẫn là đầy trời quang ảnh bùng lên, nhưng uy lực lại tựa hồ như so với trước yếu đi mấy phần. Thanh y kiếm chủ khoe miệng càng bắt đầu có màu vàng máu chảy ra, cũng không biết đến cùng chúng rồi ông lão mặc áo trắng kia cái gì quái độc. Bạch Di, ta sẽ không chịu thua, chớ đừng nói chi là bại bởi ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thanh y kiếm chủ gào thét lên, quắc mắt nhìn chừng chừng gian. Khí thế dĩ nhiên dâng mạnh một đoạn, oanh kích động tĩnh cũng lớn hơn mấy phần lên. Nhưng hắn dĩ nhiên gọi đối phương Bạch Di Liễu, lẽ nào là rất nhiều năm không có tin tức Bạch Di kiếm chủ? Thanh y kiếm chủ có tiểu chu thiên kiếm văn, tu luyện nhanh như vậy, đến chí nhân hậu kỳ chẳng có gì lạ, Bạch Di kiếm chủ lại là làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Rầm rầm, tiếng nổ vang kịch liệt lên. Mà ở trong trận pháp xương ngủ kia, ông lão mặc áo trắng phảng phất một cái màu trắng rơi lớn bình thường bùng lên, trong mắt thần sắc so với thanh y kiếm chủ còn muốn nôn nóng. Sợ nhất phía trên tu sĩ tìm xuống. Hắn trận pháp này, vừa nãy tuy rằng nói khoác rất trâu, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cách âm thanh, cùng tranh đấu động tĩnh, căn bản là không thể. Trong lòng quýnh lên, không tên bất tường cảm giác, chính là bắt đầu hướng trong lòng bao phủ tới. Vì sao cảm giác như thế không được, sẽ không thật sự có cái gì lợi hại tu sĩ, thậm chí là nhân tổ tu sĩ xuống thăm dò chứ? Phía trên động tĩnh, sắp thực không còn. Ông lão mặc áo trắng trong lòng lén lút tự nhủ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông lão mặc áo trắng ánh mắt gấp lóe, xem ảnh một, lại suy tư chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong mắt đột nhiên sáng ngời, dãy rủa mấy lần, chính là đột nhiên cắn răng một cái, ra trận mà đi, đồng thời hướng về phương xa bên trong bay ra ngoài. Vừa bay đi, vừa lấy ra một thanh kiếm đến, tùy ý hoanh kích. Rầm rầm rầm. Động tĩnh kéo dài hướng về trong phương xa, âm thanh cùng động tĩnh rõ ràng truyền về trong bốn phương tám hướng. Ồ, này tiếng đánh nhau lại đánh lên, hơn nữa là đang di động bên trong. Nhưng một đạo khác âm thanh vẫn còn, chỉ là rất nhỏ mà thôi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có bốn phe nhân mã ở đánh? Hướng xuống cấp tới Thất Tình đạo nhân, bắt đầu nghi hoặc. Mặc dù hắn nắm giữ Phương Tuấn Mi chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bản thân cũng là trí kế bất phàm, giờ khắc này cũng là đầu óc mơ hồ. Như vậy vấn đề đến rồi, nên đổi phương hướng nào đi? Ngưng mắt suy nghĩ một chút, bắt đầu quay lại phương hướng bay đi, bay đi phương hướng là ông lão mặc áo trắng kia bay đi phương hướng. Đến cùng vẫn là bị lửa, càng bay càng xa. Phía dưới âm thanh càng thêm nhỏ đi, cho đến triệt để không nghe thấy. Mà lần theo đi ra ngoài phương hướng, âm thanh tắc bắt đầu lúc liền lúc đứt lên, mọi chỗ tranh đấu vậy đổ nát cảnh tượng, hiện ra ở Thất Tình đạo nhân trước mắt, chỉ tùy ý quét qua, liền nhận ra không ít ánh kiếm công kích quá dấu vết, uy lực không tầm thường, càng thêm ra sức đuổi theo. Nhưng từ đầu đến cuối không có đuổi tới đối thủ. Ở dưới lòng đất nơi này âm khí tầng bên trong, lần theo một cái đối thủ, thực sự là quá khó quá xem vận khí rồi. Phương Tuấn Mi trước đây, nhiều lần thông qua nơi như thế này, thoát khỏi mạnh mẽ đối thủ, hiện tại đến phiên hắn bị thua lỗ rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp ba ngày đi qua, Thất Tình đạo nhân lăng là không có lần theo đến đối phương, mà vị trí của hắn đã không biết lệch khỏi Thanh Ý kiếm chủ chỗ tại địa phương bao xa, bị triệt để mang đi trệch, mà cái kia tiếng oanh kích cũng đã không gặp. Thời khắc này, Thất Tình đạo nhân là rốt cục dừng lại bóng dáng, thần sắc rất phiền muộn. Suy nghĩ một chút, hướng phía trên phương hướng bay đi, cho tới cái kia trước tranh đấu động tĩnh đã bị hắn quên, cũng không tin ai sẽ ở nơi nào đánh trên 3 ngày 3 đêm, coi như là Thanh Ý kiếm chủ, cũng khẳng định chuẩn hướng về những phương hướng khác rồi. Không biết, hắn này tâm lý đã bị ông lão mặc áo trắng kia tính tới. Vào giờ phút này, ông lão mặc áo trắng kia chính vòng quanh một vòng tròn lớn, hướng về điên cuồng chạy đi, bên này là thành công, phía bên kia tuyệt đối đừng có chuyện. Trận pháp dưới sương mù, mặt đất đã sớm đổ nát không ra hình thù gì. Thanh Ý kiếm chủ đứng ở đó cửa hang động, chống song kiếm, khí tức đê mê dị thường. Trên người càng là phảng phất chỉ còn một lớp da bình thường, dáng vẻ cực kỳ khủng bố, sắc mặt hắn giờ khắc này là kim đến biến thành màu đen, phảng phất tuổi thọ sắp tới bình thường, ánh mắt tạm đạm, khoe miệng còn lưu lại một vệt kim máu, khiến lòng người đau đến tổn thức, nhưng vẫn cứ kiên cường đứng, chết cũng muốn đứng giống như chết. Vô thanh vô tức gian, sương mù giật giật, ông lão mặc áo trắng kia đi vào. Nhìn thấy Thanh Ý kiếm chủ vẫn còn có giờ khắc này dáng vẻ, ông lão mặc áo trắng khoe miệng một móc, lộ ra một cái thâm thúy ý cười đến. Đạo huynh, sớm liền khuyên qua ngươi, ngươi hoành càng mạnh mẽ, độc này phát tác càng nhanh. Ngươi cứ không nghe, bây giờ tử kỳ sắp tới chứ? Phảng phất quên lơn, càng là chê cười. Đã như vậy, ngươi vì sao còn không qua đây giết ta, cướp đi ngươi tha thiết ước mơ cái này Thanh Liên bảo kiếm? Thanh Y kiếm chủ một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chăm chú đối phương, thần sắc quỷ dị cực bình tĩnh nói, nhưng âm thanh nhưng là khàn khàn dị thường, phảng phất dây thanh đã bị độc đến xé rách. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy, con người ngưng tụ. Trong tay hắn là không có cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể đang cùng Thanh Y kiếm chủ đối kháng bên trong chiếm thượng phong, trừ bỏ bản thân thực lực không tầm thường ở ngoài, dựa cả vào từng bước tính toán, không dám sai trên một điểm. Bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, lại không dám sai. Ánh mắt lại lóe lên, cực ôn hòa cười một tiếng nói, "Đạo hữu, bất luận ngươi tin hay không, năm đó hai người chúng ta liên thủ, đặt xuống kiếm tu liên minh thiên hạ thời điểm, ta là thật đem ngươi xem là ta bằng hữu tốt nhất." Kiếm tu liên minh. Quả thật là lâu không gặp Bạch Y kiếm chủ. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, ánh mắt càng thâm thúy nhìn chăm chú hắn, phảng phất mãnh hổ bình thường. Mấy tức sau, mở miệng nói, "Ngươi là lo lắng, ta còn cất giấu thủ đoạn gì, ở này thời khắc cuối cùng, cho ngươi một đòn chí mạng chứ?" Bạch Y kiếm chủ cười không nói, "Yên tâm, ta đã sớm không có càng nhiều thủ đoạn rồi. Mà thanh kiếm này, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ta phải biết, ngươi đến cùng là ai phái ngươi đến tính toán trên ta?" Thanh Y kiếm chủ chậm rì nói, "Trước 1935, chúng ta đã ở bố trí canh thứ nhất." Bạch Y kiếm chủ nghe vậy, cười hắc hắc nói, "Đạo huynh nghĩ tới quá nhiều, tu sĩ chúng ta, nghĩ muốn tính kế một người, cần phải sau lưng có người sai khiến sao? Cho tới lai lịch của ta, đại gia công cộng lang bạt quá nhiều năm như vậy, ngươi càng nên rõ rõ ràng ràng." Ầm. Vừa mới nói được nửa câu, tầng tầng một tiếng nổ vang đột ngột lên. Thanh Y kiếm chủ đột nhiên một quyền, đập nát bên người hư không, đập ra một cái đen thấm miệng lớn đến, không gian chi khí từ giữa bao phủ mà ra. Trong mắt sáng lên thần quang, Thanh Y kiếm chủ nghiêm nghị quát lên, "Còn dám đánh với ta một cái qua loa mắt, ta lập tức đem thanh kiếm này ném vào trong vết nước không gian đi." Há mồm ở giữa, dòng máu vàng ào ào mà xuống. Nhưng cái kia kiêu hùng bá chủ bình thường quả quyết khí khái, nhưng là càng hơn trước kia, kinh sợ lòng người. Bạch Y kiếm chủ thấy thế, thần sắc cũng là lại một lần nữa nghiêm nghị lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, kia lửa văng khắp nơi. Ngươi bức ta cũng vô dụng, ta lập được thể, cái gì cũng không thể nói. Chỉ chốc lát sau, Bạch Y kiếm chủ từ tốn nói, trong mắt thần sắc nhưng là không gì sánh được phức tạp. Ngươi cùng năm đó, cái kia cùng ta giống như lúc ra hỏa, đến cùng có phải là một nhóm? Thanh Y kiếm chủ lại uống, khoe miệng kim máu càng giật. Bạch Y kiếm chủ không đáp. Các ngươi đến cùng là từ đâu đến? Tiếng thứ ba uống, tiếng quát như sấm. Sự nghi ngờ này, hiển nhiên không biết ở Thanh Y kiếm chủ trong đầu đã xoay quanh bao nhiêu năm rồi. Đáng tiếc, Bạch Y kiếm chủ y nguyên không đáp. Chân chính Bạch Y Kiệt, có phải là đã bị ngươi giết? Thanh Y kiếm chủ núi nhỏ dạng thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, một đôi mắt cũng bắt đầu có nước mắt nổi lên. xưa nay tuy rằng lạnh lùng như thiết, trong lòng nơi sâu xa cũng là cất giấu đầy đủ cảm tình. Bạch Y kiếm chủ nghe được vấn đề này, lắc lắc đầu, y nguyên không nói, phảng phất thật lập được lời thề bình thường. Đến nơi này, Thanh Y kiếm chủ thân sắc mặt ngoài đã bắt đầu mục nát lên, có màu vàng nước mủ ồ ồ mà xuống, mùi hôi thối bắt đầu truyền đến. Trong đó thống khổ, không cần nhiều lời. Nhưng người này y nguyên lưỡn lên thẳng tắp, rên cũng không rên một tiếng, chỉ là kịch liệt run rẩy, bên người vết nước không gian kia đã dung hợp đến chỉ còn cuối cùng một đạo ngăn ngắn hắc tuyến. Vụ. Hùng vĩ tiếng ngọng ngọng từ trên người Thanh Liên bảo kiếm truyền đến, kiếm này tựa hồ cũng biết chủ nhân sắp đi đến cuối cùng của cuộc đời bình thường, rên rỉ lên. Bạch Y kiếm chủ nhìn chăm chú thanh kiếm kia, có tâm đến đoạn, vẫn như cũ có mấy phần kiêng kỵ. Ngươi như thế, muốn thanh kiếm này, vậy ta liền cho ngươi, nhưng cuối có một ngày, nó sẽ trở lại nó chủ nhân chân chính trong tay. Xem ảnh một. Thanh Y kiếm chủ lại nói, âm thanh bắt đầu đứt quãng lên, ánh mắt càng ngày càng ảm. Bạch giương tay ném một cái, dĩ nhiên thật đem kiếm kia hướng về Bạch Y kiếm chủ ném tới. Bạch Y kiếm chủ đầu tiên là xem lần ra, sau đó vội vã lướt ra khỏi đưa tay. Đùng. Một phát bắt được chuôi kiếm, mừng như điên đến hai mắt tỏa ánh sáng, nói không ra lời, cái kia Thanh Liên bảo kiếm tự nhiên là muốn dãy rủa, lại bị gắt gao nắm lấy. Thanh Y kiếm chủ nhìn chăm chú hắn, hơi thở sự sống đã càng ngày càng yếu. Lại hé mồm nói, cuối có một ngày, ta đồ đệ sẽ báo thù cho ta. Bạch Y kiếm chủ ngẩng đầu lên, nhìn hắn, cáo giả vậy cười một tiếng nói, nếu ngươi nói chính là Tàng Xích Tâm, ta đã đưa hắn lên đường, Thần Vạn Triệt cùng Trấn Lưu Tử hai phế vật kia, e sợ đều chưa thành công lên cấp trí nhân, nếu ngươi nói là Phương Tuấn Mi, tính toán hắn cục, chúng ta đã ở bố trí rồi. Thanh Y kiếm chủ chấn động. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia độc cuối cùng một làn công kích, tấn công về phía trái tim của hắn cùng nguyên thần, như hai con rắn độc mạnh mẽ cắn tới. Ánh mắt triệt để ảm đạm đi. Thanh Y kiếm chủ núi nhỏ vậy thân thể, hướng sau đổ tới, nhân kiệt một đời, người chết linh hồn diệt. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, cùng với hai người tiên thần chi thân, đang hướng phương hướng khác nhau bên trong, tìm hơn một năm sau, mới tụ tập lại một chỗ. Một ngày này, bốn bóng người chạm trán, tất cả đều lắc đầu. Phương Tuấn Mi sắc mặt khó coi, là vì Thanh Y kiếm chủ, vẫn là vì trong tay hắn bảo bối. Tuấn Mi, Thanh Y kiếm chủ tiền bối, nói không chắc đã sớm rời đi nơi này, thoát khỏi đối thủ, đi những nơi khác tu hành, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dương Tiểu Mạn an ủi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Dương Tiểu Mạn lại nói, cùng ta trước về Khuyến Quân Đảo đi, ta nhiều phái người tay ra đi tìm hiểu một hồi tin tức về hắn. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trong lòng ta có không tốt lắm cảm giác, không trở về Khuyến Quân Đảo, ta muốn tiếp đi tìm hai bước nửa cơ duyên. Dương Tiểu Mạn nghe cau mày nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nhưng là khoát tay háo một cái, phảng phất không muốn nói cái gì, lại phảng phất chính mình cũng không nói lên được. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói rằng, lần này tìm kiếm, trong thời gian ngắn, ta e sợ đều sẽ không đi Khuyến Quân Đảo thấy ngươi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, ra hiệu lý giải. Hai người lại căn dặn đối phương vài câu, rốt cục phân đường mà đi. Hai bước nửa cơ duyên, đến cùng ở nơi nào, đi nơi nào tìm kiếm. Một thân một mình sau khi rời đi, Phương Tuấn Mi vừa bay đi, vừa rơi vào thâm thúy trong suy tư. Bay đi phương hướng là Ác Nhân Đạo phương hướng. Khai sáng Đao Kiếm Thần Tông sau, Phương Tuấn Mi từng đi qua một chuyến, gặp cái kia Hắc Hải đại tuyển qua không việc gì, Lục Dục đạo nhân mặc dù có chút dị dạng tâm tư, nhưng không có phản loạn, cũng sẽ không lại đi quản. Cho tới Lục Dục Thiên Nhân đồ chữa trị, tiến triển mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có khôi phục lại tiên thiên chí bảo hoàn cảnh. Một chuyến này đi, cũng là theo lệ nhìn một chút, miễn Lục Dục đạo nhân chơi bày trò đến. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có thể thấy được nhân tộc, yêu thú, thiên ma tu sĩ. Bây giờ tu chân giới, so với trước là càng loạn lên, tứ đại tộc vực ở giữa vắng lai, cũng là càng ngày càng nhiều lần. Ở chính mình tộc vực bên trong, không chiếm được cơ duyên, liền đi những tộc khác vực bên trong tìm, ý nghĩ thế này, kích phát càng ngày càng nhiều tu sĩ, đi đông chạy tây. Tự nhiên cũng khuấy động ra càng nhiều cố sự cùng tranh đấu đến. Mà ác nhân đạo, mảnh này ác nhân tộc thống trị chi địa, bởi vì cô yêu mất tích, sao huyệt đều không còn tin tức, đã triệt để truyền ra, thành một làn sóng rồi lại một làn sóng tu sĩ thu gặt chi địa. Bây giờ ác nhân tộc so với cường thịnh lúc đã chỉ còn một thành số lượng tộc nhân tụ tập thành ba cái bộ tộc lớn đến đối kháng ngoại lai tu sĩ, mà ngoại lai các tu sĩ bởi vì Hắc Hải đại tuyển qua cái này thần bí bí cảnh tồn tại là từng làn chạy tới. Ngày này Phương Tuấn Mi hiện ra Hắc Hải, bởi vì cũng không phải là 3.000 năm mở ra kỳ hạn duyên cớ, Hắc Hải phụ cận cũng không những tu sĩ khác, thần thức quét tới không gặp một bóng người. Phương Tuấn Mi y nguyên cẩn thận triệu ra Thất Tình đạo nhân lưu thủ ở bên ngoài. Chính mình lúc này mới tiến vào trong nước xoáy, chỗ này bí cảnh đối với hắn đương nhiên là hoàn toàn mở ra. Hình trụ chi địa, cắt bay thế giới, đào nổi đường nhỏ. Một đường đi qua, rất nhanh đi vào trong chỗ sâu, cửa lớn màu vàng kia dạng đồ vật, sừng sững ở cắt vàng đại mạc trung ương bên trong, gần như mấy trăm tu sĩ hướng về cửa lớn kia phương hướng, ngơ ngác đứng thẳng, ánh mắt mở mịt, phảng phất bóng quỷ. Trong đó không ít đã bắp thịt khô héo. Cho tới chủng tộc, càng là đa dạng, sớm không giới hạn ở ác nhân tộc. Từng cái nhìn kỹ, không có giao hảo hoặc là quen biết tu sĩ. Trước 1936, cho ta 100 cái hưu địch thị, canh thứ hai. Như một cơn gió, xuyên qua cửa lớn, đi tới sau cửa mới nơi càng sâu trong thế giới. Rất nhanh liền nhìn thấy, Lục Dục đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thấy hắn lại đây, tức giận vậy nguýt một cái. Lại làm sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, tuy rằng có thể chia sẻ đối phương ký ức, nhưng đối thoại này cảm giác, vẫn là càng có người vị một ít. Lục Dục đạo nhân hừ lạnh nói, ngươi ngược lại quá thoải mái, ta nhưng là một bụng hỏa, tiến vào tu sĩ bên trong, thích hợp nhất ta những đỉnh lô tốt nhất kia, toàn bởi vì ngươi nguyên nhân cho thả. Hữu địch thị thả, Bạch Hào liệt thả, Hồng Huyền thả, Tuyệt Thế Chí Viễn thả. Vũ bắt tay lũy thừa lên. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là nở nụ cười, cười rất vui mừng, hắn giao những này bạn cũ, quả nhiên đều rất xuất sắc. Bọn họ cũng coi như gần nhất đến ác nhân tộc chí linh tu sĩ càng ngày càng ít, những chủng tộc khác bắt đầu tăng lên, đại thể chính tà khó phân, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta là thôn vẫn là không thôn? Lục Dục đạo nhân có chút thâm trầm lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng tụ. Hắn bố cục diện này, trên thực tế có thể bố ở bất kỳ địa phương nào, sở dĩ lựa chọn ác nhân nào, cũng là bởi vì ở thôn phệ những ác nhân tộc kia tu sĩ thời điểm, không cần có cái gì trên đạo nghĩa gánh nặng. Nhưng hiện tại, cục diện không giống nhau rồi. Ác nhân tộc ở những chủng tộc khác vây quét dưới, đã càng ngày càng ít, có thể đi vào Hắc Hải đại tuyển qua thì càng ít đi, những chủng tộc khác tu sĩ lại là bắt đầu tăng lên. Đau đầu vấn đề đến rồi, là thôn vẫn là không thôn? Chỉ nghe Lục Dục đạo nhân khẩu khí, liền biết cái kia hai tầng nhân tính, gần nhất lại nổi lên xung đột rồi. Cái kia Lục Dục thiên nhân đồ, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái? Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi hỏi ra vấn đề thứ nhất. Lục Dục đạo nhân lắc đầu nói, ta cũng không biết, mỗi người bọn họ có thể cung cấp cho ta thôn phệ dục vọng lực lượng, rốt cuộc mạnh yếu bất nhất. Lời tới đây, liếc Phương Tuấn Mi một cái nói, ngươi nếu như có thể cho ta làm đến 100 cái hữu địch thị nhân vật như vậy, ta bao chuẩn trong 10 vạn năm, liền có thể làm cho ngươi dựa vào Lục Dục thiên nhân đồ, sử dụng tới hai bước nửa công kích tới. Đến, hắn còn liền nhìn chằm chằm hữu địch thị rồi. Phương Tuấn Mi nghe tự nhiên là sắc mặt đen một chút, 100 cái hữu địch thị nhân vật như vậy, giới tu chân này còn không lật trời. Ngươi sẽ không phải đã quên đối với Phượng Liêu tiền bối hứa hẹn chứ? Lục Dục đạo nhân thâm ý sâu sắc lại nói, nhân tổ ngã xuống chi địa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ mở, Tam Thiên cũng có lẽ tất cả đều sẽ tiến, đến lúc đó, Phượng Liêu tiền bối một người làm sao đối kháng bọn họ? Bạt Sơn tiền bối vết xe đổ, cũng không nên tái diễn. Đem tâm kế dùng ở trên người mình. Phương Tuấn Mi nghe lại là không còn gì để nói. Suy tư chỉ chốc lát sau, quay đầu mà đi. Sau đó tiến vào tu sĩ, trừ bỏ ta thân bằng bạn tốt, môn hạ đệ tử, cái khác theo ngươi xử trí đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, xem ảnh một, đến cùng vẫn là thỏa hiệp. Vì mục tiêu trọng yếu hơn, Phương Tuấn Mi chỉ có thể trên lưng cái này đạo nghĩa gánh nặng, bản tâm không có biến, chỉ là bức chính mình đi biến tàn nhẫn. Như tương lai bởi vậy dây dưa ra thù oán gì đến, Phương Tuấn Mi cũng đem một mình gánh chịu. Trong thiên địa này, nào có nhiều như vậy trong sạch tu sĩ, nhớ tới bản tâm, đã không sai. Vừa vào vùng lầy, chính là ô hế. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi giữa hai lông mày mơ hồ lại tang thương mấy phần. Mà phương hướng phía sau bên trong, Lục Dục đạo nhân nhưng là nở nụ cười. Ra hắc ám vòng xoáy lớn, thu rồi thất tình đạo nhân sau, hướng đi hướng về nhân tộc thánh vực đường nối phương hướng bay đi. Đến nhân tộc trung ương thánh vực, suy nghĩ một chút, không về sẽ đao kiếm thần tông, mà là hướng về Đông Thánh Liên Minh phương hướng bay đi, muốn từ cái kia phụ cận, rời đi đại thế giới này, về quê nhà một chuyến. Đây là rất nhiều tu sĩ, ở đạo tâm cảm ngộ bị nghẹt, hoặc là cái khác cảm ngộ bị nghẹt lúc lựa chọn, trở lại quê hương của chính mình, đi xem một chút bạn cũ gia tộc, tông môn loại hình, vĩnh viễn có thể sinh ra một ít đặc biệt cảm ngộ đến. Đương nhiên, bản tâm kiếm tông đã đưa đến, một chuyến này trở về, thuần là nhìn, ngược lại đi đâu tìm cơ duyên đều là tìm. Dùng hơn 10 năm thời gian, bay đến chỗ kia miệng quang ảnh cửa lớn vị trí bên trong thung lũng. Nơi này đã sớm không có cao thủ thủ vệ, nghĩ ra liền ra, bởi vậy, không thiếu một ít chí nhân cấp độ tu sĩ, ra đi tìm cơ duyên. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, mỗi người lộ ra kinh hãi thần sắc đến. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, một xuyên mà vào. Trở ra lúc, đã là mảnh kia cắt vàng thế giới, phân rõ một hồi phương hướng, hướng bay về phía nam đi. Lấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới, chỉ mấy cái canh giờ, trở về đến Nam Thánh vực, địa phương này đã là Thương Hải Tang Điền biến hóa. Đã từng man hoang tùng lâm chi địa, đã biến thành bình nguyên núi cao, đường sông ruộng tốt tướng tạp chi địa, đám phàm nhân sinh sống ở trên nó, liền phục sức của bọn họ, phòng ốc, toàn phát sinh không ít biến hóa, thậm chí những kia mới mẻ lao động công cụ, đều xem Phương Tuấn Mi thẳng cảm kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không thiếu lẫn nhau thảo phạt việc, ở chỗ này chút thảo phạt bên trong, đám phàm nhân sử dụng vũ khí, đều cùng trước đây không giống nhau lên. Không ít tia sáng loẻ loẻ, phản phất tu sĩ pháp bảo bình thường, nhưng vừa không có pháp bảo khí tức. Thời khắc này, lại quá một chỗ thảo phạt chi địa. Phương Tuấn Mi rơi vào chiến trường biên giới trên đỉnh núi nhỏ, xa xa trương tay hút tới một cái rơi xuống đất trường kiếm. Kiếm này dài chừng 5 thước, hình dạng tầm thường, nhưng cũng tỏa ra hào quang màu đỏ, cầm trong tay nóng bỏng. Hóa ra là ở chế tạo thời điểm, thêm một khối hỏa hình thạch đi vào, tuy rằng không phải pháp bảo, nhưng uy lực so với cựu viễn thời đại bên trong phàm nhân vũ khí, mạnh hơn nhiều rồi. Hơi thăm dò, Phương Tuấn Mi liền hiểu rõ với tâm. Giết! Bệ hạ tới rồi. Là bệ hạ dưới trướng thần dự quân. Đang ở thăm dò gian, phương xa tiếng ồ lên nổi lên. Phương Tuấn Mi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại là chấn động. Chỉ thấy trong đó một phương đại quân đột nhiên giết ra một nhánh đội ngũ, đầu lĩnh chính là cái một thân hoàng kim áo giáp hùng tráng hán tử, nhưng đặc biệt nhất chính là người này kể cả phía sau hắn gần nghìn người đội ngũ, mỗi người trên người con lấy một đôi cánh dạng đồ vật, dĩ nhiên là bay ở trên trời giết tới. Len keng len keng len keng len keng, giết chóc tiếng lại lên một đoạn, đội ngũ này vừa ra hầu như là bắt đầu như bẻ cảnh khô bình thường giết lùi phe địch. Phương Tuấn Mi xem đã có chút trợn to mắt. Từ khi nào phàm nhân cũng có thể bay? Không sai, chi kia đội ngũ tất cả đều là phàm nhân. Phương Tuấn Mi trong lòng không nói ra được rung động lên, thần thức tiến vào những kia chiến sĩ con cánh bên trong, lại là tra xét lên. Kỳ quái, vật này là làm sao giúp bọn họ bay lên đến, ta dĩ nhiên chưa từng thấy, phảng phất là cái gì từ tinh nguyên thạch loại đồ vật chế tạo ra đến. Phương Tuấn Mi lại là nói thầm. Chờ không một lúc sau, trận này chiến sự liền kết thúc, tiếng hoan hô bắt nguồn từ sơn dạ ở giữa. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Càng ngày càng nhiều mới sự vật bắt đầu hiện ra ở hắn trong phạm vi thần thức. Mang theo một đám phàm nhân biết bay thuyền, không phải pháp bảo cũng bay được. Kỵ binh dạng quái vật, kéo từng xe hàng, ở trên quan đạo cất bước, tốc độ còn rất nhanh. Phương Tuấn Mi thế giới quan đang bị điên cuồng lật đổ bên trong. Chương 1937, Hưng Đông sau đó là canh thứ 3. Thế giới bày ra ở dưới chân, nhưng lại phản phất, không phải thế giới quen thuộc kia. Phương Tuấn Mi một đường này lại đây, đã được kiến thức quá nhiều mới mẻ. Một cái thùng tròn dạng bánh xe sắt, nổ ra một đám lửa đến, nổ tung một ngọn núi. Cảnh tượng như vậy, trước đây chỉ có tu sĩ có thể làm được, nhưng hiện tại, phàm nhân cũng làm được rồi. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, những người phàm tục sẽ không có thể khiêu chiến lên tu sĩ cao cao tại thượng địa vị thống trị đến đây đi. Nhìn thấy tình cảnh này cảnh tượng, Phương Tuấn Mi không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. Giang giác. Câu này vừa ra khỏi miệng, trong đầu liền phảng phất vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang mở dạng, đem Phương Tuấn Mi hoành đứng ngây ra ở trên trời, thần sắc mở mịt dại ra. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng điên cuồng phát lên một loại muốn đem nắm đến cái gì bình thường, một loại hiểu ra vậy cảm giác, ngay ở phía trước, nhưng một mực lại cách một tấm lụa mỏng. Nhìn không thấu, không sợ tới. Cái cảm giác này làm người bắt hai gãi tâm khó chịu, trực tiếp đem đầu bổ ra đến thổi gió lạnh thổi. Ta nghĩ lặng lặng, ta muốn lặng lặng. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại tự lẩm bẩm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền phảng phất lửa cháy đến nơi bình thường, vọt ra ngoài, rơi vào phụ cận trong sơn ra sau, chính là mở ra hang động, chăm chú suy nghĩ lên. Hắc ám trong hang động, không có ánh đèn, nhưng Phương Tuấn Mi hai cái con ngươi thế giới, cũng không ngừng chạy qua nhanh như tia chớp ánh sáng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng Phương Tuấn Mi trong đầu, nhưng là sôi trào như đốt tan biển rộng, này mấy chục ngàn năm đến, hắn xem qua hết thảy cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn thiên đạo diễn dịch cảnh tượng, ở trong đầu lóe nhanh. Sâu cùng sâu đấu, dã thú cùng dã thú đấu, phàm nhân cùng phàm nhân đấu, bộ tộc cùng bộ tộc tranh, quốc gia cùng quốc gia xé giết, tu sĩ cùng tu sĩ liều mạng, từng cái tu chân tông môn, mọi chỗ gia tộc tu chân, từng phương tu chân thế lực, càng là đấu tối bụi. Ta xem qua nhiều như vậy, nhưng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy phàm nhân cùng tu sĩ đấu, bởi vì ta xưa nay chưa từng cảm thấy bọn họ có tư cách cùng tu sĩ đấu. Nhưng ai có thể nói cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn thiên đạo diễn dịch bên trong sẽ không có một tầng này? Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, tâm thần không ngừng run rẩy lên, thẳng có loại muốn hét lớn ra cảm giác. Xem ảnh một, ta rõ ràng, đây chính là ta đang đeo đuổi cái kia thời cơ, đây chính là ta muốn cảm ngộ hai bước nửa cần xem cuối cùng một đấu. Phương Tuấn Mi trong mắt càng ngày càng sáng, phảng phất lên cơn một dạng, vung vẩy bắt tay cánh tay, trong miệng nói năng lộn xộn vậy nói cái không để yên. Đây là cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn khó khăn nhất, cũng khó mà tin nổi nhất một hồi diễn dịch, cuối cùng này một đấu tên, gọi là người có thể thắng tiên. Hưng Đông sau đó là người có thể thắng tiên. Vâng. Tiếng nói mở miệng, phảng phất có tiếng sấm liên tục tiếng, ở trong hang động này nổ quá một dạng, hồi âm tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Mà Phương Tuấn Mi trong đầu, tương tự cũng sấm sét nổ quá, phảng phất thiên đạo có cảm bình thường, cảm giác kia, không nói ra được hề liền diệu. Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, hai tay nắm tay, kích động lại có nhiệt lệ quần quận mà xuống lên, trong ánh mắt thần thái, trước đây chưa từng thấy sáng sủa. Tuy rằng vẫn không có triệt để cảm ngộ thành công, nhưng Phương Tuấn Mi trong lòng đã là đại hỉ, đã là 100% khẳng định. Không nghĩ tới chỉ là vừa mới trở lại Nam Thánh vực đến, dĩ nhiên liền có như vậy hiểu ra, cuối cùng cũng coi như không uổng công hắn truy tìm khổ ngộ nhiều năm như vậy. Ùng ục, lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót mấy cái, mới cuối cùng đem tâm tình kích động cho đè ép mấy phần xuống. Tuy rằng nghĩ thông suốt tầng này, nhưng vẫn cần tìm cái cuối cùng thời cơ, mới có thể chân chính cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi đầu góc lại chuyển. Này xoay một cái, chính là gần nửa canh giờ, nhăn lông mày, từ đầu đến cuối không có mở ra. Thôi, nhìn lại một chút, việc này không vội vàng được. An ủi chính mình vài câu, ra hang động, lại là bay về phía chân trời đi. Lại về phía trước đi, y nguyên có cái kia phồn vinh lại quái lạ nhân tộc cảnh tượng, nhưng cấp độ tựa hồ có cao có thấp. Mà những người phàm tục bộ tộc, tuy rằng có những thủ đoạn lợi hại này, nhưng ngược lại cũng không đần, không có cầm khiêu khích tu sĩ quyền uy, đối với tu sĩ, vẫn cứ tôn sùng, phong trào tu đạo, y nguyên hưng thịnh. Cho tới tu sĩ, đương nhiên cũng không hiếm thấy, những kia linh sơn bảo địa, vẫn như cũng bị tu sĩ chiếm cứ, nhưng cảnh giới liền cao không tới chỗ nào rồi. Một đường lại đây, không có phát hiện đã từng quen thuộc tông môn thế lực, nên là đã tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử rồi. Gãy hướng về phương hướng đông bắc, đi tới Đông Thánh vực, cảnh tượng cùng Nam Thánh vực gần như, địa mạo cũng đã thương hải tăng điển, tuyệt đối là lợi hại tu sĩ tranh đấu quá tạo thành, mặt đất đã là như vậy, thì càng không muốn để đã từng sinh sống ở nơi này phàm nhân rồi. Nhưng những người phàm tục, nhưng vẫn là còn sống, lại một lần nữa sinh sôi lớn mạnh lên, sức sống chi mạnh, làm người khâm phục. Phương Tuấn Mi xem chính là trong mắt dao động liên tục, tâm tư liên miên. Nhân đạo không tu, tiên đạo xa rồi. Đây là năm đó ai dạy ta? Thật thật không lừa ta vậy. Ta khổ sở truy tìm hai bước nửa cơ duyên, nguyên lai càng ở những người phàm tục trên người. Đến cuối cùng, một tiếng đại thán, hướng đông một bên bay đi. Trong biển cát lớn, những kia người kiến một dạng vệ linh tộc lại vẫn tồn tại, cái này năm đó tựa hồ có chút bí mật chủng tộc, đã sớm không nhắc lên được Phương Tuấn Mi thăm dò hứng thú, vừa bay mà qua. Quá rồi đại biển cát, là năm đó Bạch Quốc, quá rồi Bạch Quốc, là năm đó Nam Thừa Tiên Quốc. Này hai khối địa phương, bây giờ cũng đã càng thêm tán loạn lên, nơi trung ương không biết trải qua ai tranh đấu, hình thành một cái to lớn nội lục vô tận hồ. Men theo hồ bốn phía, giải rác không ít tu chân tông môn, phàm nhân quốc gia cũng không có thiếu, tên cứ gọi đại thể đã không phải năm đó. Phương Tuấn Mi dừng lại mấy ngày, thực sự không có phát hiện cái gì có thể lưu luyến, tiếp tục hướng đông mà đi. Ngày này, rốt cục trở lại đã từng Đại Hạ quốc. Năm đó cựu đại môn phái tranh hùng tình cảnh, như ở ngày hôm qua, nhưng bây giờ đã từ lâu vật không phải người không phải, trong thời đại mới tông môn, trở thành nhân vật chính, bắt đầu rồi từng cuộc một mới tranh đấu. Đêm trăng sáng, núi nhỏ đỉnh. Nay khoảng chừng chỉ có 2-3 ngàn trượng cao trên đỉnh núi nhỏ, tối nay là tia sáng tỏa ra, như trên ngàn khói hoa không ngừng sáng lên, lại nương theo tiếng ầm ầm, tiếng hét lớn, kim thiết tiếng giao kích. Ở đây trình diễn, là một hồi trẻ tuổi một đời bên trong, tự phát giao đấu luận bàn đại hội, nổi lên cái vang dội tên, gọi là Long Hồ đấu, trên thực tế tất cả đều là một đám đạo thai tiểu bối. Thời khắc này, tranh đấu bên trong chính là một thanh niên một ông lão. Ông lão một thân lam kim đạo bào, mũ cao loại kim, tay nắm một thanh chỉ bạc phất trần, động tĩnh chi tĩnh, thọ lên tức rơi, rất tiêu sái. Thanh niên là cái cao to uy manh hán tử, một bộ màu đen kình sam, tướng mạo thô lỗ, tay nắm một thanh rộng nhận đại kiếm, kiếm kiếm nổ ra gian, phảng phất phủ bộ bình thường, trong hai con mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Ông lão cảnh giới là đạo thai hậu kỳ, thanh niên lại là đạo thai trung kỳ. Bong bong, hai người đánh chính là tia lửa văng gấp nơi, kịch liệt dị thường. Chương 1938, Thiên Ô, canh thứ nhất. Khắp mọi nơi có khoảng chừng 30-40 tu sĩ đang quan chiến. Có người côi cút độc lập, ánh mắt thâm thúy. Có người vây quanh hai tay, làm hào phóng hình. Có người mỹ nhân ở bên, trong tay quạt giấy nhẹ lay động. Tuy rằng mỗi người cảnh giới không cao, nhưng cao thủ vậy tư thế tất cả đều mười phần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên đều là phụ cận đại môn phái nhỏ bên trong, có chút diện mạo tiểu bối. Đồng Huyền huynh tu vi càng ngày càng tinh thâm, Thiên Nam cung vô vọng tâm kinh công, phối hợp hắn ngân hải phát triển, quả thực là tuyệt phối. Một ông già dáng dấp tu sĩ, khen ngợi vậy chỉ điểm Giang Sơn. Có người nghe vậy gật đầu, cũng có người khịt mũi con thường, cười gần nói, bất quá là ỷ vào pháp lực thâm hậu mà thôi, nếu thật sự bản về thủ đoạn đến, Thiết Ngô huynh cái môn này nửa phủ nửa kiếm vậy thủ đoạn, mới thật sự là tinh diệu đại đạo thủ đoạn, không hổ là chúng ta đời này bên trong nhân vật kiệt xuất. Lời vừa nói ra, mọi người lại là thần sắc không giống, nhưng đại nhiều trở nên phức tạp. Cái kia có biện pháp gì? Nghe nói hắn trong tông môn trở về một vị cực thần bí lao tổ, đem Lạn Vân Tông phân tông đảo Nguyên Tiên Sơn đều đoạt đi rồi. Có người quái gở vậy nói, đạo hữu không nên nói lung tung, cẩn thận cho ngươi tông môn đưa tới thai kiếp. Ta nghe nói cái kia đảo Nguyên Tiên Sơn ở vô số năm trước chính là bọn họ đảo Nguyên Kiếm Phái, bây giờ bất quá vật quy nguyên chủ mà thôi. Có người lập tức quát lên, trước một người lập tức hừ lạnh nói, cái gì đảo Nguyên Kiếm Phái, ta có thể chưa từng nghe nói qua, hắn Thiết Ngô trước tông môn không phải gọi là Phong Hỏa Kiếm Phái sao? Mọi người nghe đến đó đại thể cười không nói, biết tu sĩ này là tâm lý ghen tị quái phá, trong lòng bọn họ chẳng phải không đố kỵ, hận không thể chính mình trong tông môn cũng có như thế một vị lao tổ trở về. Đồng Huyền huynh, trận chiến này đã kéo dài quá lâu, xin thứ cho tiểu đệ muốn kết thúc trận chiến này rồi. Trung ương nơi tranh đấu, âm thanh bỗng lên. Đến từ đại hán áo đen kia, tựa hồ là cái thoải mái tính tình, nhưng này ngạo khí lời nói nói ra, nghe người không khỏi hận nghiến răng, phảng phất cho đến bây giờ, trước sau giữ lại hơn nửa lực bình thường. Đại hán áo đen kia toát miệng, cười cực tiêu sái tự tin. Kia tên là Đồng Huyền lao đạo nghe vậy, đáy mắt khó chịu vẻ, chợt lóe lên có chút âm không âm, dương không dương nói lão phu kia liền tính hầu Thiết Ngô lão đệ cao minh rồi. Cẩn thận rồi. Đại hán áo đen đến nơi này, quát to một tiếng, bay lên trời, trong tay kiếm rộng, rốt cục sử dụng tới không giống nhau kiếm quyết đến. Vù vù. Trên đỉnh núi, hùng vĩ tiếng gió, đột nhiên gào thét mà lên, bầu trời đêm càng làm ánh sáng lên, cảnh tượng xem một đám vây xem tu sĩ, trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy cái kia Thiết Ngô chiêu kiếm này vung ra sau, chính mình quỷ dị biến mất rồi, trong bầu trời lại bỗng dưng sinh ra một viên chu vi trăm trượng ngôi sao màu đỏ rực dạng hình tròn tồn tại, hướng về cái kia Đồng Huyền đánh ra ngoài. Không phải đơn giản đập, mà là có một cái cực tốc lăn lộn tư thái, càng có kiếm khí màu đỏ rực từ ngôi sao kia mặt ngoài đột xuất, càng thêm sắc bén cuồng bá tâm ý. Thời khắc này, phảng phất núi lớn đập về phía run rế. Chưa nện xuống, đỉnh núi kia mặt đất đã dạn nứt lên, núi đá nổ thành bột mịn, nổ tung tung bay, càng có dung kim hóa thiết vậy sóng nhiệt mãnh liệt mà tới. Xem ảnh một. Một đám vây xem tu sĩ vội vã tránh về bốn phía phương hướng. Cho tới kia tên là Đồng Huyền ông lão, trong giây lát này, cũng là xem trố mắt ngoác mồm, muốn bỏ chạy, lại cảm giác được trầm trọng chấn áp lực lượng rơi vào chính mình trên vai, biết một đòn này không phải tiếp không thể. Hướng lão gia hỏa cũng coi như có cốt khí, quát to một tiếng, chính là phất trần ngưng kết thành kiếm bình thường, hướng trên điểm tới, một đạo hào quang màu bạc từ phất trần đằng trước nhất bắn nhanh ra, là cái này phất trần nhất thủ đoạn cuối cùng. Rầm rầm rầm, sau một khắc là hùng vĩ tiếng ầm ầm lên, phá nát hỏa mang cùng ánh bạc ở đó va chạm điểm trung ương, muốn nổ tung lên. Mấy tức sau, mọi người còn ở màng thai thẳng nổ ở trong, liền gặp cái kia ngôi sao màu đỏ rực quỷ dị biến mất, lại hiện ra Thiết Ngô bóng dáng. Người này đứng ngạo nghễ hư không, bóng dáng thẳng tắp như núi, kiếm rộng mũi kiếm chỉ về trên đất một cái trong hố sâu. Đông Huyền huynh, đây là ngươi ta trận chiến cuối cùng, ta Thiết Nô muốn đi truy tầm càng rộng lớn mộng tưởng rồi. Lại là một hồi tranh kết thúc. Mọi người còn chìm đắm ở vừa nãy trận chiến đó hỏa diễm ngôi sao cảnh tượng bên trong, cái kia Thiết Ngô đã đạp lên kiếm rộng, bay về phương xa bên trong. Phương xa, trăng sao ở trời. Hạ xuống kia sáng đến, đem người này hùng tráng thẳng tắp bóng dáng, chiếu dạng người rực rỡ, phảng phất cũng ở tỏ rõ người này sặc sỡ lóa mắt tiền đồ bình thường. Thời khắc này, đỉnh núi mọi người, tất cả đều xem tâm thần thất lạc, cảm giác được từ đây cùng đối phương, thế giới hai phần. Bay đi Thiết Ngô, tự nhiên là hăng hái, giữa hai lông mày, tất cả đều là muốn theo đuổi vô thượng đại đạo vậy hào hùng. Dưới chân đã từng làm hắn kính nể sơn hà mặt đất, chỉ cảm thấy cũng tiểu lên, nhỏ đến đã không chứa được hắn hùng tâm. Đông Thánh vực, là thế nào? Lão tổ nói trung ương thánh vực, lại là thế nào cảnh tượng, ta cuối cùng một đời này, cũng nhất định phải đi xem một chút. Thiết Ngô trong miệng lẩm bẩm. Tiểu huynh đệ, vừa nãy chiêu kiếm đó, chơi không sai a, là ai dạy ngươi a? Đang ở hào hùng vạn trượng gian, đột nhiên có thanh âm nam tử, đột nhiên xuất hiện vang lên ở bên tai, mang theo ý cười, còn có bất cợt. Thiết Ngô tâm thần chấn động, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hơn trăm trượng ở ngoài, chẳng biết lúc nào, bay tới một cái chân đạp mây trắng nam tử mặc áo trắng, thân hình cao lớn, mặt đường viền ngay ngắn, dung nhan tuấn vĩ, đặc biệt là hai cái đen đặc lông mày, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, cho tới khí tức, lại là phảng phất phàm nhân bình thường. Nhưng một mực ánh mắt vừa giao nhau gian, đối phương cặp mắt kia, càng làm hắn sinh ra bị xuyên thủng vậy cảm giác, lạnh cả người. Mà hắn vừa nãy tuy rằng có chút thất thần, nhưng còn không đến mức đối phương tìm thấy như thế gần, đều sẽ không có phát hiện. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Cao bao nhiêu? Thiết Ngô cũng không nói ra được, chỉ cảm giác mình dễ dàng sẽ bị đối phương xóa bỏ, cũng may hắn xưa nay cũng gan to bằng trời, lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là vị nào. Thiết Ngô ổn định bóng dáng, hướng đối phương thi lễ một cái. Người đến đương nhiên là Phương Tuấn Mi, tới gần lại đây sau, có chút ngạc nhiên nói, ngươi dĩ nhiên không biết ta là ai không? Không nên a. Thiết Ngô nhất thời một bộ không tìm được manh mối hình ảnh. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, liền thả xuống nghi hoặc đến. Đừng ngây người, đi thôi, ta với các ngươi nhà vị lao tổ kia, có chút mọn mọn, mang ta đi bái phỏng một hồi hắn. Phương Tuấn Mi nói một câu, trước tiên bay đi. Thiết Ngô không khỏi do dự lên, liền lai lịch của đối phương cũng không biết, sao dám tùy tiện mang vào trong tông môn đi. Nhanh lên một chút cùng lên đến, đừng chuyển đầu góc của ngươi, ta nếu là muốn đối với các ngươi tông môn bất lợi, để cho các ngươi vị lao tổ kia làm thịt ta chính là, ngươi đối với hắn, nên rất tin tưởng đi. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy nói, không quay đầu lại. Thiết Ngô ánh mắt lại lóe lóe, chỉ có thể cắn răng đi theo. Chương 1939, ta biết đường, canh thứ hai. Hai người sóng vai bay đi. Thiết Ngô thần sắc không khỏi cảnh giác cảnh giới. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại là bắt đầu thổn thức lên, thần thức đã nhìn thấy phương xa đảo Nguyên Tiên Sơn. Ngọn núi này so với năm đó đến, rõ ràng thấp mấy phần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là trải qua diện tông đại chiến loại hình sự tình, bị đánh có chút tàn rồi. Nhưng ở cái khác càng thấp bé quần sơn tôn lên dưới, nhưng vẫn là có mấy phần tài năng xuất chúng tiên sơn khí tượng, đặc biệt là cái kia khắp núi đảo đỏ sắc, ở một mảnh xanh biếc tôn lên dưới, có vẻ đặc biệt thoát tục siêu phàm. Năm đó Phương Tuấn Mi bất mãn hậu bối thối nát, trực tiếp bỏ qua bọn họ, nhưng rất hiển nhiên, có người không có về tới thu thập cái này hỗn loạn rồi. Trong núi hoa đảo lại vẫn có ở đây không? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Thiết Ngô nghe ngẩn ra, cũng là thô trung hữu tế người, chỉ nghe thấy này một câu hỏi, liền biết Phương Tuấn Mi cùng Đảo Nguyên kiếm phái, chí ít là Đảo Nguyên Tiên Sơn quan hệ không đơn giản. Vội nói, không biết tiền bối cùng chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đến ngươi liền biết rồi. Phương Tuấn Mi sâu không lường được vậy nói rằng, lại nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Thiết Ngô ở trong lòng xem thường một câu, đáp, trên núi đã từng lịch mấy tràng đại kiếp nạn, có người nói trước đây khắp núi cây đào hoặc là chết giả, muốn không sớm đã bị đánh không còn, bây giờ những này hoa đảo đều là lao tổ sau khi trở lại mới trồng trên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Muốn lại hỏi chút gì, vẫn là thu ngưng miệng lại. Bởi vì nhân nhượng Thiết Ngô duyên cớ, Phương Tuấn Mi tốc độ thả cực chậm, dùng hơn một canh giờ mới rốt cục chạy tới Đảo Nguyên Tiên Sơn sơn môn dưới. Hạ xuống sau, tự có thủ sơn môn tiểu bối tới hành lễ. Thiết Ngô đi ứng đối với hai người, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại là rơi vào sơn môn một bên trên tảng đá lớn kia, Đào Nguyên kiếm phái bốn chữ lớn, điêu khắc trên nó. Này bốn chữ lớn, rõ ràng là trường kiếm làm cái khắc đi ra, lộ ra mũi nhọn tâm ý, bút họa no đủ mạnh mẽ, nhìn như bá đạo, rồi lại báo hàm nồng đậm tình nghĩa bình thường, chữ chữ sâu sắc khắc tiến trên đá, lũ tiến trong lòng. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười. Tiền bối, xin mời theo ta vào núi bên trong, theo ta ta đi, không muốn bước sai một bước, bằng không. Thiết Ngô dài dòng lên, một bộ chúng ta trong môn phái thủ sơn đại trận rất cao minh, cáo ngươi đừng xông loạn lộn xộn tư thế. Không cần, chính ta đi vào. Phương Tuấn Mi không chờ hắn nói xong, chính là trực tiếp đánh gãy, tay áo lớn vung một cái, tiến vào sau sơn môn trong sương mù. Một bước, hai bước, quen cửa quen nẻo một dạng, ung dung quá rồi thủ sơn đại trận, xem phía sau theo tới Thiết Ngô, trận mắt ngoác mồm lại mơ tưởng viễn vông. Quá rồi sương mù tiểu đạo sau, một mảnh trong sáng cảnh tượng, ấn vào trong tầm mắt. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi xem đứng ngẩn ở nơi đó, đó là hắn cách biệt vô số năm cảnh tượng, cây cỏ tuy có sự khác biệt, nhưng các loại đỉnh đài vị trí, nhưng là giống như lúc. Liền những kia càng xa một chút thung lũng đường viền, cũng cùng năm đó, không có bao nhiêu khác nhau. Trong núi tu sĩ vắng lai, hoặc là kết bạn mà đi, bàn luận trên trời dưới biển, hoặc là một mình bước hư, bảo mang phiêu phiêu, một mắt nhìn lại, cảnh giới tuy rằng không cao, lại đều có cấu ngang nhiên phân chấn. Phương Tuấn Mi đứng ngây ra ở đây, thần sắc thổn thức. Tiến vào thiết ô, nhìn dáng vẻ của hắn, càng thêm có suy đoán lên, thần sắc càng cung kính, không dám lên tiếng quấy rối. Đại sư huynh trở về rồi. Đại sư huynh, có thể thắng Đồng Huyền lão gia hỏa kia sao? Người này là ai? Có tu sĩ phát hiện mà đến, vây quanh. Cái kia thiết ngô ở trong núi, rõ ràng cực có nhân duyên, lại bị mang nhiều kỳ vọng. Đều trước tiên tản đi đi, vị tiền bối này là ta mang về khách mời, chờ ta gọi qua hắn, sẽ cùng các ngươi phân trần. Thiết ngô vung tay lên nói, giữa hai lông mày, cũng có mấy phần uy nghiêm. Mọi người nghe vậy, không khỏi lại quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, nhận ra được hơi thở của hắn sâu không lường được, căn bản là không có cách phán đoán cảnh giới, không khỏi trong lòng kinh nghi lên. Đều rất biết lễ, không có hỏi nhiều, nói một tiếng xin ra mắt tiền bối sau, trước hết tản đi. Tiền bối, lão tổ ở. Thiết Ngô lại mở miệng nói, ta biết đường, ta tự mình đi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, lại một lần nữa đánh gãy, trực tiếp bay đi. Thiết Ngô vừa thấy hắn bay đi phương hướng, lại là mắt lóe lên, lần thứ hai lộ ra suy đoán vẻ đến, suy nghĩ một chút, cũng lần thứ hai theo tới. Phương Tuấn Mi không có lại thả ra thân thức, chỉ lấy một đôi mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Quen thuộc sơn dã ngang dọc, đi tới một ngọn núi nhỏ dưới chân, là quen thuộc thanh thạch bậc dài. Men theo bậc mà lên, núi rừng che lấp. Lên tới đỉnh cao nhất sau, sương mù bùng đến, trong sương mù, một tòa quen thuộc hàng rào tiểu viện, tọa lạc ở nơi đó. Bên trong khu nhà nhỏ, phong ốc đếm gian, tất cả ở cái kia quen thuộc vị trí, mà phong ốc nơi trung ương, lại là một gốc cao lớn lạ thường cây đào, nở rộ sán lạn hoa đào. Một cơn gió đến, hoa rụng rực rỡ. Dưới cây đào, có bàn đá ghế đá, vào giờ phút này, một tấm trong đó trên cái băng, ngồi một cái hùng tráng hán tử, chính chậm gì gì uống trà, nghi tâm sự bình thường. Có lẽ là nhận ra được Phương Tuấn Mi ánh mắt, cái kia hùng tráng hán tử quay đầu nhìn lại. Nay vừa nhìn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là nở nụ cười, cười cực vui mừng. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười, cười cũng cực vui mừng. Đại sư huynh, ngươi ngược lại khoái hoạt, một người lặng lẽ chuẩn trở về, cũng không biết sẽ ta cùng tiểu mạn một tiếng. Phương Tuấn Mi cười to hướng phía trước đi đến. Cái kia trong viện tu sĩ, thình lình chính là Long Cẩm Y Điệp. Trước Thiết Ngô triển khai, chính là hắn sở trường nhất truy tinh kiếm quyết, Phương Tuấn Mi sau khi thấy, cũng suy đoán là Long Cẩm Y trở về rồi. Ngươi cùng tiểu mạn, còn có Cố Tích Kim người này, nếu đều không muốn quản đảo nguyên kiếm phái cái này hỗn loạn, vậy thì ta đến được rồi. Long Cẩm Y nửa bất mãn nửa trêu ghẹo nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, trong lòng không khỏi xấu hổ, Dương Tiểu Mạn cùng Cố Tích Kim bất luận, chính hắn năm đó, đúng xác thực không muốn quản xa đọa đảo nguyên kiếm phái. Theo tới Thiết Ngô, nghe được hai người xưng hô, triệt để lại không lo lắng, vì hơi chắp tay sau tự đi rồi. Chúc mừng sư huynh lên cấp nhân tổ. Tiến vào trong viện, Phương Tuấn Mi trước tiên hướng Long Cẩm Y chúc. Một phen hàn huyên sau, hỏi xong phương tình huống, mới biết đối phương đã trở về mấy trăm năm, sau khi trở về phát hiện bè phái đã đổi môn phái, vậy dĩ nhiên là chọn. Long Cẩm Y đối với đảo nguyên kiếm phái tình cảm không hề tầm thường, lại tốn không ít thời gian, dĩ nhiên tìm tới đảo nguyên kiếm phái xuất lại một mạch truyền thừa, đã là cái người gặp người lấn môn phái nhỏ, rất nhiều đệ tử liền đảo nguyên kiếm phái cũng không biết, một phen thu thập sau, trở lại đảo nguyên tiên sơn. Ở Long Cẩm Y lo liệu bên dưới, là lần thứ hai dần dần hương thịnh lên. Đại sư huynh có tâm, tiểu đệ không bằng ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Long Cẩm Y lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng chỉ là vì lại qua nhiều năm như vậy một cái tâm nguyện mà thôi, lên cấp nhân tổ sau, ta lại không cần lo lắng thiên kiếp, rốt cục có thể trở về đến rồi. Lại hỏi Phương Tuấn Mi việc. Phương Tuấn Mi nói đơn giản nói, không có nhiều nói khoác cái gì, Long Cẩm Y bên kia cũng không có nói ra tiến vào phần sơn thế giới sự tình. Chương 1940, chuyện thiếm, canh thứ 3. Sư huynh đệ hai người uống trà nóng, vài lần nhiệt tình tán gẫu, phảng phất năm đó cùng Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến tiểu mấy người khi nhàn hạ bình thường, không nói ra được thoải mái yên tĩnh. Đại sư huynh, ngươi trên đường trở về, có từng nhìn thấy phía tây trên mấy khối thánh vực kia, trong phàm nhân, ra chút quái lạ đồ vật? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lặng yên hỏi. Nhìn thấy, thật có chút quái lạ, làm sao, cùng chúng ta có quan hệ gì? Long Cẩm Y ngạc nhiên nói. Ngươi không có cảm giác khác sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cảm giác gì? Long Cẩm Y càng kỳ. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, cảm giác được chính mình phải đi điều này hai bước nửa con đường, chỉ sợ là người khác đi không được, dù cho tỉ mỉ nói cho đối phương biết. Không có gì, thuận miệng một câu hỏi. Cười lắc lắc đầu, bỏ qua việc này, Long Cẩm Y tương lai, tất nhiên có đạo của hắn, hà tất chính mình nhiều bận tâm. Lại sau gần nửa canh giờ, mười mấy đạo tiếng gió truyền đến. Hai người chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Thiết Ngô cùng chừng 10 cái tu sĩ hướng về bất động phong phương hướng bay tới, đầu lĩnh chính là một nam một nữ hai cái ông lão, đều là Long môn sơ kỳ cảnh giới. Những tu sĩ khác nhiều là đạo thai, phong thái cũng không tầm thường, nghĩ đến chính là bây giờ đảo nguyên kiếm phái sức mạnh trung kiên rồi. So với cường thịnh lúc đương nhiên kém quá nhiều, nhưng cũng may đại thể vầng trán thanh chính, phấn chấn phồn thịnh, tiếp tục phát triển, luôn có cường thịnh một ngày. Gặp qua hai vị hai tổ, rơi trên mặt đất, tiến vào sân sau, mọi người dồn dập hành lễ, thần sắc cung kính. Hai người khẽ gật đầu. Long Cẩm Y đơn giản giới thiệu một chút, mọi người lại là một lần nữa gặp qua Phương Tuấn Mi, tuy rằng đến hiện tại cũng không biết Long Cẩm Y cảnh giới, nhưng lại nhiều hắn một sư đệ trở về, trong lúc nhất thời đều là hùng tâm tăng vọt, càng có chút vẻ khát vọng. Phương Tuấn Mi xem mắt lóe lên, thấm nhuần tâm tư của bọn họ, uy thế khí tức không hề có một tiếng động phong thích. Mọi người như bay điên tĩnh lại, không dám nhiều hơn nữa ý mừng. Từ khi ta rời đi tông môn, đi phía Tây Lang Bạc sau, tổng cộng đã trở lại 4, 5 lần, trước một lần cuối cùng lúc trở lại, ta từng quyết định không về nữa, các ngươi có thể biết nguyên nhân. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, chúng ta mẹ nó nào có biết. Mọi người hoán thầm một câu, không hề trả lời. Long Cẩm Y chỉ là sâu không lường được cười cợt, tùy ý hắn nói. Đó là bởi vì, khi đó Đào Nguyên kiếm phái đã nát, liền phảng phất một gốc mục nát mốc meo cây đào già bình thường, này mục nát mốc meo nguyên nhân chính là chúng ta mấy lao giả ban xuống cơ duyên quá nhiều, cho bọn họ chống eo quá nhiều, đem bọn họ nuôi thành một đám tự cao tự đại, ước hiếp nhỏ yếu, làm sằng làm bậy khôn kiếp. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, quét về phía mọi người. Xem ảnh một. Mọi người lông tơ đứng thẳng, túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, phảng phất nói chính là bọn họ bình thường. Như có một ngày, các ngươi cũng biến thành như vậy, không cần nói cơ duyên, ta trước tiên cái thứ nhất làm thịt các ngươi. Lại nói một câu. Mọi người liền không dám xưng. Phương Tuấn Mi quát lên, đều bận bịu các ngươi đi thôi, ta cùng đại sư huynh còn muốn lại tâm sự. Mọi người hẳn là mà đi. Cái gì muốn lễ vật sự tình, đề cũng không dám nhắc tới, bao quát Thiết Ngô cái này từ trước đến giờ gan to bằng trời ra hỏa. Thật cái gì đều không đảo. Chuyến đi để tiểu bối chuyện cười. Mọi người sau khi rời đi, Long Cẩm Ý cười hỏi. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, hỏi, có tốt nhất mầm sao? Mang ngươi đến cái kia gọi Thiết Ngô tiểu tử, coi như không tệ, nhưng cũng kém xa lắm đây. Long Cẩm Ý lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, một chuyến này trở về, thẳng thắn nói, gặp lại đại sư huynh so với nhìn thấy tông môn lại lập, càng làm ta vui mừng, đối với bây giờ Đảo Nguyên kiếm phái, ta thật không có cái gì lo lắng rồi. Long Cẩm Ý gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Rời đi mấy trăm ngàn năm, cảnh con người mất không biết bao nhiêu lần, còn có cảm tình mới có quỷ đây, mà Long Cẩm Ý chính mình cũng bất quá là vì hiểu rõ lại vô số năm trở về tâm nguyện, lại là một phen nhiệt tình tán gẫu. Chén trà nhỏ thời gian sau, nghĩ đến cái gì, Long Cẩm Ý lấy ra một cái kim hộp đến, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, "Tuấn Mi, những năm gần đây, ta thừa ngươi quá nhiều ân huệ, vật như vậy, đưa cho ngươi." Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Chậm gì gì tiếp nhận hộp đến, rút lui tầng tầng phong ấn, mở ra một đạo kẽ hở đến nhìn lại, một mảnh lôi đình điện quang, nhất thời ấn vào trong tầm mắt, lôi đình điện quang bên trong là một cái quyển trượng dạng pháp bảo, tỏa ra hùng vị pháp bảo khí tức. Chính là Long Cẩm Ý ở phần sơn thế giới bên trong, đoạt đến cái kia lôi đỉnh quyển trượng, Long Cẩm Ý cũng là thoải mái. Nhìn mấy lần, đánh tới phong ấn, lại đẩy trở về, nói rằng, sư huynh hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta đã chưa dùng tới nó, sư huynh chính mình giữ lại chạm hai tiên thần đi. Để ngươi cầm liền cầm, ta như còn muốn lại đi đoạt chính là. Long Cẩm Ý chính là. Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là chối từ. Đến cuối cùng, đành phải nói cho đối phương biết, mình đã hai bước, trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là nhiều đi, còn móc ra phóng trục cổ kính. Huyết sắc tế đài đến cho Long Cẩm Ý nhìn một chút. Long Cẩm Ý là trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng, vẫn là thu về. Sư huynh cùng huyết thống chi đạo trên, có thể có thiên phú, ta chỗ này còn có một đoàn cấp 9 huyết linh vật, nếu là có hứng thú, cứ việc cầm đi, phối hợp cùng này huyết sắc tế đài đồng thời, chạm tôn thứ 2 tiên thần chi thần đến. Phương Tuấn Mi càng là hào phóng nói rằng. Long Cẩm Ý lắc đầu nở nụ cười. Đồ vật của chính mình không đưa đi, liền càng không thể thu rồi, suy nghĩ một chút, lại lấy ra 3 hạt đan dược đến đưa cho hắn. Cái nào đến như thế nhiều vạn khí triều nguyên đan? Phương Tuấn Mi nhìn trong bình kia đan dược, kinh ngạc nói rằng: "Đương nhiên là đoạt." Long Cẩm Ý cười hì hì, nói rằng: "Xem ra ngươi còn không biết ta trước về quá một chuyến Thái Hy Sơn, đã đưa hơn nửa ở Đao Lang bọn họ nơi đó, tùy tiện bọn họ cho ai đi, 3 hạt này cũng tùy tiện ngươi cho ai." "Đoạt ai?" Phương Tuấn Mi nghe ra không tầm thường. Long Cẩm Ý cau mày, lại suy tư sau một hồi lâu, rốt cục đem phần sơn thế giới sự tình từng cái nói đến, Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt dao động liên tục. Rầm rầm. Hầu như là mới vừa nói ra, trong bầu trời liền mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm đông đến. Rõ ràng là thiên kiếp sắp tới hình ảnh. Ta lập lời thề cho một cái gia hỏa không nói cho phần sơn thế giới ở ngoài người, hiện tại đã lên cấp nhân tổ, này lời thề đương nhiên là không cần lại sợ, chờ ta xua tan thiên kiếp này, sẽ cùng ngươi phân trần. Hô. Long Cẩm Ý một cái đứng lên đến, này tùy ý vừa đứng, liền phảng phất núi nhỏ bay lên trời cao bình thường, hai cánh tay trên, kim cương tia sáng cũng sáng choang lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lên cấp nhân tổ sau, phá thể vẫn như cũng phải bị thiên phạt, chỉ có điều đã có thể chống đi qua. Vào giờ phút này, cả tòa Đào Nguyên Tiên Sơn đã nhanh chóng tối lại. Cùng phong gào thét, tiếng sấm sét mãnh liệt, bất thình lình động tĩnh, đương nhiên cũng đem trong núi đệ tử thức tỉnh, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi cũng không lên tiếng, theo bọn họ đi. Chương 1941, khí học, canh thứ nhất. Rất nhanh, đòn thứ nhất tiếng sấm liên tục, liền nổ xuống, đánh thẳng bất động phong phương hướng. Ở mấy trăm tu sĩ chúc trong mắt, Long Cẩm Y bay lên trời, giơ cánh tay vung quyền, hỏa diễm sông dài phảng phất thác trời chạy ngược một dạng, bay lên trời cao. Oeng! Lôi đình nát đi. Một đám các đệ tử thấy thế, nhất thời hoan hô lên. Lôi đình liền rơi. Long Cẩm Y giơ cánh tay liền oanh. Phía bên kia Phương Tuấn Mi, nhưng là xem cũng không xem, căn bản không lo lắng, tự mình rơi vào suy tư ở trong, xưa nay không nghĩ tới, Long Cẩm Y cùng thế giới trong gương ở giữa, đã có quá một lần như vậy kịch liệt chính diện giao phong. Chén trà nhỏ thời gian sau, nương theo một mảnh hùng vĩ hô hoàn tiếng, mây thu sương tán, sắc trời sáng lên. Long Cẩm Y lặng lẽ đi trở về, nhìn như không mất một sợi tóc, nhưng Vương Tuấn Mi nhưng là cảm giác được rõ rệt, hơi thở của hắn chập trùng có chút quái lạ. Cửa ải này tuy rằng quá rồi, nhưng muốn cùng tiên đạo chơi lưu manh, hiển nhiên bao nhiêu là muốn trả giá chút đánh đổi. Không cần phải lo lắng ta, tiếp vừa nãy nói. Long Cẩm Y từ tốn nói, đặt mông sau khi ngồi xuống, một chén trà lạnh uống xong. Hai người tiếp tục nói đến, đặc biệt là cùng Tần Hưu giao du, còn có ở phần sơn thế giới bên trong chi tiết nhỏ việc, nghe Phương Tuấn Mi ánh mắt dao động liên tục. Cái kia Tần Hưu trước, ở ngươi cưỡng bức dưới, đem cái kia ra vào bọn họ xào huyệt trận pháp then chốt nói cho ngươi, nhưng trong nội tâm, kỳ thực là không tin ngươi thật sự có giết ra ngoài một ngày kia, việc này sau, hắn mặc dù không chết, e sợ cũng phải đem ngươi hận gần chết, phía bên kia hắn khẳng định là không thể quay về rồi. Sư Minh tuy rằng đã là nhân tổ, nhưng hay là muốn cẩn thận người này. Đường Kỷ tuy rằng chết trẻ, nhưng hắn lợi hại, người ta đều là biết đến, hắn kính tượng chi tử, chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Phương Tuấn Mi nói rằng, Long Cẩm Y khẽ gật đầu nói, người này trước đánh chủ ý, chính là hy vọng ta mai phục tại bên trong, vĩnh viễn thế hắn bán mạng. Vị tiêu nhân tổ hiện tại, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Phương Tuấn Mi lại nhìn hắn vài lần, cười một tiếng nói, sư huynh về nơi này đến, nên cũng có tránh một chút danh tiếng mục đích chứ. Ha ha ha. Long Cẩm Y nghe nở nụ cười, nói rằng, ta ra phần sơn thế giới sau, trở về một chuyến Thái Hy Sơn, liền lập tức rời đi. Trước tiên tìm chỗ thôi diễn một phen mới thủ đoạn, sau đó trở về nơi này đến rồi, cũng không dối gạt ngươi, ta thật có tránh đầu sóng ngọn gió mục đích. Giữa hai lông mày, so với trước kia đến, rõ ràng sáng sủa rất nhiều, lại không đầy cõi lòng tâm sự vậy tối tăm tầng tầng. Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu, trở về đề tài chính nói, nếu có thể đánh cược trụ lối đi kia, mới là thượng sách, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta cũng buôn ba không ít địa phương, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Long Cẩm Y cũng là đau đầu, tu chân giới lớn như vậy, làm sao tìm được? Càng không muốn để rất nhiều địa phương bị cấm chế trận pháp phong tỏa. Hai người chuyện phiếm ở giữa, lại là miệng miệng trà ngội và bụng. Ngươi trước nói, ngươi đã hai bước, lẽ nào ngươi một chuyến này trở về, là vì tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên? Long Cẩm Y đột nhiên hỏi. Không sai. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, nói rằng, ta đã tìm kiếm rất nhiều năm. Long Cẩm Y hỏi, có thể có manh mối? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ngón tay về phía tây một chỉ, nói rằng, phía tây tứ đại thánh vực trên phàm nhân, chính là ta cơ duyên vị trí. Nói xong câu này, lại thoải mái đem chính mình cảm ngộ phương hướng cùng suy đoán nói đến. Long Cẩm Y nghe chính là trong mắt tinh mang dao động liên tục. Người đã trong lòng xúc động, vậy thì định có thể thành công. Long Cẩm Y hướng về Phương Tuấn Mi mời một ly. Keng. Lại là trà lạnh vào bụng. Sư huynh nghe xong, có thể có lay động. Phương Tuấn Mi hỏi. Long Cẩm Y trầm mặc một chút, lắc đầu nói, này không phải ta phải đi con đường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không lại nói thêm việc này. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi tạm lưu Đảo Nguyên kiếm phái. Sư huynh đệ hai người luận bàn luận đạo không đề cập tới, Phương Tuấn Mi đem kiếm ấn chi đạo của mình ở trong môn phái truyền xuống, các đệ tử tự nhiên là cao hứng không ngớt, mà sự tình trên, Long Cẩm Y đã giúp hắn truyền một ít. Như vậy, sau 3 tháng, mới lần thứ 2 rời đi, chân đạp mây trắng, nhắm hướng đông mới đi. Cơn gió mạnh phơ phất, trời biển đụng vào nhau. Phương Tuấn Mi chân đạp mây trắng, ở biển lớn màu xanh thẳm bầu trời bay qua, mênh mông cảnh tượng, thu hết đáy mắt, ánh mắt càng ngày càng cao xa lên. Nếu trở về, trên biển rộng bản quốc, khẳng định là muốn trở về một chuyến. Vượt biển quá dương. Ngày này, rốt cục trở lại bản quốc. Thân thức quét qua, chính là rất ngạc nhiên. Nguyên lai lịch sử cũng sẽ rút lui. Phương Tuấn Mi đứng ở trên trời, ngạc nhiên nói rằng, năm đó bản quốc, bất luận thế nào dung chuyện, chỉ ít là cái sáng suốt mở ra, nông canh ngư săn, cùng công thương sĩ đọc song song thời đại. Nhưng hiện tại, phía dưới trên mặt đất, dĩ nhiên là ăn tươi nuốt sống thời đại hắc ám. Cũng không biết lại phát sinh cái gì thương hải tang điển cố sự, hòn đảo lớn này trên phàm nhân, dĩ nhiên đại thể là bao bọc gia thú, vung vẩy bằng gỗ, lấy đi săn gia thú, thu thập quả dại mà sống. Từ trong bầu trời nhìn lại, toàn bộ bản quốc diện tích cũng nhỏ một nửa xuống, hơn nửa lại là tu sĩ tranh đấu tạo thành. Phương Tuấn Mi xem thuần thức không ngớt, không hề có một chút người xa quê hồi hương tâm tình xông tới. Lắc lắc, hướng phía tây bắc hướng về mà đi. Năm đó bản quốc Tây Bắc là Đại Thảo Nguyên, bây giờ lại là Đại Hoang Mạc. Phương Tuấn Mi lại đây sau, tùy ý tìm tìm, liền lướt đến một nơi nào đó trong bầu trời đứng lại, nhìn về phía trước mấy thước nơi trong hư không. Nơi đó có mất thăng bằng định không gian giao điểm. Năm đó, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang chính là từ nơi này đi vào một cái bên trong tiểu thế giới, lại trải qua nhập ma kiếp, tràn trọc mấy cái tiểu thế giới, mới rốt cục chạy thoát. Những thế giới nhỏ kia, hiện tại thế nào rồi? Vị kia thần bí vạn giới du tiên, có chưa từng đi? Có phát hiện hay không? Phương Tuấn Mi hai người mượn hắn gà, dưới chính mình chứng. Rất nhiều ý nghĩ dâng lên Phương Tuấn Mi đầu góc đến. Thật nghĩ tiến đi xem một chút ta. Lẩm bẩm nói một tiếng, khẽ mỉm cười sau, vẫn là lắc đầu mà đi. Hai bước nửa cơ duyên đã gần ngay trước mắt, vội vã tiến nơi đó nhìn một chút, đúng là không sáng suốt. Đông Thánh vực, Viêm quốc, Vương đô Liễu Kinh. Một ngày này, phảng phất tỉnh đặc biệt sớm, sắc trời vẫn không có sáng choang, trong thành tiếng người cũng đã sôi trào lên, đâu đâu cũng còn nói nhao nhao ồn ào, cũng không ít hài đồng cùng thanh niên dáng dấp phàm nhân, hướng về một phương hướng bên trong, tụ lại đi qua. Bởi vì vào ngày này rất đặc biệt, thời đại trước bên trong đại đa số phàm nhân quốc gia vì chọn lựa người tài thống trị quốc gia, sắp xếp văn thử, võ thử hai thứ này trọng yếu khoa cử vậy chế độ. Một ít có tu sĩ bối cảnh quốc gia càng có thăng tiên kiểm tra, cái kia thì càng thêm long trọng rồi. Nhưng trong thời đại mới này, nhiều một dạng khí thử. Cái môn này khí thử chính là Phương Tuấn Mi trước nhìn thấy tất cả kỳ kỳ quái quái đồ vật gọi chung, càng cao lớn trên một điểm lời giải thích là truy nguyên học, tôn chỉ là truy nguyên, chi hành hợp nhất. Môn học vấn này sinh ra tới nay cũng là phát triển dập va chạm chạm, từ lúc đầu nhận hết cười nhạo, giáng thành hạ cửu lưu chi đạo, cho tới hôm nay, tôn sùng là quan trọng nhất quốc thuật, mỗi một cái nổi danh khí sư đều là mỗi cái phàm nhân quốc gia tranh đoạt bảo bối. Chương 1942, hơn 30 tuổi lao khí sinh, canh thứ hai. Bây giờ thời đại bên trong, quá nhiều sinh hoạt cùng sinh sản đều không thể rời bỏ cái môn này khí học. Mà hôm nay chính là khí học phát triển hưng thịnh nhất quốc gia một trong, Viêm quốc khí học học phủ cao nhất, chi hành học viện chiêu thu học sinh mới tháng ngày. Tử chính huynh, thật nhiều người à, lần này chúng ta cũng không biết có thể không thi đỗ, nếu là khảo không trúng, lại phải về đại hưng phủ lại đọc 3 năm mới có thể đến rồi. Trên đường dài, một cái trung đẳng kích thước, trên môi vẫn không có lông dài áo tang thiếu niên, có chút nhát gan vậy nói rằng, âm thanh cũng có chút tiểu, vừa nhìn chính là loại kia không cái gì tự tin cùng khổ nhân gia hải tử. Yên tâm đi, đại khí, coi như ta khảo không trên, ngươi cũng nhất định có thể khảo trên. Người bên cạnh nói rằng, kích thước so với áo tang thiếu niên càng cao hơn 3 tấc, vóc người thon dài, ăn mặc liền muốn phú quý một chút, thêu gấm áo bào trắng, eo đeo ngọc xứng, mặt mày tuấn tú, 17-18 tuổi dáng vẻ. Ngươi biết ta, một sát hoạch liền căng thẳng, bình thường 10 phân trình độ, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần 10 đến rồi. Áo tang thiếu niên lại nói, áo bào trắng thiếu niên nghe cười hì hì, nói rằng, có cái gì có thể căng thẳng, ngươi nhìn ta hộ vệ này, hơn 30 tuổi, vẫn như thế có lòng cầu tiến, hỏi cha ta hỗ trợ, làm một cái tham thử tiêu chuẩn đến. Ngươi bây giờ mới 15 tuổi, sợ cái gì là tuyển? Áo tang thiếu niên cười ha ha. Rõ ràng có sốt sáng không đánh tan, nhưng vẫn cứ hướng áo bào trắng thiếu niên phía sau nhìn một chút. Áo bào trắng thiếu niên phía sau, đứng một cái hơn 8 thước đại hán, một thân tầm thường trường sam màu trắng, thân hình cao lớn thẳng tắp, lại không đáng người cảm giác các bước, cười 10 phân ôn hòa, thậm chí nhìn kỹ, nụ cười kia bên trong còn có mấy phần thần thần bí bí cảm giác. Gặp áo tang thiếu niên xem ra, đại hán kia cho hắn một cái ôn hòa ý cười, gật gật đầu. Áo tang thiếu niên xem không tên trong lòng ấm áp, bình tĩnh mấy phần xuống. Thiếu niên này tên là Thành Đại Khí, là cái hàn môn tử đệ, nhưng ở khí học trên năng khiếu, nhưng là cực cao, đáng tiếc tính tình có chút nhu nhược. Thiếu niên áo bào trắng kia, tên là Thẩm Tử Chính, khí học năng khiếu cũng không sai, nhưng so với Thành Đại Khí đến, vẫn kém hơn một ít. Không cần nói thêm nữa, đại hán này đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi, ở bản quốc trong núi bế quan sau mấy tháng, cuối có cảm giác, biết mình muốn cảm ngộ thành công, tất nhiên muốn đến phàm nhân bên trong đi một chuyến, thậm chí là tự mình đi học này khí học, cảm ngộ một hồi trong đó tinh diệu, hướng về càng sâu bên trong nghĩ. Nói không chắc còn muốn dẫn dắt khí học thời đại mới mới được. Thế là, đi tới Đông Thánh vực, lựa chọn này Viêm quốc, thu lại khí tức, hóa thành phàm nhân, che giấu thân phận, từ tầng thấp nhất khí học một ít lên. Trí tuệ của hắn, tự nhiên không phải tầm thường phàm nhân có thể so với, vượt xa người thường trí nhớ, càng là do người, cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ mấy tháng thời gian, liền đem tầng thấp khí học học cái sạch sẽ. Trong đó chỗ tinh diệu, thẳng làm hắn tầm mắt mở ra, phản phất mở ra tân thế giới cửa lớn bình thường. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, mà như muốn học cao thâm khí học, nhất định phải tiến chi hành học viện, đã như thế mới có ngày hôm nay tình cảnh này. Nghiên kỷ lớn như vậy, cũng tới tham gia cho vui. Những này lao khí sinh, tư chất hạ thấp, hẳn là lại muốn đi lệch môn đi vào. Quả thực là hưởng là người, đồ háo quốc lực. Cách đó không xa, có đồng dạng đến tham khảo học sinh, nghe được hai người lời nói, không khỏi nói lời ác độc. Thế giới này xưa nay như vậy, người trẻ tuổi đều là xem thường lao gia hỏa, còn trẻ ngông cuồng mà. Phương Tuấn Mi cỡ nào lòng dạ, đương nhiên sẽ không với bọn hắn tính toán. Bất quá cái kia Thẩm Tử Chính, nhưng là mạnh mẽ chừng mấy người một mắt, thân là thiếu gia, vì gia thần ra mặt, cũng là nên. Hơn nữa Phương Tuấn Mi tuy rằng biết điều, nhưng thiếu niên áo bào trắng kia lại ở một cái vô tình bên trong, từng trải qua Phương Tuấn Mi ở khí học trên nhanh chóng tinh tiến. Xem ảnh một. Ba người theo dòng người hướng phía trước đi, sau gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi đến thư cửa viện, cửa có quan binh trấn giữ. Này sát hoạch cũng là rườm rà, ở vào cửa trước, hầu như là muốn thoát trống trơn, bị kiểm tra một lần, để ngừa dối trá. Phương Tuấn Mi ở phía sau trong đội ngũ, xem cũng là cười khổ. Thôi, liền cho là vì cảm ngộ hai bước nữa, nhất định phải trải qua một hồi tiểu nhục đi. Trong lòng nói một câu. Nếu phải đi điều này cảm ngộ con đường, nhất định phải toàn tâm toàn ý, để nhân gian quy củ làm việc, bằng không chỉ sợ ông trời chưa chắc sẽ tán đồng hắn. Rất nhanh đến phiên Phương Tuấn Mi, trên người đương nhiên là không có cái gì tiểu sao, nhưng thân kia hùng tráng hoàn mỹ bắp thịt, nhưng là nhìn thấy tảng lớn học sinh không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, cũng có chút ít học sinh nói vài câu chỗ lời. Tiến vào trang sau, tựa như khảo khoa cử bình thường, phân đến một gian độc lập phòng nhỏ bên trong. Lại đợi gần nửa canh giờ, ba tiếng chuông vang, mở khảo lên, trước tiên có quan binh phát xuống bài thi đến, lại có giám sư dò xét toàn trường. Phương Tuấn Mi tự vào kiếm Bắc Sơn thành sau, liền cùng kiếm làm bạn, mười phân không nhìn nổi văn nhân nhóm một bộ kia, không nghĩ tới vào nhân tội sau, lại vẫn phải đi một trận này. Nghĩ tới đây, lại là lắc đầu một lần. Phu kiếm lao nhân âm dung tiếu mạo, cũng vào đúng lúc này, xông lên đầu đến. Hồi ức chốc lát, chính là lại nở nụ cười, lọc sạch đầu óc, giải bài thi lên. Từ khi học này khí học sau, Phương Tuấn Mi đối với môn học vấn này khởi nguyên, cũng là bước đầu hiểu rõ lên. Cũng không biết ở bao nhiêu năm trước, Đông Thánh vực bị tu sĩ chiến đấu lan đến, đánh thành nát nhừ, cùng bây giờ bản quốc gần như hầu như trở lại ăn tươi nuốt sống thời đại hắc ám, phàm nhân văn minh cũng đoạn mất chín thành. Nhưng đám phàm nhân ngoan cường còn sống, hơn nữa lần thứ hai sinh sôi lớn mạnh lên. Không riêng như vậy, càng đi ra một cái mới văn minh con đường đến, chính là cái môn này khí học. Khí học câu chuyện là cái không rõ ràng lời giải thích, trên thực tế thiên văn, địa lý, luyện đan, luyện khí, vân vân không chỗ nào mà không bao lấy, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tu sĩ ngũ hành tương sinh tương khắc đồ vật, nhưng tuyệt không phải toàn bộ, càng không phải chủ lưu. Trong đó tri thức mười phân phong phú, không có một cái cộng đồng túi trào trí thánh chi sư, đều là rất nhiều tia chớp tiền nhân, ngươi sáng một điểm, ta sáng một điểm, cuối cùng hình thành hỗn tạp phong phú hệ thống. Chi hành học viện là Viêm Quốc khí học học phủ cao nhất, việc này chọn lựa chi thử độ khó, có thể tưởng tượng được, chỉ trong chốc lát, chính là tảng lớn học sinh cao mày, mỗi người một bộ đau đầu dáng vẻ. Nhưng đối với Phương Tuấn Mi tới nói, nhưng là mười phân ung dung, hạ bút có ngàn ngôn bình thường, kết hợp này vô số năm từng trải kiến thức, sàn sạt thẳng viết lên. Chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền sớm nộp bài thi. Sau khi đi ra, nên tiếp hắn là một mảnh xem thường ánh mắt. Tiết bảng thời gian là sau 3 ngày, sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi tên hộ vệ này, đương nhiên cũng phải theo thiếu gia cùng đi xem bảng. Dưới viện bảng kia, đã sớm là đầu người tích góp quá. Mượn quá, mượn quá. Thẩm Tử Chính lôi kéo thành đại khí hướng bên trong chén tới, rước lấy một mảnh tiếng mắng. Phương Tuấn Mi trong lúc vô tình, đã tán đến hơn trăm trượng nơi dưới cây lớn, nhấc theo một bình rượu lâu năm, cười gầm gầm gừ gừ uống. Thân thức sớm đã thấy, kim khoa đệ nhất, Phương Tuấn Mi. Chương 1943, dường như không đúng, canh thứ 3. Chi hành thư viện nên đón một hồi khác náo động. Đang tìm kiếm Phương Tuấn Mi sau, mọi người càng là mở rộng tầm mắt. Người này là từ nơi nào nhô ra? Hắn trước đây đều làm gì rồi? Nếu thật sự có thiên phú tài tình, cũng không nên cái này niên kỷ mới đến bên trong đầu tiên chứ. Tiếng nghị luận rầm rầm mà lên. Thẩm Tử Chính cùng Thành Đại Khí càng là ngoác mồm kinh ngạc, cũng may hai người khảo cũng không sai, đặc biệt là Thành Đại Khí, dĩ nhiên khảo cái người thứ 8, cái hạng này đã có thể nói là khí học thiên tài rồi. Bất luận thế nào, lại là một đoạn cuộc sống mới lữ trình mở ra. Phương Tuấn Mi quên chính mình nhân tổ tu sĩ thân phận, toàn thân tâm vùi đầu vào khí học trong vùng thiên địa mới này. Trong nháy mắt, chính là xuân đi đông đến. Phương Tuấn Mi gây nên náo động, không có kết thúc. Hắn tuy rằng không phải kiêu căng tính tình, nhưng cũng biết, chỉ có chính mình càng đặc sắc, mới có thể được càng nhiều học tập tài nguyên khuynh hướng, lại như ở trong tông môn tu đạo mở dạng, nhất định sẽ được tốt nhất sư phụ chỉ điểm, hoặc là nói là ngoài ngạch chỉ điểm. Vì mau chóng cảm ngộ hai bước nữa, nhất định hắn không thể biết điều hành sự, nhất định phải kiêu căng. Bởi vậy, này năm gần đây, hắn là nỗ lực học tập đồng thời, lại kiêu căng tranh từng cuộc một tỷ thí đệ nhất, bày ra khí học tài hoa, nhấc lên từng trận náo động, liền ngay cả Viêm Quốc hoàng đế đều chuyên phái người đến khen ngợi quá. Đương nhiên, cũng sẽ chọc một vài người không vui, thiết kế một ít thủ đoạn tới đối phó hắn, nhưng đều là không hiểu ra sao liền thất bại rồi. Những này cố sự cũng không cần lại nói tường tận, so với trong giới tu chân danh tiếng cùng âm u, kém quá xa quá xa. Cửa hải cuối năm sắp tới. Chi hành học viện bên trong lại là một hồi náo nhiệt truyền ra. Giống như Phương Tuấn Mi như vậy, nhập học gần một năm học sinh, đem phân phối đến không giống trong học viện, tiến hành càng thâm nhập hệ thống học tập, giáo dục bọn họ, đương nhiên cũng là càng lợi hại sư phụ. Cho tới phân phối tới chỗ nào, đã xem cá nhân yêu thích, cũng xem những học viện kia sư phụ già nhóm yêu chuộng. Ở phân phối trước, một ít thiên tài ngang giật, càng phải nhận được lợi hại sư phụ tự tay tới cửa chiêu mộ. Một ngày này ban đêm, mở mịt tuyết mịt, dương dương mà xuống. Nhìn như không lớn, nhưng hừng đông thời gian, thế giới bên ngoài đã là trắng loá như tuyết, không khí càng là trong lành sạch sẽ đến làm người say mê. Khí trời tốt. Phương Tuấn Mi ra cửa sau, duỗi một cái thật dài lười eo, trắng như tuyết thế giới, sơn hắn một thân màu đen da cựu đặc biệt mắt sáng, lại phối hợp cái kia cao to vóc người, tuấn lãng bề ngoài, rước lấy không ít đi ngang qua nữ học sinh nhìn lén xem ra, trong ánh mắt có si xấu hổ vậy ý cười. Hắn bây giờ nơi ở là trong học viện một gian ký túc xá, vì tưởng tượng hắn, ngoài ngạch phân phối một gian đơn độc ký túc xá. Thưởng thức một hồi cảnh tuyết, liền tiến vào cửa đi, dùng tiểu bếp lò nổi lên cháo đến. Một năm qua, hắn là thật nhanh quên mình là một tu sĩ, coi chính mình là thành phạm nhân đối xử, liền một ngày ba bữa quen thuộc đều khôi phục rồi. Hỏa diễm bốc hơi, nhiệt độ cao lên. Phương Tuấn Mi ngồi ở lò lửa một bên, vừa chờ cháo mở, vừa bắt đồng thời khí học điện tịch, xem lên. Xem ảnh một. Vèo. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên từ ngoài cửa phương hướng truyền đến. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, không có quay đầu đến xem, nhưng thần thức đã thấy một đạo tiễn hình hỏa diễm tia sáng dạng đồ vật bay vụt mà đến, tựa hồ đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi không núp ních, ánh mắt thần sắc đã bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất ngây người, lại phảng phất lao tăng ngồi thiền vậy là nhạt. Đốc, tầng tầng một thanh âm vang lên, ngọn lửa kia tia sáng dán vào Phương Tuấn Mi chóp mũi xẹt qua, bắn trúng gạch vách tường, lại không hề xuyên thủng, mà là đinh ở trên vách tường, bốc cháy lên. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới hơi quay đầu, liếc mắt nhìn chỗ kia vách tường, vừa nhìn về phía cửa phương hướng. Nơi cửa, tia sáng đột nhiên tối lại, một cái hùng tráng bóng dáng đã đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lánh xem ra, như trong bóng tối đèn đuốc. Là cái hơn 60 tuổi dáng dấp ông lão, vai rộng lưng dày, một mặt dữ tợn, một đầu loạn tao tao tóc, còn có một vòng loạn tao tao râu ria rậm rạp, lôi thôi lết thiết. Mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng có cố uy nghiêm, cặp tia sắc bén trong đôi mắt thần sắc, rất có vài phần dọa người. "Tiểu tử, định lực coi như không tệ, chúng ta binh khí viện muốn." Ông lão đi vào cửa đến, đóng cửa lại sau, bá đạo nói rằng, cũng không biết vừa nãy phát kia công kích là từ đâu bắn ra. Đúng. Không chờ mời, đặt mông ngồi ở mặt khác một cái băng trên. Tiên sinh kiểm tra, khó tránh khỏi có chút quá khích, nếu ta vừa nãy tâm loạn dưới né tránh, nói không chắc liền muốn bị ngươi tụ lý hỏa động xuyên đầu rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Xuyên thủng liền xuyên thủng, lão phu mới không quản, nói chung, ngươi nếu là không có phần này sự can đảm, chúng ta binh khí viện là không muốn. Ông lão cười toe toét nói rằng. Tiên sinh liền định cho rằng ta sẽ chọn binh khí viện sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Ông lão cười hì hì, đột nhiên tiểu dưới thanh âm nói, tiểu tử, ta xem qua ngươi nhập học tấm kia bài thi, tuy rằng ngươi không có rõ viết, nhưng lão phu rất rõ ràng, ngươi cùng chúng ta là cùng một loại người. Một loại nào người? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Còn dám cùng ta trang? Ông lão ánh mắt càng thêm trở nên sắc bén, đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về bầu trời phương hướng một chỉ nói, chúng ta đều là muốn đem trên trời bay tới bay lui những tên kia bắn xuống đến người. Câu này âm thanh ép càng thấp hơn, phảng phất ngủ đông giá thú gầm nhẹ. Trong thanh âm này, trừ bỏ hùng tâm bên ngoài, càng bị Phương Tuấn Mi bắt lấy căm ghét. Đáng tiếc tưởng tượng đến, người lao giả này lúc tuổi còn trẻ, khẳng định cũng truy đuổi quá tiên duyên, các loại nguyên nhân, vô duyên tiên môn bên dưới, mới bắt đầu học tập khí đạo, đối với tu sĩ căm ghét hẳn giống, cũng bởi vậy chôn xuống. Này mấy năm học tập, Phương Tuấn Mi đã biết rõ, những người phàm tục, coi như có thể làm ra lợi hại vũ khí, kỳ quái phương tiện chuyên trở đến, nhưng có một dạng, là tuyệt đối so với không được tu sĩ. Đó chính là tuổi thọ. Đó mới là tu sĩ trong thế giới hấp dẫn người ta nhất đồ vật. Thế giới người phàm bên trong, tối đa là mượn những tiết khí, kéo dài một điểm tuổi thọ, đương nhiên, càng xa xưa không ai nói trước được tương lai. Nếu không có nhìn thấu điểm này, lão phu năm đó mới sẽ không lực bài chúng nghị, điểm ngươi vì người thứ nhất. Ông lão lại nói một câu. Hóa ra còn có như vậy một cọc sự tình. Phương Tuấn Mi nghe tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn nhận định cái kia hai bước nửa diễn dịch chính là người muốn cùng tiền tranh, ở trong tấm bài thi đó, sắp thực cần lộ ra cái này quan niệm. Nhưng giờ khắc này, nhưng trong lòng bay lên cảm giác cổ quái. Dường như là lạ ở chỗ nào. Giống người này một dạng cố chấp phàm nhân, khẳng định không ít, bọn họ học khí đúc khí mục đích là vì phát tiết căm ghét, thậm chí khả năng là muốn từ tu sĩ nơi đó cướp được công pháp cái gì, đây là muốn rước lấy diệt quốc diệt thế kiếp nạn, muốn liên lụy vô số vô tội sinh linh. Này không phải ta dự tính ban đầu. Hưng Đông sau đó, lẽ nào không phải người có thể thắng tiên? Phương Tuấn Mi đầu góc càng chuyển càng sâu lên. Chương 1944, nhân định thắng tiên. Ông lão kia, đương nhiên không biết Phương Tuấn Mi đang suy nghĩ gì, thấy hắn không nói lời nào, không khỏi thần sắc giận lên. Tiểu tử, ngươi nên cho ta trả lời chắc chắn, không nên phiền phiền nhiễu nhiễu. Ông lão tức giận nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú đối phương một mắt. Cái nhìn này, kém chút đem ông lão hồn cho dọa đi ra, ánh mắt kia sắc bén đến phảng phất có thể động kim xuyên ngọc, trong đó uy nghiêm, càng là không nói ra được dày đặc, so với hắn gặp qua lợi hại nhất có uy nghiêm nhất người, Viêm quốc quốc chủ còn lợi hại hơn. Trở về chờ, ta nếu là nghĩ rõ ràng, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Một câu nói này hạ xuống, trong mắt thần sắc khôi phục như thường. Ông lão kia xem trong lòng một trận không tên, hoàn toàn không biết mình vừa nãy cảm giác sợ hãi là xảy ra chuyện gì, suy nghĩ một chút, chỉ xem là chính mình ảo giác. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau, ông lão đứng lên, đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cũng không nên sai lầm tiền đồ. Lời ngày hôm nay, cũng cho ta nát ở trong bụng. Ầm. Ném xuống câu nói sau cùng, quăng môn mà đi. Trên bếp lò kia, cháo đã đốt tan, tràn ra ngoài, rơi vào đáy giá trên, phát ra tiếng xì xì. Phương Tuấn Mi xoay đầu lại, từ trên bàn một cái trong túi tiền, lấy ra một cái kim phấn dạng đồ vật đến, rơi tại lò lửa trên, cái kia hỏa thế nhất thời nhỏ xuống. Cũng không vội ăn, tiếp tục ôn, vây quanh hai tay, chính là suy tư lên. Chỉ qua rồi trăm tức sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên, nghe được lại một đạo tiếng bước chân, hướng về gian phòng của mình phương hướng, nhích tới gần, cùng với trước ông lão tiếng bước chân, tuyệt nhiên không giống. Thong dong, ung dung. Đã nấu cháo, rồi lại không ăn, chẳng lẽ có thể giống những tiên sư kia một dạng, tị quốc hoàn hư hay sao? Lại là một đạo thanh âm nam tử truyền vào trong tai. Vẫn như cũng là ông lão âm thanh, nhưng sáng sủa ôn hòa, phảng phất trung hậu trưởng giả bình thường. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, lần này đến là cái thanh sam ông lão, vóc người trung đẳng, tướng mạo tuấn tú, sắc mặt hường hào. Chắp hai tay sau lưng, tiêu tiêu sái sái đi tới, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt càng có mấy phần thâm ý, người lão giả này khí chất cực nho nhã. Thái Thương tiên sinh. Phương Tuấn Mi một mắt nhận ra thân phận đối phương, người này là Chí Dụng viện viện trưởng, không cần nhiều lời, khẳng định cũng là vì chiêu mộ hắn mà tới. Tiên sinh tựa hồ đối với những kia đi tới đi lui tu sĩ sự tình, cũng vô cùng hiểu rõ. Phương Tuấn Mi đứng lên nói rằng: "Lão phu điểm tâm vẫn không có ăn, trước tiên cho ta xới lên một bát đến, ăn xong ta lại trả lời chắc chắn ngươi." Cái kia Thái Thương tiên sinh lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, phảng phất ở nhà mình bình thường. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lấy ra bát đưa đến, xới lên hai bát, lại tìm ra hai đĩa dưa cải. Thái Thương tiên sinh quả nhiên không khách khí, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên liền ăn lên. Phương Tuấn Mi cũng là ăn lên. Hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ vụ vụ ăn. Vốn là không nhiều, cũng đều là bụng bự, lung tung rất nhanh thấy đấy, đồng thời thả xuống bát đưa đến. Đùng đùng. Thái Thương tiên sinh vô vô cái bụng, hài lòng vậy, đại thần nói, vẫn là khói lửa nhân gian mùi vị tốt, lão phu ngược lại là không nghĩ ra, những tiên sư kia, thanh tâm quả dục, chỉ vì cầu cái trường sinh, quay đầu lại sống lại trường lại có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe cười không nói, không có tranh luận. "Tiểu tử, ngươi niên kỷ lớn như vậy, mới đến kinh sư khảo khí học, thời thiếu niên, phải chăng cũng đuổi theo cái kia hư vô mờ ảo tiên đạo đi rồi?" Thái Thương tiên sinh nhìn phía Phương Tuấn Mi, mang theo ẩn ý vậy hỏi. "Thật là như vậy, để tiên sinh cười chê rồi." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Ha ha." Xem ảnh một. Thái Thương tiên sinh nghe cười ha ha, nói rằng, "Mới sẽ không bị chê cười, lão phu năm đó, lại làm sao không phải như vậy, không lọt mắt nhân gian đạo, đem lượng lớn thời gian tiêu vào truy cầu cái kia hư vô mờ ảo tiên đạo trên." Lời đến cuối cùng, thổn thức lên. "Đã như vậy, tiên sinh nên cũng căm ghét những tu sĩ kia chứ?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Vì sao phải căm ghét?" Thái Thương tiên sinh lập tức hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, "Tiên sinh không bằng thẳng, hận người có, cười người không, nguyên vốn là cực bình thường trong lòng, ngược lại học sinh năm đó là căm ghét quá một đoạn." Thái Thương tiên sinh nghe lắc đầu nở nụ cười, trầm mặc một chút, gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, năm đó ta kỳ thực căm ghét đến muốn điên, hận ông trời đợi ta bất công, vì sao ta như vậy nhọc nhằn khổ sở truy đuổi, quay đầu lại vẫn là công dã chẳng. Sở dĩ tiên sinh cùng vừa nãy vị kia một dạng, cũng phải thắng tiên." "Không." Thái Thương tiên sinh lại lắc đầu nói, "Lão phu đã sớm coi nhẹ, vô pháp tu tiên là chính ta vô duyên, không trách người khác, huống hồ những tu sĩ kia, dựa vào cái gì liền bởi vì ta khổ sở cầu xin, liền nhất định phải truyền đạo pháp cho ta." Phương Tuấn Mi không nói lời nào, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương vài lần. Này Thái Thương tiên sinh trong mắt, thần sắc phức tạp, nhưng ngược lại cũng chân thành. "Đã như vậy, cái kia không biết tiên sinh quản lý trí dục viện, tôn chỉ lại là cái gì?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nhắc tới cũng là quái, người khác tới chiêu hắn, toàn đã biến thành hắn ở đặt câu hỏi, nơi nào như là bình thường học sinh. Thái Thương tiên sinh nghe vậy, cực cay đắng vậy nở nụ cười, cũng rỗi ra ngón trỏ tay phải đến, hướng bầu trời phương hướng một chỉ. Phương Tuấn Mi ngơ ngác. "Ngươi vừa là chúng ta Viêm quốc người, nên biết chúng ta Viêm quốc quốc thổ, ba mặt bị cắt vàng đại mạc vây quanh, quanh năm khô hạn không mưa, phía nam vùng này, nhưng là khe danh ngang dọc, vừa đến mùa xuân hạ, chính là hồng thủy cỏ dại lan tràn, hơn nữa cái khác thiên tai, có thể nói là phụ cận mấy quốc bên trong, dân sinh gian nan nhất quốc gia một trong." Lão gia hỏa một bộ thương xót dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. "Nước ta tuy có chút linh sơn bên trong, trong đó cũng ẩn tu một ít tiên sư, nhưng thủ đoạn thực lực lại chỉ là bình thường, các tổ tiên cầu quá bọn họ mấy lần, bọn họ cũng là không thể ra sức, đến cuối cùng, đơn giản không để ý đến chúng ta vẫn phải là dựa vào chính mình." Thái Thương tiên sinh râu tóc chấn khởi, bắt đầu có chút kích động lên. "Lão phu cùng ta trí dụng viện, không vì đấu tiên, không vì thắng tiên, chỉ vì thường sinh lập mệnh, vi tử tôn mở thái bình, lấy trong lồng ngực sở học, chống hạn bình sóng, khai sơn liền thông, tận sức dân sinh, chiến thắng tất cả ông trời hàng cho chúng ta phạm nhân đau khổ." Âm thanh vang như tiếng sấm liên tục ở trong phòng vang vọng. Thái Thương tiên sinh trong một đôi mắt càng là sáng lên óng ánh khiếp người ánh sáng đến, cả người càng phảng phất tỏa ra quang bình thường. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là ngơ ngác tại chỗ, đầy mắt như có vẻ suy nghĩ. Trong đầu phảng phất có vô số sấm sét ở đánh bình thường, tâm thần rung động, càng là kéo ra mây mù gặp thanh thiên một dạng, sinh ra hiểu ra cảm giác đến. Trong mắt của hắn, thần thái biến hóa. Quả nhiên sai rồi, không phải người có thể thắng tiên, mà là người có thể thắng trời. Lẩm bẩm lên tiếng đến, trong mắt sáng lên hiểu ra vẻ. Cái kia Thái Thương tiên sinh nghe vậy, đột nhiên một cái nhìn chăm chú nhìn hắn, trong mắt thần quang lại nổi lên một đoạn nói, không phải người có thể thắng trời, là nhân định thắng thiên, như không có phần này chí khí, làm sao vì thường sinh lập mệnh, vi tử tôn mở thái bình. Oen. Cuối cùng một cái tiếng sấm liên tục ở Phương Tuấn Mi trong đầu lan quá. Chương 1945, có người muốn bố cục. Thời gian từ từ, năm tháng như toi đưa. Tu chân giới cơn gió mạnh, vĩnh viễn không ngừng thổi, mênh mông cuồn cuộn, quán cổ xuyên kim. Bây giờ Thái Hy Sơn đã trở thành nhân tộc trong trung ương thánh vực, được chú ý nhất thế lực mới, Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Tinh Trầm Tử, ba cái này ở bề ngoài nhân tổ tu sĩ liên thủ ở một cái tông môn, quá có lực xung kích. Phải biết trước Nam Thánh Liên Minh cũng bất quá là một cái hai bước nhân tổ, cùng ba cái một bước nhân tổ, vậy thì nâng lên bản thổ thế lực một mảnh trời. Mà kể từ đó, đao chú kiếm ấn chi đạo truyền bá, liền càng dễ dàng bị những tu sĩ khác tiếp thu lên, dù cho mọi người hết sức đã khống chế mới thu đệ tử số lượng, đao kiếm thần tông vẫn là phồn thịnh lớn mạnh lên. Đến hiện tại, thậm chí ngay cả Phương Tuấn Mi đám người một ít lăn lộn bất đắc chí bạn cũ, cũng bắt đầu ném vào, thí dụ như Tuyệt Thế Chi Viễn, Thông Linh Đao Tiên Bạch Thái Cổ, Thế Ngoại Đao Tiên Tể Tiếu Vân đám người. Bọn họ tuy rằng đại thể chỉ là chí nhân trung kỳ cảnh giới, không có đạo tâm tạm biến, cũng không có dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng đều có danh thiên tài, nói không chắc khi nào liền có mang đến một hồi kinh hỉ. Đương nhiên, cũng có mây đen ma sương, như hình với bóng. Vô danh núi nhỏ đỉnh dưới cây lớn, có người đứng sừng sững, xa xa nhìn bên ngoài mấy dặm Thái Hy Sơn sân môn. Là cái thanh niên dáng dấp nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng coi như đoan chính, nhưng cặp mắt kia, nhưng là không nói ra được quái lạ. Phảng phất không phải là loài người bình thường. Ánh mắt lánh khốc vô tình như cùng một cái quái vật, một thân khí tức thu lại, phảng phất phàm nhân bình thường. Là lâu không gặp Phong Thái Bình. Người này cũng là rốt cục xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Sau khi xuất quan, tự nhiên là hào hùng vạn trượng, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tìm Phương Tuấn Mi tính sổ, đoạt lại không gian tinh thạch. Cũng không có quá bất cẩn, trước tiên đánh dò xét một hồi Phương Tuấn Mi sự tình. Này đánh dò, trong lòng là chấn động lên. Phương Tuấn Mi cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Còn ở trong quyết đấu chính diện, chém giết một cái lâu năm một bước nhân tổ. Hắn trong tông môn, còn có hai cái nhân tổ. Điều này khiến người ta làm sao chơi.

Phong Thái Bình một trưởng vô dưới, bị hắn giàn vật chết đi sống lại cái kia Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, nhất thời là đầu phá nát, chết đứng tại chỗ. Gió tiếp tục thổi, đảo mắt lại là chừng 10 năm qua đi. Một ngày này, cửa phòng cấm chế lần thứ hai bị người xúc động, loạn thế khắc thủ ra tới cửa. Ngoài cửa đứng là Thế Ngoại Đao Tiên Tề Tiếu Vân, Thông Linh Đao Tiên Bạch Thái Cổ hai người bây giờ đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới, khí chất cũng là càng ngày càng siêu cao lên. Tề Tiếu Vân phiêu giật thu bạo, Bạch Thái Cổ lại là thông linh trí tuệ. Sư tổ, sư bá, chuyện gì tìm ta? Loạn Thế Khắc Thủ hỏi. Hai chúng ta dự định ra cửa một chuyến, nhưng trước ngươi có lệnh dưới, hiện tại đương nhiên muốn tới cùng ngươi cái này thiếu tông chủ lên tiếng chào hỏi. Tề Tiếu Vân cười híp mắt nói, lão gia hỏa chính mình, tuy rằng lăn lộn không thế nào, nhưng đối với ba cái đệ tử cùng Loạn Thế Khắc Thủ cái này đồ tôn, nhưng là thỏa mãn cực điểm. Chỗ kia mới xuất hiện bí cảnh, có tin tức mới truyền đến rồi. Nói thế nào? Loạn Thế Khắc Thủ mắt lóe lên, lập tức hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Hai người gật gật đầu. Bạch Thái Cổ nói, trong môn phái thám tử truyền quay lại tin tức, trong chỗ bí cảnh kia, tựa hồ có cấp 9 linh vật. Loạn Thế Khắc Thủ khẽ gật đầu. Bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Bây giờ còn có thể đi vào sao? Hỏi một câu nữa. Nghe được tu sĩ nói, bên trong là cái quái lạ mê cung dạng địa phương, tựa hồ ra vào tùy ý, nhưng trong đó có chút ít quái lạ nguy hiểm, giữa các tu sĩ tranh đấu càng là rất nhiều. Bây giờ chạy đi tu sĩ càng là càng ngày càng nhiều. Tề Tiếu Vân nói rằng. Loạn Thế Khắc Thủ lần thứ hai gật đầu, suy tư chốc lát nói, trong môn phái trừ bọn ngươi ra, còn có ai dự định đi? Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, Bạch Thái Cổ thần sắc hơi có chút lúng túng nói, chúng ta đây liền không rõ ràng, chỉ là ta cùng sư phụ dự định liên thủ đi một chuyến mà thôi. Loạn Thế Khắc Thủ cỡ nào cơ linh, vừa nghe liền biết, hơn nữa còn có những người khác muốn đi, nhưng nếu thật cùng đi, cướp được làm sao phân, lại là cái vấn đề lớn. Vậy liền không quản bọn họ, ta và các ngươi đi một chuyến. Rất nhanh, Loạn Thế Khắc Thủ nói rằng, hai người nơi nào đồng ý, dù sao cũng là Loạn Thế Đao Lang con trai bà bối, mặc dù một chuyến này không đi, nói không chắc ngày nào đó, mấy một trưởng bối liền vì hắn tìm đến cấp 9 linh vật rồi. Nhưng Loạn Thế Khắc Thủ cũng là trọng tình nghĩa người, lo lắng này một sư tổ một sư bá có chuyện, kiên trì phải đi một chuyến này. Một phen ngươi tới ta đi sau, hai người khuyên không được hắn, chỉ có thể đồng ý trước tiên đi chấp sự đường căn dặn một phen, y nguyên là cẩn thận, lấy ra ba hạt dịch dung đan đến, ba người đổi dung mạo, lúc này mới rời tông mà đi. Ba người ra tới cửa, chính là bay về phương xa bên trong. Trong rừng núi sâu thẳm kia, Phong Thái Bình ngay đầu tiên liền bị kinh động. Ba cái chí nhân trung kỳ tiểu bối, nhưng không có một cái là mục tiêu của ta. Bất quá căn cứ bị giết tên kia từng nói, này mấy tiểu bối ra cửa hết sức cẩn thận, thường thường dịch dung. Trong ba người này, liệu sẽ có bọn họ một cái? Phong Thái Bình xem thầm nhủ trong lòng. Hắn đã chờ muốn điên, trái phải đều là không biết, đương nhiên muốn đánh cược này một cái. Xem ảnh một, ánh mắt lại hung ác, chính là đi theo. Phong Thái Bình cũng là giả dối, này một đuổi theo, thần thức không quét, ánh mắt không nhìn. Hơn nữa vẫn theo gần năm, cũng không hề động thủ, chỉ xa xa chế, muốn rời xa Thái Hy Sơn mới động thủ. Ngày nay sáng sớm, ba người đi ngang qua một chỗ hoang dã thiên địa, một đạo thần thức mạnh mẽ đột nhiên quét tới. Ba người con ngươi lập ngừng, trong lòng báo động lập sinh. Bạch. Chỉ ở một khắc tiếp theo, Phong Thái Bình cao to bóng dáng liền bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trên đỉnh đầu trong bầu trời, cả người huyết quang khí tức lấp lóe, phảng phất đỏ như màu máu chim diều hâu đập tới một dạng, một bàn tay lớn đánh tới. Khí tức cuồng bạo, như Thái Sơn áp đỉnh. Nhân tổ tu sĩ, cẩn thận. Ba người hét lớn lên tiếng. Ngược lại cũng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản không trốn, đồng thời đồng loạt ra tay, hướng lên trời nổ ra thần thông đến. Trong giây lát này, chính là ánh đao cùng lôi đình điện quang, đồng thời hướng lên trời đánh tới, khí thế cũng coi như hùng vĩ, nhưng lúc vội vàng, tuyệt đối không thể là lợi hại nhất sở trường thần thông. Ầm ầm ầm, ba đòn tiếng nổ vang, đồng thời truyền đến, nương theo ba người tiếng kêu thảm thiết. Trong bầu trời huyết hoa bay lượn, dưới một đòn, ba người thần thông cùng nhau bị đập nát, chính mình càng là thân xác nổ tung, bị trọng thương. Trong ba người, Tề Tiếu Vân cùng Bạch Thái Cổ, trực tiếp chính là đánh mất sức chiến đấu, mà Loạn Thế Khắc Thủ trong thân thể phá nát kia, nhưng là sinh cơ khí tức, điên cuồng phun trào, cấp tốc khôi phục lại. Ồ, ngươi tiểu tử này sinh cơ khí tức ngược lại mạnh đến dị thường, xem ra ngươi nên càng có giá trị một ít. Phong Thái Bình âm thanh truyền đến. Hắn nguyên vốn chuẩn bị ba cái toàn bắt đi, nhưng hiện tại chỉ nhìn thủ đoạn này đã biết hai là cá lớn. Bạch, lại một tiếng kêu thét, Phong Thái Bình lao quái vật này bóng dáng bùng lên một cái, đi tới Loạn Thế Khắc Thủ bên người, đầu ngón tay điểm nhanh. Loạn Thế Khắc Thủ cũng là dũng mãnh, vội vã né qua, ngoài thân hư không quỷ dị lay động một cái, dĩ nhiên né qua này một chuỗi chỉ mang không gian chi đạo. Khà khà, ngươi còn kém xa lắm đây. Phong Thái Bình cười quái dị một tiếng, lại là đuổi theo, lại là trưởng ảnh đánh ra. Đông đông đông, một mảnh trong tiếng nổ mạnh, Loạn Thế Khắc Thủ tiếng kêu rên liên hồi, căn bản chạy không thoát, dù cho là hắn vô cùng sở trường không gian chi đạo, cũng bị đối phương dễ dàng xuyên thủng. Rất nhanh, bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, trên người đã một thân máu nhơ. Chính là nhanh như vậy. Loạn Thế Khắc Thủ tuy rằng có trong giới tu chân này đứng đầu nhất tu sĩ chỉ điểm, nhưng rốt cuộc đạo tâm vẫn không có tạm biến, vừa không có dung hợp cấp 9 linh vật, Phong Thái Bình lại là lấy lớn ép nhỏ đánh lén, trực tiếp bị bắt giữ. Hai người các ngươi cút về nói cho Phương Tuấn Mi, để hắn đi cướp ta không gian tinh thạch địa phương tìm ta, để đổi tên tiểu tử này tính mạng. Thêm một cái người đến, ta lập tức làm thịt tên tiểu tử này. Hướng xuống đất phương hướng, lãnh khốc lại hét một tiếng, bay về phương xa bên trong. Trên mặt đất, Tề Tiếu Vân hai người, nửa người mang máu bị đập vào trong hầm, trơ mắt nhìn đối phương mang theo loạn thế khắc thủ rời đi, hối hận tâm ý, xông lên đầu. Chương 1947, ta đi. Tề Tiếu Vân cùng Bạch Thái Cổ, một điểm không dám dừng lại, đơn giản liệu một hồi thường, chính là cuồng vút đi, thẳng đến Thái Hy Sơn phương hướng. Hai người đều là loạn thế khắc thủ trưởng bối, lại làm cho hắn bị người bắt đi, trong lòng hối hận đồng thời, cũng là bị sâu sắc kích thích đến, kích thích lên nồng nặc hùng tâm đến. Bởi vì trọng thương duyên cớ, so ra lúc, đa dụng gần thời gian gần nửa năm, mới chạy về Thái Hy Sơn. Về tông sau, lập tức là đưa tới tảng lớn đệ tử chú ý, hai người cũng không giải thích thêm, lập tức trước tiên đi tìm loạn thế Đao Lang. Loạn thế Đao Lang nghe xong, ba người lại cùng đi xem Quân Bất Ngữ. Nhìn thấy Quân Bất Ngữ, lại là một phen nói rõ tường tận. An bài trước người, đi đem chạy tới biển cắt kia bí cảnh đệ tử gọi trở về đi, không cần lại đi, nơi đó khẳng định là tên kia bố cái bẫy. Quân Bất Ngữ từ tốn nói, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, tự có một phen thượng vị giả khí độ, trí tuệ càng thị phi phàm. Liền trên trước vô số thế, hắn không biết gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, so với này càng nguy hiểm cục diện, cũng đều nhiều hơn nhiều. Y Lệ Nguyên là một thân nguyệt sắc trường sam, thông dong tiêu sái, cho tới cảnh giới khí tức, nhưng vẫn bị áp chế ở trí nhân hậu kỳ, trừ bỏ có hạn mấy người, đến nay không người nào biết hắn đã là nhân tổ tu sĩ. Loạn thế Đao Lang nghe vậy, gật gật đầu, ánh mắt tuy rằng lạnh giá, nhưng sắc mặt cũng là đồng dạng bình tĩnh, hắn trải qua sóng to gió lớn, tương tự không ít. Sư phụ, sư huynh, làm phiền hai người các người, đi cùng Lao Trang nói một tiếng, chuyện này ta cùng Bất Ngữ sư huynh để giải quyết liền được, các ngươi không cần lo lắng. Hai người nghe vậy, lại ôm một tiếng ấy nấy, âm u mà đi. Tên kia, nhiều năm như vậy không có tin tức, dám chọc tới trên đầu ta đến, lần này nhất định phải đem hắn giải quyết triệt để rồi. Hai người sau khi ra cửa, Loạn Thế Đao Lang lạnh bá nói rằng, ánh mắt hung hãn như phỉ. Giải quyết thế nào? Con trai của ngươi còn ở trên tay người ta đây, coi như ngươi đánh thắng được hắn, cũng hay là muốn nhận người chế trụ. Không cẩn thận, phải đem khắc thủ ném vào. Quân Bất Ngữ cười nói. Loạn Thế Đao Lang nghe cũng là nghẹn ngẹn, không nói gì lên, trầm mặc một chút, vẫn là thầm nói, vì đại cục, đại phong thị năm đó, có thể hy sinh, khắc thủ cũng có thể hy sinh. Không giống nhau, mỗi thời mỗi khác vậy. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, nếu như có thể cứu, vì sao phải hy sinh khắc thủ? Đại phong thị năm đó, là thật cứu không được. Năm đó trong núi, không có một cái nhân tổ tu sĩ. Loạn Thế Đao Lang nhưng là lại lắc đầu nói, Tuấn Mi đã dùng khối kia không gian tinh thạch, chém ra tiên thần chi thân, ta không thể để cho hắn hy sinh chính mình tiên thần chi thân tới cứu khắc thủ. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Quân Bất Ngữ hỏi. Loạn Thế Đao Lang lại lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hắn là từ đâu, được khối kia không gian tinh thạch? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Loạn Thế Đao Lang lại một lần lắc đầu nói, hắn không có đối với ta nói rõ quá cụ thể địa điểm, nhưng khẳng định là ở Tây Thánh vực đã từng tông môn Thái Bạch Kiếm Tông phụ cận. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, đứng lên nói, ta đến đi này một lần đi, nói thế nào khắc thủ cũng là ta đồ đệ. Ta cùng sư huynh cùng đi. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói. Không. Quân Bất Ngữ ngừng lại hắn nói, ngươi lưu lại thủ tông môn, để chi thủ bọn họ tạm thời không nên ra khỏi cửa, người này trước hết muốn bắt người, khẳng định là chi thủ bọn họ. Ta đảm bảo cho ngươi đem khắc thủ nhảy nhót tương bừng mang về chính là. Vậy làm phiền sư huynh rồi. Loạn Thế Đao Lang không có kiên trì nữa. Đối với niềm tin của người nọ, so với đối với mình, thậm chí so với Phương Tuấn Mi còn mạnh hơn. Quân Bất Ngữ đi xuống núi. Xuống núi đến, liền lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới đi ra ngoài cửa lớn. Về mặt thời gian tính, Phong Thái Bình muốn dẫn Loạn Thế khắc thủ đi đường, tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh, đã như thế, hắn là vô cùng có khả năng ở đối phương ra trung ương thánh vực ở giữa, chặn lại. Xem ảnh một. Nếu cuối cùng nhất định phải trở mặt, cần gì phải cho đối phương đi vào trong sân nhà của hắn đến đánh cơ hội. Một đường này, nhanh như chớp, chỉ dùng thời gian 11, 12 năm, liền chạy tới đi ra ngoài quang ảnh cửa lớn, vị trí bên trong thung lũng. Đến thời gian, có mấy cái tu sĩ đi ra ngoài, nhưng cũng không phải là Phong Thái Bình. Quân Bất Ngữ ngay ở bên trong thung lũng kia, bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi này, lại là 7, 8 năm trôi qua, Phong Thái Bình từ đầu đến cuối không có đến, liền một đạo đặc biệt thần thức mạnh mẽ, đều không có đảo qua nơi này. Không đạo lý a, người này tốc độ lại chậm, cũng làm sao đều nên đến rồi. Quân Bất Ngữ cũng nói thầm lên. Lẽ nào hắn thân là không gian quái vật, có độc môn thủ đoạn, có thể mang theo khắc thủ, không giảm tốc độ hướng về nơi này bay. Đã đi ra ngoài rồi. Hay hoặc là, muốn tránh trên mấy trăm hơn 1000 năm mới sẽ đi Tây Thánh vực. Vẫn là từ những tộc khác vực lối ra nơi đó, quấn cái vòng tròn trở về. Nghĩ đến cuối cùng, cũng không làm rõ được đối phương xảy ra cái nào một chiêu. Quân Bất Ngữ cũng là bất đắc dĩ, đành phải trước tiên ra quang ảnh đại môn kia đến. Sau khi đi ra, hướng tây mà đi. Đi tới Tây Thánh vực, dường như cái khác vãng lai tu sĩ một dạng, cũng nhìn thấy nhân tộc bên trong những kia cổ quái kỳ lạ ngọn ý, bất quá không có quá để ở trong lòng. Một đường lại là bốn ba, rốt cục đi tới đã từng Thái Bạch Kiếm Tông vị trí mê vụ hồ. Thái Bạch Kiếm Tông năm đó bị Phong Thái Bình diệt, sau lần đó lại là Thương Hải Tang Điền xoay chuyển, không biết bao nhiêu cái xuân thu biến hóa. Bây giờ mê vụ hồ lại vẫn ở, hơn nữa lại bay lên sương mù, thân sắc thần thức khó xuyên. Quân Bất Ngữ hơi sau khi nghe ngóng, liền biết chỗ này là hơn trăm năm mới lên quái lạ, làm sao không biết nguyên nhân. Người này khẳng định là ở bên trong bố trí kỹ càng cơ quan mai phục, tính toán không chỉ là khối kia không gian tinh thạch, còn có Tuấn Mi trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong lòng lẩm bẩm một câu, tiến vào sương mù trong chỗ sâu, tìm kiếm lên. Đại trận sương mù này trình độ không tầm thường, chất chứa không gian chi đạo. Nhưng không gạt được Quân Bất Ngữ, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đi vào mê vụ hồ trung ương, đi đến một chỗ vòng xoáy lớn bầu trời. Rào rào rào rào. Vòng xoáy xoay tròn không ngừng, tiếng nước rầm, sương mù bao phủ xuống, tia sáng ảm đạm, càng hiện ra thần bí, cùng đương nhiên lối vào cực giống, nhưng chỉ có một cái. Thân thức tìm kiếm, đến một cái nào đó điểm, dường như muốn bị hút vào đi bình thường cảm giác phát lên. Không có vội vã đi vào hoặc là hoành kích cái gì, Quân Bất Ngữ lóe lên mà đi, rời mê vụ hồ, đi tới bên hồ trong núi thẳm. Khanh khách, cũng không biết vận chuyển công pháp gì, một thân xương nổ vang lên, mặt cũng vặn vẹo lên, nguyên bản êm dịu nhu hòa đường viền, bắt đầu hướng ngay ngắn bên trong biến. Chỉ mấy tức thời gian, người này liền thành Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Kém chút đã quên, nguyên khí trong cơ thể cũng phải biến đổi. Mỉm cười lại nói một câu, trên người tiếng gió rít, đột nhiên nổi lên, một thân lôi nguyên pháp lực, quỷ dị phun trào lên. Hung hăng lôi đình nguyên khí, dần dần tỏa ra sắc bén khí tức đến, đó là kiếm nguyên khí tức. Tổng cộng bất quá chén trà nhỏ thời gian trong, người này không riêng dáng vẻ thành Phương Tuấn Mi dáng vẻ, liền trên người tản mát ra pháp lực khí tức, cũng đã là kiếm nguyên khí tức. Chương 1948, tương phùng. Đầu ngón tay một điểm, biến ảo ra quang kính đến, nhìn kỹ một chút, Quân Bất Ngữ đại gật đầu cười, đem cảnh giới khí tức phóng thích đến nhân tổ cấp độ, lại chạy mê vụ hồ phương hướng mà tới. Rất nhanh, lần thứ hai đi tới vòng xoáy kia bầu trời. Bạch. Lại nhẹ nhàng lướt lên, rơi vào một cái nào đó điểm, nhưng không có tiến cái gì trong tiểu không gian. Liên tiếp thử mấy lần, đều là như vậy. Suy tư chốc lát, đơn giản đấm tới một quyền. Ầm. Giao điểm không gian kia, liền với phụ cận hồ nước, đồng thời lay động lên, sóng biển chi tiếng nổ lớn. Nhưng không có không gian vết nứt xé ra, càng không cái nào thần thức quét tới. Chờ một hồi lâu, đều không cái khác gì thường. Người này e sợ vẫn là tránh ở trung ương thánh vực nơi nào đó, tạm thời sẽ không trở về. Quân Bất Ngữ quẹo gấp đến, nhưng hiện tại hắn nên làm gì? Quân Bất Ngữ cũng là đau đầu. Phong thái bình người này hiển nhiên là giả dối như hồ, coi như Quân Bất Ngữ mai phục tại nơi này, hơn nửa cũng sẽ không dễ dàng bị hắn đánh lên đến, nói không chắc còn có một cái khác bí ẩn lối vào đi vào. Thôi, vì đem hắn giải quyết triệt để đi, ta liền tiến hắn mở ra trong tiểu không gian này đi, cùng hắn quyết một cao thấp. Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ rời mê vụ hồ, bay về phương xa bên trong. Hắn ở đông tây nam bắc tứ đại thánh vực bên trong luân hồi không ít lần, mỗi một lần cũng đều diễn dịch ra không giống nhau ân oán tình cựu cùng cố sự, bàn lên cố hương là rất nhiều. Bây giờ nếu trở về, vậy dĩ nhiên là muốn nhìn khắp nơi vừa nhìn. Bay đi sau, thần thức phảng phất vậy trên trời ánh trăng mở dạng, tung hướng về mặt đất, đem thế giới này mảy may xem rõ rõ ràng ràng. Tây thánh vực, đại sở quốc khí viện, nơi này là đại sở quốc khí học cơ cấu tối cao, đại sở quốc khí sinh tốt nghiệp sau chỉ có đứng đầu nhất một nhóm nhỏ mới có thể đi vào nơi này, nghiên cứu càng cao thâm khí học, cũng tiếp xúc được càng cao thâm khí học tri thức. Bây giờ khí viện viện trưởng tên là Phương Học Hải, không người biết nó số tuổi thật sự, thậm chí ngay cả lai lịch đều có chút không minh bạch. Nhưng người này chính là lấy thiên tài hơn người phát minh sáng tạo, từng bước một leo lên có thể khí viện viện trưởng vị trí, trở thành đại sở quốc nhất được người tôn kính nhân vật. Trong phòng, đèn đuốc sáng choang. Một cái ông lão tóc trắng, dựa bàn viết cái gì, người lão giả này thân hình cao lớn, mặt mày hường hào, râu tóc tuy rằng đã trắng phau, nhưng không chút nào có vẻ già yếu. Trái lại có loại tinh khí thần còn đang sinh mệnh đỉnh cao vậy cảm giác, chính là bí danh Phương Học Hải Phương Tuấn Mi. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Phương Tuấn Mi để tránh kinh thế hai tục, đã sớm rời đi Viêm quốc, chu du tứ đại thánh vực, biến hóa thân phận, tìm kiếm đề cao mình khí học trình độ mỗi một cái khả năng. Cứ việc, mấy trăm năm nay đến, hắn đã lưu lại từng đoạn truyền thuyết. Nay đại sở quốc, là hắn dừng lại thời gian khá dài địa phương, bởi vậy đặc ý theo thời gian trôi qua, lệnh chính mình dáng vẻ, cũng càng ngày càng già nua lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh, một cây bút trên giấy bay nhanh, viết cái gì? Tốc độ rất nhanh. Xẹt xẹt, tràn ngập một trang này, lật đến dưới một tờ giấy sau, lại tiếp viết. Đột nhiên, không biết phát hiện cái gì, Phương Tuấn Mi trong mắt tình mang, đột nhiên lóe lên, sau đó lắc đầu nở nụ cười, đem bút ném một cái, nhìn về phía cửa phương hướng. Vô thanh vô tức, cửa bị đẩy ra. Một thân nguyệt sắc, chân bóng như ngọc Quân Bất Ngữ chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa, cười híp mắt nhìn tới. Ngươi người này, ngược lại quá tiêu sái tự tại, lại để cho người khác đến giúp ngươi giải quyết phiền phức. Quân Bất Ngữ mỉm cười đi vào cửa đến, từ thông dong dung đóng cửa lại. Biết Phương Tuấn Mi khẳng định không hy vọng bị những phàm nhân kia nhìn thấy chính mình đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Phương Tuấn Mi ánh mắt lấm liệt. Cũng không đại sự gì, khắc thủ bị diệt ngươi quê nhà Bạch Vân Thâm xử quái vật kia, bắt đi mà thôi. Quân Bất Ngữ trầm gì gì nói, một điểm không đội vã. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe lên. Đối với bàn ngồi xuống, trẻ thơm dâng. Quái vật kia, chân chính muốn bắt người, hẳn là chi thủ, hoặc là ta tổ mẫu, hoặc là vô cực bọn họ chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Ta cũng như thế đoán. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói đến, cuối cùng nói, ta thấy hắn còn không lại đây, liền ở phụ cận đi một vòng, không nghĩ tới vừa vặn liền phát hiện ngươi rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, làm phiền Bất Ngữ huynh, nếu tới gần như thế, chuyện này liền giao cho để ta giải quyết đi. Quân Bất Ngữ nghe vậy, ánh mắt đảo qua trên bàn những trang giấy kia, lại nhìn chăm chú hắn vài lần, cười nói, vẫn là ta đến đây đi, ngươi đang ở cảm ngộ thời khắc mấu chốt, không nên tùy ý đánh gãy rồi. Khắc thủ là đồ đệ của ta, người này cho ta, ta hãy theo hắn trải qua một hồi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt. Vậy làm phiền đạo huynh rồi. Đối với người này, tự tin cũng là 10 phần. Lời tới đây, liên quan với loạn thế khắc thủ sự tình, Phương Tuấn Mi không còn hỏi đến, buông tay do đối phương đi làm, bắt đầu nói chuyện tiếp. Đơn giản hỏi trong núi việc, Phương Tuấn Mi nói, Bất Ngữ huynh sao biết ta ở cảm ngộ cái gì, lại đến thời khắc mấu chốt. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười, ánh mắt nhìn sâu xa nói, ngươi đi qua con đường, ta đều từng đi qua một lần, tình trạng của ngươi bây giờ, ta đợi ban đầu, từng ở ba người trên người, cảm nhận được quá, chúc mừng ngươi, hai bước nửa đã không xa rồi. Đạo huynh thật sâu không lường được vậy. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Đối với một vị này, vĩnh viễn có một loại không ngừng truy đuổi vậy cảm giác, cái cảm giác này làm người ý chí chiến đấu sục sôi, lại có lúc phiền muộn. Quân Bất Ngữ lại nói, ngươi muốn cảm ngộ thiên đạo diễn dịch, nói vậy chính là này phàm nhân bên trong khí học. Không sai. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem chính mình cảm ngộ quá trình từng cái nói đến, chia sẻ cho đối phương, cuối cùng nói, ta ở chỗ này phàm nhân bên trong nghiên cứu mấy trăm đến, tự hỏi đã đem nhân gian khí học quán cổ thông kim, nhưng cái kia thời cơ vẫn không có đến. Nhưng bất luận nó có tới hay không, khi nào đến, ta đều dự định đem đối với khí học hết thảy cảm ngộ, phân chật tự loại, tổng hợp ra 10 quyển khí học quy tắc chúng đến, trạch bị hậu nhân, trạch bị môn dân. Trong lời nói, giữa hai lông mày tất cả đều là thương xót lại vẻ kiên nghị. Được. Quân Bất Ngữ khen ngợi, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt càng thêm thưởng thức lên. Lại nói, bất quá càng làm ta kỳ quái chính là, ngươi khi nào hai bước? Vì sao sẽ nhanh như thế? Phương Tuấn Mi nở nụ cười, đem chính mình cùng Trảm Hai Tiên Thần sự tình nói đến. Quân Bất Ngữ nghe trong mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu nói, không hỏi nguyên khí cùng linh vật, lấy đặc biệt pháp bảo, Trảm Thất Tình Lục Dục hai tôn tiên thần, Tuấn Mi, ta cũng coi như mở mang tầm mắt, ngươi điều này tiên thần con đường, so với ta vị kia bốn tiên thần sư đệ con đường, chỉ vượt qua mà không thua. Đạo huynh quá khen rồi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói, ta con đường này cũng có thiếu hụt, trừ phi những tu sĩ khác có tương tự pháp bảo, bằng không cũng phục chế không được, trung quy không thể chuyển cho hậu nhân. Ta người sư đệ kia song đạo tâm con đường, cái gì không phải là như vậy? Quân Bất Ngữ cười nói. Chương 1949, Vương Phất Ý Điệ. Theo ta nhìn, ngươi cũng có thể cái khác linh vật cùng bảo bối làm căn cơ, lại chém ra hai tôn tiên thần chi thân, thành tựu bốn tiên thần chi thân. Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ta cũng có suy đoán này, nhưng ta lên cấp hai bước đi quá nhanh, pháp lực nguyên thần tích lũy còn kém xa bình thường hai bước tu sĩ, nếu là lại chạm hai tiên thần, tổng cộng 5 tôn thân thể đến chia cắt nguyên thần pháp lực, mỗi một vị chiến lực, trái lại so với chỉ có 3 tôn càng yếu hơn rồi. Cũng không phải không có lý. Quân Bất Ngữ gật đầu đồng ý. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nói, mặc dù như thế, ta vẫn là kiến nghị ngươi chạm một thoáng, đến nguy hiểm bước ngoặt bên trong, cũng có thể nhiều hơn một loại chiến đấu sách lược, có thể tự bạo đi một hai tôn đến giết địch, sẽ không làm lỡ lên cấp 3 bước, cũng không cần cảm thấy quá đáng tiếc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư chốc lát, khẽ gật đầu. Trong tay hắn liền có phiên thiên phúc địa huyết cùng huyết sắc tế đài, hai môn này linh vật cùng bảo bối nguyên bản là dự định để cho Thiểm Điện hoặc là Vân Yên, thậm chí là Bá Vô Cực con yêu thú này tiểu tử, nhưng từ đầu đến cuối không có đụng với ba người, như mình có thể dung hợp chém ra, vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi ba người bọn họ rồi. Đạo huynh, ta nhớ tới ngươi trước đây cùng ta đề cập tới các ngươi bên trong thế giới kia có một môn giả tự bạo thần kỹ. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Không sai. Quân Bất Ngữ gật đầu nói, cái môn này thủ đoạn tên là nghịch loạn tiên thần, vô cùng tinh diệu, cùng thần chi nhất hoán, cũng xưng tiên giới hai đại thần kỹ, nhưng chúng ta hai cái thế giới này phương thức tu luyện là có chút chỗ dị thường, ta tuy rằng vẫn muốn ở trong thế giới này sửa chữa sau sử dụng tới cái môn này thủ đoạn đến, nhưng trước sau đều chưa thành công, ta còn cần một quãng thời gian lại đến suy nghĩ một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không còn nôn nóng cưỡng cầu. Môn kia thần chi nhất hoán, ngươi nên đã sớm hiểu rõ chứ? Quân Bất Ngữ cũng hỏi. Cái môn này thần chi nhất hoán là trước đây thật lâu, ở Hoàng Tuyền giới lúc, vị kia Hoàng Tuyền giới chủ truyền cho Phương Tuấn Mi, cần cực kỳ cao thâm không gian chi đạo mới có thể triển khai ra, Quân Bất Ngữ sau đó lại chỉ điểm qua hắn, làm ngược lại hiểu rõ, nhưng trước sau không tìm được một người khác đến theo ta đổi vị chiến đấu. Phương Tuấn Mi trả lời. Trong lòng hắn nhớ thích hợp nhất người này, đương nhiên là Thiểm Điện con ngựa này, thứ yếu lại là Vân Yên, Bá Vô Cực hai người. Ngươi nha, là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Quân Bất Ngữ lắc đầu cười to nói, chính ngươi bản tôn chi thân, hơn nữa hai tôn tiên thần chi thân, đây chính là ba tôn, đầy đủ ngươi diễn dịch ra quá nhiều đổi vị chiến đấu đến rồi. Hơn nữa so với cùng cái khác không gian tu sĩ phối hợp đến, càng tâm hữu linh tê nhiều lắm. Phương Tuấn Mi nghe ngạc nhiên, như bị điện giật bình thường, đứng ngây ra ở nơi nào. Không phải là sao? Phục hồi tinh thần lại sau, lắc lắc đầu, không nói gì nở nụ cười. Vẫn là đạo huynh ta minh. Hướng Quân Bất Ngữ chắp tay. Quân Bất Ngữ cười không nói. Kỳ thực ta cũng rất chờ mong, cùng đạo huynh liên thủ, đến triển khai một hồi cái môn này thủ đoạn. Hai người các ngươi, tựa hồ vẫn không có liên thủ chiến đấu quá. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng. Quân Bất Ngữ bắt đầu cười ha hả, Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Hai người đụng vào một chén, lại là mấy cái trà ngồi uống xong. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Quân Bất Ngữ trong mắt sáng ngời, vừa sờ về phía trong không gian chứa đồ, vừa nói, ngươi rời hai bước nữa, nếu đã không xa, cái môn này nã thiên thuật, ta hiện tại cũng có thể lấy hoàn chỉnh phiên bản, quá đáp lễ cho ngươi rồi. Trả giá thu hoạch đến rồi. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không từ chối, cười ha ha cảm ơn. Quân Bất Ngữ lấy ra mở ra thẻ ngọc đến đưa cho hắn. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền có loại tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh thẳng xuống cảm giác. Quân Bất Ngữ miêu tả, so với cái kia trong thế giới ảo giác ông lão miêu tả, muốn tỉ mỉ quá nhiều, thậm chí có nhiều chỗ hoàn toàn sửa chữa quá, phảng phất trước đó là một phần nửa thật nửa giả ngụy công pháp bình thường. Nhìn ra rồi chứ? Dạy ngươi tên kia, như chính là ngươi kiện pháp bảo kia bảo linh, hắn hơn nửa đối với ngươi có âm mưu, ngươi cần đề phòng hắn một điểm, không nên để cho hắn chém ra tiên thần chi thân, cùng ngươi chia lìa quá xa quá lâu, miễn cho mất đi sự khống chế. Quân Bất Ngữ nhắc nhở. Phương Tuấn Mi trịnh trọng gật đầu, lại là cảm ơn. Kỳ thực cũng biết Lục Dục đạo nhân cũng chút dị dạng tâm tư, nhưng vì để cho hắn khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, chính mình lại có cái khác việc tu luyện, lại không thể không tách ra. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Xem ảnh một. Trong lúc vô tình, một đêm đi qua. Quân Bất Ngữ lặng yên mà đi, Phương Tuấn Mi tiếp tục biên soạn lên khí học quy tắc chung, lại khôi phục thành cái kia lão thư sinh vậy dáng vẻ. Gặp qua tiên sinh. Trời sáng cho sau, có người sau khi gõ cửa đi vào, hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Là cái thanh niên tuấn tú người, thân thể như ngọc, cứ có mấy phần khí khái khí độ. Phương Tuấn Mi không có nhìn hắn, khẽ gật đầu, tiếp tục viết, viết chữ như rồng bay phượng múa. Tiên sinh một đêm không ngủ sao? Thanh niên đánh giá hắn vài lần hỏi, thần sắc thân thiết. Ân. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Thanh niên cau mày nói, tiên sinh, này khí học quy tắc trung tuy trọng yếu, nhưng tiên sinh thân thể cũng phải bảo trọng. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Thanh niên thấy hắn không thèm để ý, cũng chỉ có thể do hắn đi, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ còn có lời nói, trước tiên đóng cửa lại, lúc này mới tới gần lại đây, nhỏ giọng nói rằng, tiên sinh, ta nhận được tin tức, ngươi này mười quyển khí học quy tắc trung sau khi hoàn thành, bệ hạ chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi mang ra đại sở quốc, càng sẽ không cho phép ngươi chuyển cho những quốc gia khác người, ngươi thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cũng không phải hắn định đoạt. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Thanh niên thấy thế, nhất thời có chút lúng túng lên, chính mình có ý tốt, đối phương lại một điểm không coi là việc to tát, dù sao cũng hơi cảm giác mình cũng không bị đối phương coi là chuyện to tát. Người này tên là Vương Phất Y Liễu, ở khí học chi đạo trên rất có năng khiếu, cũng là Phương Tuấn Mi cực thưởng thức một cái hậu bối, đối với hắn có bao nhiêu chỉ điểm. Phất Y Liễu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, thâm ý sâu sắc cười cợt. Đệ tử ở. Vương Phất Y vội vã trả lời, thần sắc vẫn cứ cung kính. Phương Tuấn Mi nói, mười quyển khí học quy tắc chung sau khi hoàn thành, ngươi theo ta rời đi đại sở quốc, đem này mười quyển khí học quy tắc chung chuyển khắp tứ đại thánh vực khỏe không? Vương Phất Y nghe vậy, lộ ra một cái da đầu thẳng nổ biểu tình đến, xấu hổ vậy nói, tiên sinh có việc, đệ tử bản làm phục nó lao, nhưng tứ đại thánh vực thực sự là quá to lớn, e sợ cuối cùng mười đời mười kiếp cũng truyền bất quá đến. Việc này ta tự có chủ trương. Phương Tuấn Mi nói, ngươi liền nói có nguyện ý hay không chứ? Đệ tử tự không vấn đề, vốn là cô độc cô nhi, có thể đi theo tiên sinh đến xem thiên hạ này, ngẫm lại cũng cứ gọi người kích động. Vương Phất Ý hào hùng bậy nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại là cười thần bí, nói rằng, truyền đạo việc sau khi hoàn thành, ta đưa ngươi một cái quang minh tiền đồ. Vương Phất Ý ngạc nhiên, không biết lời ấy ý gì. Phương Tuấn Mi đã không tiếp tục để ý hắn, lại là vùi đầu viết lên. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ còn ở Chu Du bên trong. Đi dạo xong tứ đại thánh vực, thậm chí còn đem yêu thú hoang nguyên bên kia chuyển động, lúc này mới hướng về bay đi, lại một lần nữa chạy tới Mê Vụ Hồ. Chương 1950, Nguyệt Chiếu Thiên Hạ Hải, canh thứ nhất. Vô biên sương mù, mơ mơ hồ hồ, nương theo vòng xoáy lớn quần quần tiếng nước. Dưới ánh trăng sáng sủa này buổi tối, tựa hồ đặc biệt có chút tình thơ ý họa. Một bóng người từ sương mù trong chỗ sâu từng bước đi tới, không nhanh không chậm. Quân Bất Ngữ lại một lần hóa thành Phương Tuấn Mi dáng vẻ, đi tới vòng xoáy kia bầu trời, ánh mắt thăm thẳm nhìn xuống. Lai lịch người này thần bí, trong tay kỳ công diệu pháp rất nhiều, liền bao quát cái môn này thuật dịch dung, bất quá thuật này nhưng vẫn là có thể bị đối thủ thần thức nhìn thấu dưới da chân thân, bởi vậy người này lại cách người mình mặc lên một tầng cực huyền diệu thần thức vỏ, có thể ngăn cản đối phương thần thức chui vào thăm dò. Hơn nữa nguyên khí cũng biến hóa, như vậy mới có thể xương triệt để ngụy trang. Vòng xoáy lớn kia cùng lần trước so ra không có gì khác nhau. Quân Bất Ngữ nhìn mấy lần, lại một lần nữa rơi vào cái kia dị thường không gian giao điểm nơi, rơi đi sau vẫn không có phản ứng, lại là trong nháy mắt oanh kích, đùng, vạn ngàn thủy châu tung tóe mà lên, vẫn như cũ không gặp vết nứt không gian. Bất quá rất nhanh, Quân Bất Ngữ liền sinh ra bị người ta nhòm ngó vậy cảm giác đến, một đạo thần thức theo sóng nước phun trào bình thường thăm dò lại đây, chỉ cho ngươi đi vào, như có những tu sĩ khác, ta lập tức làm thịt tên tiểu tử này. Lãnh khốc âm thanh truyền đến, chính là Phong Thái Bình âm thanh. Quân Bất Ngữ khẽ mỉm cười, không có quá bất cẩn, trước tiên cho mình trọng lên một tầng phòng ngự thần thông, lúc này mới lần thứ hai rơi vào giao điểm không gian kia nơi. Lần này phảng phất xúc động cái gì bình thường, trong nước xoáy kia truyền đến không tên lực lượng không gian, đem Quân Bất Ngữ hút vào, sức mạnh vô cùng lớn, không tên vượt qua hai giới cảm giác truyền đến. Bắt đầu bên người còn có tiếng nước ào ào, nhưng nhanh chóng nhỏ nhỏ đi, ngoài thân thế giới càng là một vùng tăm tối lên, cảm giác này lấy Quân Bất Ngữ từng trải đã có quá nhiều lần, cũng không kinh sợ, đầu óc càng là vĩnh viễn duy trì thanh linh trạng thái. Không biết qua bao lâu sau, ngoài thân thế giới sáng mấy phần lên, nhưng nhan sắc nhưng là đỏ, đỏ như màu máu đỏ. Quân Bất Ngữ mắt lóe lên, ổn định bóng dáng, nhìn về phía bốn phía phương hướng. Vị trí chi địa, tựa hồ một cái to lớn hình tròn đường ống dạng trong gì đó, trên dưới phải trái, đường kính ít nhất hơn ngàn dặm, phương xa mơ hồ có thể thấy được hình cung hàng rào, nhìn kỹ lại phảng phất không phải thực chất, màu máu sóng khí dạng vỏ bình thường. Mới nhìn đi, kỳ quái lạ lùng. Trên dưới phải trái còn có thể thấy được biên giới, trước sau phương hướng, chỉ có sâu thẳm đỏ như máu, phảng phất không biết tên thần bí quái vật, mở ra to lớn miệng mở dạng. Hô. Này to lớn đường ống bên trong, lại có đỏ như màu máu gió, tuôn trào không thôi, phảng phất đếm hàng ngàn tỷ đỏ như màu máu cái đinh mở dạng, phát ra hùng vĩ sắc bén âm thanh đến, hư không giao điểm, kịch liệt lay động. Ầm ầm ầm. Đánh vào Quân Bất Ngữ ngoài thân phòng ngự thần thông trên, tia lửa vang khắp nơi. Ngươi ở đâu, khắc thủ ở nơi nào? Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ cất giọng nói, ánh mắt không cần hết sức đi học Phương Tuấn Mi, đã là phẫn nộ mà hơi trầm xuống. Ta ở phần cuối nhất chờ ngươi, chính mình đi tìm đến. Chính mình đi tìm đến. Đi tìm đến. Mỗi một viên cái đinh đều đã biến thành một cái sinh linh bình thường, phát ra âm thanh đến, trầm thấp ám ách, thiên thiên vạn vạn trọng vang, vang vọng. Chỉ là nghe một chút, liền làm người sợn cả tóc gáy. Không cần hỏi cũng biết, phong thái bình người này, tuyệt đối đã ở trên đường, bố trí bấy giờ, có thể còn có thể tự mình ra tay đánh lén. Quân Bất Ngữ cẩn thận vậy hơi suy tư, chính là bay về đằng trước đi. Vừa bay đi, vừa lại là đánh giá. Ngoài thân thế giới, không gặp mặt đất, không gặp bầu trời, phảng phất hư không, hơn nửa giờ quá khứ, cũng không gặp một điểm cái khác dị thường. Cái này đường nối, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Lẽ nào phong thái bình chỉ là hù dọa người? Đương nhiên không phải. Hắn tầng thứ nhất thủ đoạn đã hoành đến, liền cái kia màu máu cái đinh vậy gió, ít nhất là trí nhân hậu kỳ tu sĩ công kích trình độ, xem ra tựa hồ không thế nào, nhưng bởi vì đối thủ muốn nhấc lên thần thông đối kháng, chỉ cần thời gian đủ trường, tuyệt đối có thể đem đối thủ pháp lực cho tiêu tốn rất nhiều. Thủ đoạn này là đả thương địch thủ trong vô hình nơi. Quân Bất Ngữ trong mắt có ý cười lẹ qua, tiếp tục hướng phía trước lướt tới, bay bay, một tiếng pháp lực khí tức phun trào lên. Phảng phất chiều trướng lại chiều rơi, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì như vậy, không có đại hạ xuống dấu hiệu. Cái môn này thủ đoạn tên là Nguyệt Chiếu Thiên Hạ Hải, củng cố tích kim vô hạn chiến đấu pháp môn, Phương Tuấn Mi cổ cấm vô cùng, có hiệu quả như nhau chi diệu. Trang doanh tắc huyết, trang khuyết tắc doanh. Như vậy, vô cùng lặp đi lặp lại, trang vĩnh viễn treo cao ở trong trời đêm, chưa từng có tăng giảm quá một phần. Trong đó nguyên lý là chống đỡ phòng ngự thần thông đang bị đánh tới khuyết tổn sau, lưu tán tiến trong hư không linh khí, lại xảo diệu hấp về tự thân đến, đem hao tổn suy yếu đến cực hạn. Tương tự thủ đoạn như vậy, kỳ thực không ít tu sĩ đều cân nhắc quá, thậm chí triển khai đi ra, nhưng muốn làm được Quân Bất Ngữ như vậy, đem gần như hơn 9 phần 10 lưu tán linh khí lại hấp trở về, liền không phải một nửa tu sĩ có thể làm được rồi. Quân Bất Ngữ tiếp tục tiến lên. Nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng không có bất cẩn, quan tâm phía trước mỗi một cái khả năng, từ lúc trước cùng Phương Tuấn Mi tán gẫu bên trong, đã biết Phong Thái Bình am hiểu máu kim thủ đoạn. Về phía trước, không ngừng về phía trước. Cùng Phương Tuấn Mi lần đó không giống nhau, lần này mạch máu dạng thế giới, từ đầu đến cuối không có xuất hiện lối rẽ đến, phảng phất chỉ có một cái đường ống bình thường. Bất quá thần thức dò ra đi, lập tức gặp được không tên công kích, đau đớn dị thường, chỉ có thể thăm dò đến hơn trăm dặm xa. Đối với điểm này, Quân Bất Ngữ phải chăng cũng là không thể làm gì? Vẫn là chăng không thể làm gì? Bất luận thế nào, không nhanh không chậm, tiếp tục hướng phía trước bay. Cũng không biết bao lâu quá khứ, màu máu chi gió nhỏ xuống. Phía trước bắt đầu sáng lên, hào quang màu vàng nóng từ phía trước phóng tới. Phảng phất nơi đó là một vầng mặt trời chói chang bình thường, nhưng một điểm không ấm áp, trái lại sắc bén dị thường. Đến kim cửa ải này rồi. Quân Bất Ngữ xem cười thầm trong lòng, tiếp tục hướng phía trước đi. Một mảnh này kim quang thế giới, lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng, liên thiên tiếp địa bình thường, không có phần cuối. Càng là về phía trước đi, càng có thể cảm giác được phía trước kim quang lóng ánh, Quân Bất Ngữ bắt đầu hai mắt đông nhói, lại không cách nào mở mắt ra, chỉ có thể nhắm mắt lại về phía trước, dựa vào thần thức cảnh giới. Rất nhanh, bóng dáng triệt để đi vào trong thế giới kim quang, ngoài thân thế giới tất cả đều là màu vàng ánh sáng, không riêng vô pháp mở mắt ra, liền thần thức tra xét phạm vi cũng so với trước càng ngắn hơn nhiều lắm, khoảng chừng chỉ có mấy dặm. Như vậy mai phục thủ đoạn quá thông thường, không cần hỏi cũng biết, nhất định phải có đồ vật đến đánh lén. Vèo, chỉ chốc lát sau, liền có âm thanh từ mặt bên phương hướng vang lên, cái kia màu vàng bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một tôn màu vàng loẹt loẹt to lớn hình người bóng dáng đến, cao tới trăm trượng, khôi ngô như núi, nhấc theo một cái vàng chói lọi lưỡi dao dạng vũ khí, phủ đầu một đao bổ tới, một đao này tốc độ nhanh vô cùng. Quân Bất Ngữ trầm mặc không nói gì, không né không tránh, vung lên hai tay, đầu tiên là một cái ôm tròn, sau đó chính là hướng về mặt bên phương hướng đập ngang, ôn nhu phiêu phiêu, không dính khói lửa nhân gian. Chương 1951, một cái ấm áp cánh tay, canh thứ hai. Rầm. Một trường này đánh ra, hư không quỷ dị sụp xuống, hình thành một cái đứng thẳng lõm dạng hoa văn đến, có trước tiên từng đạo đường vòng cung dạng không gian làn sóng, kéo dài mà đi. Đùng. Tiếng nổ mạnh to lớn lên. Làn sóng không gian kia công kích, còn chưa xuống ở trên lưỡi đao kia, toàn bộ bóng dáng hình người kia liền ngay cả cùng lưỡi dao đồng thời muốn nổ tung lên, nát đi tung tóe kim quang. Tình cảnh này, phản phất khủng bố vô địch chí nhu một đòn, ở cách không đả như bình thường, không nói ra được quái dị lại mạnh mẽ. Siêu siêu. Một đao nát đi sau, là càng điên cuồng 10 đao, 100 đao, ngàn đao, từ trong bốn phương tám hướng bổ tới, phản phất ở trong thế giới kim quang, mai phục vô số quái vật bình thường, cũng không biết Phong Thái Bình là làm sao làm được. Trong thời gian rất ngắn, Quân Bất Ngữ liền thân ở ánh đao bóng kiếm rừng cây. Người này nhắm mắt lại, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, song trưởng chợt trái chợt phải trước tiên ôm tròn, lại đập ngang lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm tiếng nổ vang, bắt đầu điên cuồng mà lên. Từng vị kim quang quái vật toàn đang công kích rơi trước người, nổ thành nát tan, thê thảm tiếng giống kỳ lạ, cuồn cuộn truyền vang. Một sóng này công kích, ở mười mấy tức thời gian sau liền hạ xuống. Nhưng đến nơi này, Quân Bất Ngữ phảng phất lạc mất phương hướng rồi bình thường, không biết nên đi nơi nào, đông bay một đoạn, tây bay một đoạn lên. Các hạ muốn chiến liền chiến, làm những này không trình độ thủ đoạn đến, là có thể giết hay. Lại quá rồi sau một hồi lâu, phảng phất thật chuyển không ra đi, Quân Bất Ngữ nghiêm nghị hét lớn, âm thanh hiếm thấy có chút âm trầm lên. Dứt tiếng, không người trả lời.